Già Thiên Chi Ta trở thành Lý Trường Thanh chương 628 tới chương 653. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Xung quanh các dị tộc đại thánh và các trẻ tuổi tuyệt đại thiên kiêu đang sôi nổi nghị luận. Có một số người tâm sinh sợ hãi, suy nghĩ rút lui, rời khỏi đây. Mà có một số người khác, âm thầm suy tính những ám chiêu gì, trong mắt thần sắc âm tình bất định. Vào thời điểm này, chuẩn đế vẫn vô cùng đáng giá, vô cùng thưa thớt, bây giờ xuất hiện thường là đại thánh đỉnh phong trở lên. Bây giờ ở đây cùng lúc xuất hiện bốn vị, thật sự đã gây chấn động mạnh mẽ đối với bọn họ. Lý Trường Thanh đạt đến chuẩn đế tứ trọng thiên sau đó, trong lòng quả thực cũng có chút phiêu, hắn cảm thấy không lâu nữa, có lẽ có thể cùng những kẻ được gọi là sắp thành đạo giả, giao đấu một phen. Phía trước linh bảo trận đồ vẫn đang không ngừng chấn động. Trận đồ này cùng Chu Tiên Tứ kiếm mới là cực đạo vũ khí linh bảo hoàn chỉnh, chúng cùng thai nghén và sử dụng cùng một thần chi. Trận đồ này không nghi ngờ gì là bộ não của chúng, sử dụng nó để khống chế Chu Tiên Tứ kiếm sẽ khiến uy lực tăng gấp bội. Ông ông ông. Linh bảo trận đồ dường như đang khôi phục, muốn xé rách hư không đào tẩu. Lý Trường Thanh lấy ra cực đạo vũ khí cục gạch, cùng với mấy phân thân khác, cùng nhau trấn áp linh bảo trận đồ. Bốn người đồng thời vận chuyển linh bảo kinh văn, niệm tụng độ nhân kinh, đồng thời lấy bí chữ binh khống chế linh bảo trận đồ toàn lực luyện hóa. Linh bảo trận đồ này dường như cảm nhận được sự thần dị của Lý Trường Thanh và đồng bọn, rất nhanh liền từ dãy dụa chuyển thành ngoan ngoãn tuân theo. Nó ngừng dãy dụa, ngược lại tản mát ra thần quang, lóe lên chớp lóe, tản mát ra vô số thần văn, dường như đang giao lưu với Lý Trường Thanh và đồng bọn. Mọi người vây xem, không một ai dám động thủ xông lên cướp đoạt, có một số người đã lặng lẽ rút lui, đó là những kẻ có đầu óc. Một số kẻ ngu si thì trong mắt thần sắc âm tình bất định, dường như suy nghĩ chiếm chút tiện nghi. Sau một canh giờ, linh bảo trận đồ đã bị Lý Trường Thanh và đồng bọn luyện hóa triệt để. Tiếp đó, Lý Trường Thanh trong ánh mắt nóng bỏng của đám người vây xem, lần lượt lấy ra Chu Tiên Tứ kiếm, từng thanh luyện hóa chúng. Lý Trường Thanh cùng bốn người đã triệt để khống chế trận đồ này và Chu Tiên Tứ kiếm. Tiếp đó chúng được hắn thu vào hệ thống trữ vật. Nhìn xem đám người xung quanh vẫn còn vây xem, Lý Trường Thanh cùng các phân thân của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ sức mạnh cường đại bắn phá về phía xung quanh. Nhân tộc chuẩn đế, xin dừng tay, chúng ta lập tức rời đi. Mời nhân loại cao thủ, thủ hạ lưu tình. Thỉnh đạo hữu thả chúng ta rời đi. Đại gia mau trốn đi, ở lại đây, chết không có chỗ chôn. Từng dị tộc thánh nhân, đại thánh từ vực ngoại, chúng bị vô tình thu hoạch tiêu diệt. Vô số dị tộc đại thánh trong lòng sợ hãi. Thực ra những kẻ bị diệt mất không chỉ là những dị tộc đại thánh này, mà còn có những phần tử tử trung tín ngưỡng của thần linh bản địa. Gì chứ? Ngươi nói thả bọn họ đi. Điều đó căn bản không thể nào, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Những phần tử ngoan cố không thể cứu vãn đó, tiêu diệt thân thể của bọn họ mới là phương thức tốt nhất. Từng dị tộc bị tiêu diệt, cơ thể hóa thành tro bụi, bọn họ đều liều mạng chạy trốn. Có một số người chạy về phía sinh mệnh cổ thụ, Lý Trường Thanh liếc mắt một cái, đó là mấy đại thánh muốn đục nước béo cò. Lý Trường Thanh sao có thể cho phép bọn họ tiện nghi, trong mắt hắn bắn ra kim sắc long hình tia sáng tím. Các đại thánh hùng mạnh trong khoảnh khắc liền nổ tung. Cái sinh mệnh cổ thụ này cùng mảnh thần vực này đã sớm bị Lý Trường Thanh coi là vật trong bàn tay, việc không cho phép những người khác nhúng chàm. Mặc dù hắn đã đánh dấu thu được mấy cây bất tử thần dược, nhưng đồ tốt thì ai sẽ ngại nhiều đâu. Mỗi một cây bất tử thần dược đều là tiên vương hóa thành, nghiên cứu bất tử thần dược có thể nói là mấu chốt để sống ra một thế mới. Loại trừ những dị tộc đại thánh và thánh nhân vương kia, ở đây chỉ còn lại một số tín đồ bản địa. Những nhân tộc thánh nhân, thánh nhân vương cũng đều trốn, bọn họ lo lắng Lý Trường Thanh và đồng bọn sẽ đại khai sát giới. Thần thức của Lý Trường Thanh quét ngang toàn bộ thần vực, ai nguyện ý thần phục thì ở lại, không muốn thần phục thì bị diệt đi. Cựu thần đã đi, tân thần đương lập, bỏ đi tất cả cũ thần tượng thần, thiết lập tượng thần mới. Giọng nói to lớn của Lý Trường Thanh truyền khắp toàn bộ thần vực. Tất cả chúng sinh thần vực đều cúi đầu xưng thần, không một ai dám phản kháng. Đúng vậy, kẻ dám phản kháng đã bị tiêu diệt. Còn lại tự nhiên đều là những tín đồ rất biết điều. Lý Trường Thanh cũng không lập tượng của chính mình, vẫn dùng tượng của phân thân Trương Phàm. Trương Phàm cũng rất nhanh đã tới đây, chính thức tiếp quản thần vực. Hắn truyền đạo trên địa cầu, nơi đó cơ bản đã bị hắn và thiên đình của Diệp Phàm chia cắt, chiếm ưu thế tuyệt đối, bây giờ là lúc để khai thác ra bên ngoài. Lý Trường Thanh biết diệu dụng của tín ngưỡng chi lực, nhưng hắn cũng không tính sử dụng tín ngưỡng chi lực trong thần vực, đây là cơ thể của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành, hy vọng đừng để lại hậu thủ gì mới tốt. Tuy nhiên, Tự Nguyệt lão thần của Lý Trường Thanh vẫn tùy theo cũng khuếch trương đến nơi này, Lý Trường Thanh định sẽ giống như tín ngưỡng thân của Bất Tử Thiên Hoàng, Bất Tử Đạo Nhân, khi đủ cường đại sẽ chém ra, để nó trở thành một sinh mạng mới. Hoặc giống như tín ngưỡng chi thân của A-di-đà Phật, sống trong lòng chúng sinh. Sau này diệt phàm, mặc dù không trực tiếp hấp thu tín ngưỡng chi lực, nhưng là thiên đình chi chủ, vô số niệm lực gia trì trên người, có lẽ đó cũng là một trong những trợ lực giúp hắn sống ra một thế lại một thế sau này. Ngược lại Lý Trường Thanh biết tín ngưỡng chi lực có lợi cũng có khuyết điểm, với thể chất của Lý Trường Thanh, dù không cần tín ngưỡng chi lực, hắn cũng có thể như hỗn độn thể mà cử lên đại đế. Dù sao, trong Nguyên Văn Già Thiên xuất hiện Vô Thủy Đại Đế và Diệp Y Thủy, một người chứng đạo tức là Thiên Đế, một người cường thế phá vỡ áp chế của Tiểu Phượng Hoàng, hầu như cùng lúc chứng đạo thành công. Nhìn từ điểm này, biểu hiện của hai người thậm chí ưu tú hơn hỗn độn thể Vương Ba, Diệp Tiên. Lý Trường Thanh nhìn xem những thánh đồ, tín đồ cúi đầu xưng thần này. Trong số đó, những cao thủ từ thánh nhân trở lên, thực ra họ cũng không có tín ngưỡng gì, trong mắt họ, chỉ cần họ đủ cường đại, cũng có tư cách trở thành tân thần. Nói là thần phục thần linh, càng nhiều hơn là sự e ngại đối với cường giả, trong Nguyên Văn cũng chính là như thế. Sau khi tân thần Thanh Vũ Thiên xuất hiện, rất nhiều người ngấm ngầm bắt đầu hành động, dựng nên tượng tân thần. Có thể nói là điển hình của việc bỏ tín ngưỡng sang một bên, chỉ theo đuổi thực lực. Quần chúng tầng dưới cùng chỉ biết mê tín, tín ngưỡng của họ tương đối kiên định. Mà những kẻ cao tầng này thì sao? Bọn họ theo đuổi không còn là tín ngưỡng mà là thực lực, lợi ích của gia tộc. Lý Trường Thanh nhìn xem những thần lão này, dứt khoát thi triển độ thần quyết, cưỡng ép độ hóa bọn họ. Mặc dù biết bọn họ vì lợi ích gia tộc sẽ vô cùng nhu thuận nghe lời, nhưng Lý Trường Thanh và đồng bọn là mãnh long quá giang, muốn thật sự khiến họ thần phục, không có hàng ngàn hàng vạn năm, e rằng không thể khiến những lão già này triệt để quy tâm. Dứt khoát dùng độ thần quyết, biến họ thành người của mình đi. Sau khi thu dọn xong nơi đây, Lý Trường Thanh liền đi đến sinh mệnh cổ thụ. Lý Trường Thanh cùng các phân thân của hắn thả ra chuẩn đế cấp uy áp, không ai dám mù quáng, to gan lớn mật muốn cướp đoạt. Đồ tốt không ai sẽ ngại nhiều, Lý Trường Thanh mặc dù cảm thấy chính mình một đời có thể sống 2-3 vạn năm, nhưng nhiều thân bằng hảo hữu như vậy, cũng không thể chỉ phong ấn họ, nếu nhiều thì có thể cho họ dùng. Lý Trường Thanh và đồng bọn leo lên ngọn sơn phong cổ lão kia. Phía trên có một bảo thụ, xanh biếc ống ánh như được điêu khắc từ phỉ thúy đẹp nhất, tản mát ra vô cùng cường đại sinh mệnh tinh khí, không hổ danh sinh mệnh cổ thụ. Lý Trường Thanh và đồng bọn vây quanh sinh mệnh cổ thụ này, cảm giác hít thở cũng có thể khiến sinh mệnh lực tăng trưởng một phần nhỏ, uy năng quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh tinh khí ẩn chứa bên trong nó, cũng có thể sánh ngang với Huyền Vũ Chăng. Dù sao nó được mệnh danh bằng hai chữ sinh mệnh. Lý Trường Thanh ở đây một lần nữa bố trí một trận pháp, đây là trận pháp cấp chuẩn đế, dự định sẽ cùng nhau lĩnh hội một phen dưới gốc cây này, sau đó mới thu lại. Lý Trường Thanh tất nhiên biết vùng này còn có vô số người đang dòm ngó. Trước đây nơi này mở ra chính là do Đạo Nhất, con trai của Đạo Diễn Đại Đế chủ đạo. Hắn bố trí kế hoạch hôm nay, tính toán vô số người, cướp lấy sinh mệnh cổ thụ. Đạo Đô sẽ ra đời dưới sinh mệnh cổ thụ, trước đây Đạo Diễn Đại Đế có sinh mệnh cổ thụ đi theo, có thể nói Đạo Nhất có tình cảm rất sâu sắc với sinh mệnh cổ thụ này. Hắn không có năng lực một mình cùng người hộ đạo của mình cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ này, dứt khoát dẫn dắt đông đảo cao thủ đến đây, triệt để phá vỡ mảnh thần vực này. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, Đạo Nhất này cũng rất mâu thuẫn. Một mặt hắn vì cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ, không chút do dự dẫn dắt ngũ hành chi lực hủy diệt viên tinh cầu sinh mệnh này, thậm chí phá nát toàn bộ thần vực, gây tử thương vô số, ít nhất có vài chục ức nhân khẩu tử vong. Tuy nhiên khi loạn lạc hắc ám xảy ra, hắn lại không chút do dự mượn cực đạo vũ khí, thần minh chiến giáp cho Diệp Phàm để bảo vệ nguyên thần, đối kháng loạn lạc hắc ám. Có thể nói người che trời đều có một loại mâu thuẫn, đó là người tốt kẻ xấu, phân không rõ ràng, không có gì là người tốt chân chính và kẻ xấu chân chính, tất cả mọi người đều tranh độ, chứng đạo. Lý Trường Thanh bây giờ muốn trưởng khống mảnh thần vực này, cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ, hy vọng Đạo Nhất này đừng không mở mắt, tốt nhất là biết khó mà lui. Đạo Nhất mượn nhờ mâu thuẫn giữa tân thần và lão thần, lại thêm những dị tộc đại thánh ngoại lai này, khiến nơi đây rối loạn tưng bừng, cho nên mới có thể đục nước béo cò. Bây giờ Lý Trường Thanh là chuẩn đế, còn có mấy đại phân thân, có thể nói có thực lực tuyệt đối nghiền ép vùng tinh không này. Mặc dù Đạo Nhất là một đế tử nhân tộc kiệt xuất, nhưng Lý Trường Thanh cũng sẽ không nhường sinh mệnh cổ thụ cho hắn, hy vọng hắn đừng không biết điều. Lúc này, Đạo Nhất cùng người hộ đạo tiềm ẩn ở xa xa, nhìn chừng Lý Trường Thanh và đồng bọn đang ngồi quanh sinh mệnh cổ thụ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ, hao tổn tâm cơ tính toán, có thể nói là đã tính toán tất cả mọi người, đối với sinh mệnh cổ thụ này có thể nói là lòng tin 10 phần, nhất định phải có được. Nhưng mà bọn họ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Trường Thanh và đồng bọn sẽ cường thế ra tay, lấy tu vi không thể tưởng tượng nổi trấn áp toàn trường, trước thực lực tuyệt đối, khiến mọi tính toán trở thành trò cười. Đạo Nhất lần đầu tiên nghe thấy danh tiếng của Lý Trường Thanh, Lý Thanh Liên và đồng bọn, vẫn là ở Tinh Không Cổ Lộ, khi bị Thánh Linh tiến đánh. Hắn ở Vĩnh Hằng Tinh Vực đã quen biết Bá Vương, liên thủ tính kế những cổ tộc đại thánh kia. Đợi đến khi một lần nữa nghe thấy Bá Vương và Lý Trường Thanh và đồng bọn, bọn họ đã trở thành đại thánh, không ngừng ra tay, không chỉ đánh lui quân tấn công của Thánh Linh Liên Quân, thậm chí cắt đứt tinh không cổ lộ của họ, khiến họ không thể không cầu hòa. Vốn tưởng rằng cao thủ cấp bậc này sẽ không tham dự loại chiến đấu cấp thánh nhân vương này, cho dù xen vào cũng có biện pháp kiềm chế bọn họ. Thật không ngờ, lại có bốn vị chuẩn đế đồng thời giáng lâm ở đây, với tư thái vô địch trấn áp toàn trường, hơn nữa còn cầm trong tay cực đạo vũ khí. Xem khí tức của họ cường đại như thế, cho dù có chuẩn đế cầm trong tay cực đạo vũ khí, e rằng cũng không nhất định là đối thủ của họ. Đạo Nhất nhịn không được chửi thề, cái này còn chơi thế nào? Ngươi nói bọn họ đều tu hành đến chuẩn đế, còn chơi với người cấp thánh nhân vương, cái này để người ta còn chơi thế nào? Trong lòng hắn có vạn phần không cam tâm, còn muốn ra tay tính toán, làm sao đoạt lại sinh mệnh cổ thụ. Thế nhưng Lý Trường Thanh và đồng bọn thật sự quá cường đại, hắn thật sự không thể trêu vào. Sắc mặt của hắn âm trầm bất định, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Bọn họ thật sự quá cường đại, chúng ta hay là trước trốn đi xem tình hình rồi nói sau. Nơi này có thần ma dịch, có thiên tôn mệnh tuyền nước suối, còn có vô số bảo vật khác, chúng ta trước tiên tìm những bảo vật khác đi. Lý Trường Thanh và đồng bọn khống chế mảnh thần vực này, mấy vị chuẩn đế cùng tới, mọi người cũng sẽ không cho rằng nơi đây bị Lý Trường Thanh độc chiếm. Như Cơ Tử, Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm, Bàn Bác, Đạo Nhất các loại, có thể cho phép lưu lại nơi đây tu luyện. Còn những dị tộc thánh nhân vương, đại thánh khác, từng người nhận cảnh cáo bị xua đuổi, hoặc dứt khoát bị giết như chặt thái. Lý Trường Thanh phân thân Trương Phàm rất nhanh đã tới đây, chính thức tiếp quản mảnh thần vực này. Trương Phàm vì là phân thân của Lý Trường Thanh, cho nên tu vi tiến bộ nhanh chóng, hắn cũng đã tiến vào cảnh giới chuẩn đế, bởi vậy ở đây hắn là tuyệt đối cao thủ, có thể trấn áp tất cả. Có Lý Trường Thanh và đồng bọn trấn áp ở đây, tất cả thiên kiêu đến lịch luyện ở đây đều trở nên vô cùng điệu thấp. Ở đây không có gì hắc ám chí tôn sinh mệnh cấm khu hay những thứ không thể đụng vào khác, Lý Trường Thanh và đồng bọn ở đây tự nhiên lộ ra có chút ngang ngược bá đạo. Sửa trị mảnh thần vực này, đầu tiên từ việc vứt bỏ tượng thần cũ, dựng nên tượng thần mới bắt đầu. Tượng thần cũ, từng tòa bị dỡ bỏ, tượng Trương Phàm từng tòa được xây dựng lên. Vô số tín ngưỡng chi lực được thu thập đến, gia trì vào thân Trương Phàm. Tín ngưỡng chi lực nơi đây tương đối đặc thù, xem ra Linh Bảo Thiên Tôn quả thật từng là một số bố trí. Trương Phàm cảm thụ một phen sau đó nói. Đã như vậy, dứt khoát thi triển độ thần quyết, độ hóa toàn bộ bọn họ đi. Lý Trường Thanh nói. Vô luận Linh Bảo Thiên Tôn có bố trí đặc thù gì, thần dịch tiên đài của hắn đều đã bị Kim Ô Đại Đế nuốt chửng hơn phân nữa, phần còn lại cũng bị Lý Trường Thanh và đồng bọn nuốt chửng. Vô luận thế nào hắn cũng không thể sống lại, ở thời đại thánh hư đã không còn bóng dáng của hắn, có thể nói là đã chết hẳn. Cho dù hắn có chút hậu chiêu ở đây, cũng bất quá chỉ là trò nhỏ, không thể nào như A Di Đà Phật Đại Đế, sống trong lòng chúng sinh. Còn những nhân vật kiệt xuất nơi đây, Lý Trường Thanh có thể nghĩ tới chính là Yến Trùng Thiên và Thanh Vũ Thiên. Rất nhanh lão giả tên là Yến Trùng Thiên liền đi tới đây, hắn mặc dù chỉ ở cảnh giới thánh nhân vương, nhưng lại đã có sức mạnh của đại thánh, hắn là một người vô cùng đặc biệt. Trong truyền thuyết, đây là thiên tài bất thế được thai. Ngén trong thần vực này, mặc dù vẻn vẹn thánh nhân vương, nhưng lại là cao thủ đệ nhất ngoại trừ thần linh, cũng chính là cao thủ thứ hai dưới vùng trời sao này. Lý Trường Thanh cùng mấy phân thân cẩn thận xem xét vị cao thủ tuổi già này. Hắn thật sự quá ưu tú, kể từ xuất đạo đến nay, chưa từng bại một lần. Lần thất bại duy nhất cũng chỉ là trước lão thần linh có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Vị cao thủ này, Lý Trường Thanh nhớ rõ sau này hắn dường như đã rời đi nơi này, tu luyện đến cảnh giới thành đạo khác loại, nếu không phải người khác đã chứng đạo trước một bước, hắn cũng là người có đại đế chi tư. Có thể nói là một tuyển thủ hạt giống vô cùng tiềm năng. Suy nghĩ một chút trong nguyên văn tất cả mới xuất hiện bao nhiêu nhân vật thành đạo khác loại, cũng chính là đến thời đại Diệp Phàm, nhân tài xuất hiện như suối, mới có nhiều nhân vật thành đạo khác loại như vậy. Trước đó những nhân vật thành đạo khác loại xuất hiện có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, tương đối nổi danh ước chừng cũng chính là Ninh Phi và Xuyên Anh. Giống như sau này Diệp Phàm xây dựng thiên đình, xuất hiện nhiều nhân vật thành đạo khác loại như vậy, nhưng đó là hào quang nhân vật chính. Lý Trường Thanh nhìn xem gia hỏa này, cảm thấy nếu hắn đã gia nhập thần vực do Trương Phàm xây dựng, vậy thì trong tương lai, tuyệt đối có thể coi là một cánh tay trái cánh tay phải để sử dụng, hay nói đúng hơn là một thanh đao sắc bén nhất trong tay Trương Phàm. Ngươi mặc dù thần phục ta, nhưng ta biết ngươi thần phục là mảnh thần vực này, chứ không phải ta, cái gọi là thần linh của thần vực. Tuy nhiên ta tin tưởng, trước thực lực tuyệt đối của ta, ngươi sẽ luôn giúp ta làm việc. Bây giờ ta giao nhiệm vụ cho ngươi, ta bây giờ vừa mới đăng lâm thần vị này, còn rất nhiều người trong lòng không phục, điều ngươi cần làm là thế thiên tuần sát, bắt giữ những kẻ có lòng dạ khó lường, khiến chúng biến mất, bảo đảm sự thuần khiết của thần vực. Trương Phàm nói. Mặc dù Lý Trường Thanh đề nghị hắn dùng độ thần quyết, nhưng Trương Phàm vẻn vẹn độ hóa một bộ phận, hắn không muốn sử dụng thần quyết này. Đã như vậy, Lý Trường Thanh cảm thấy Trương Phàm trên phương diện nghiên cứu tín ngưỡng chi lực đã đi được xa hơn, liền tôn trọng ý kiến của hắn, theo ý nghĩ của hắn mà làm. Xin nghe thần dụ. Yến Trùng Thiên cung kính nói. Có lẽ hắn là ngụy trang, có lẽ bản thân hắn chính là một người mười phần đơn thuần. Hắn lớn lên ở mảnh thần vực này, luôn thờ phụng thần linh, hắn yêu quý mảnh đất này hơn bất cứ ai, ít nhất là bề ngoài. Nhìn xem bóng dáng cung kính rời đi, Lý Trường Thanh cũng không nhìn thấu tâm tư của hắn, dù sao tu vi đạt đến cảnh giới của hắn, bản thân đã là thần linh trong mắt phàm nhân, hắn đã vượt qua giai đoạn mê tín. Lý Trường Thanh cảm thấy hắn cũng có thể đi lên cảnh giới thành đạo khác loại, thầm nghĩ nhất định cũng là người có chủ kiến đặc biệt, sẽ không tình nguyện thua kém người khác. Lý Trường Thanh cảm thấy, còn cần quan sát một đoạn thời gian, xem biểu hiện của hắn. Bây giờ mới tiếp nhận mảnh thần vực này không lâu, những kẻ có lòng dạ khó lường quá nhiều, chỉ cần Yến Trùng Thiên ngoan ngoãn làm việc, vậy thì công pháp kinh văn, thiên tài địa bảo chắc chắn sẽ không thiếu. Mặc dù Lý Trường Thanh đã dọn dẹp rất nhiều người, nhưng vẫn có chút phần tử tử trung của cựu thần trốn thoát ra ngoài, tuy nhiên cũng chỉ là vài con cá ương chó nát lẻ tẻ, Lý Trường Thanh cũng chưa từng quá để ý, chỉ bằng những kẻ đã phế bỏ này, hẳn là không thể lật nổi sóng gió gì. Mặc dù Lý Trường Thanh nghĩ như vậy, nhưng phân thân Long Nhật Thiên của hắn rõ ràng không nghĩ thế, đám gia hỏa này chạy trốn tới phiến bể khổ kia, muốn trốn ra khỏi mảnh thần vực này, đã bị Long Nhật Thiên một chưởng tiêu diệt, triệt để hủy diệt. Lý Trường Thanh nhìn về phía một phương hướng khác trong thần vực. Thanh Vũ Thiên này, xem ra có chút chưa từ bỏ ý định. Trong một huyệt động trên một ngọn đại sơn, nằm một nam tử trung niên vô cùng uy nghiêm, trên thân tản ra 108 đạo thần vòng. Nam tử thần thánh này tên là Thanh Vũ Thiên, tổ tiên hắn là thần linh trong thần vực, trong cuộc tranh đoạt với lão thần, gia tộc hắn thất bại, chật vật trốn ra khỏi mảnh thần vực này. Tổ tôn mấy đời người của bọn họ, trong tinh không mới tìm được một mảnh nơi bắt nguồn sinh mệnh, ở đó khổ tâm kinh doanh tín ngưỡng, trải qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng trở thành thần linh của vùng tinh không khổng lồ kia. Phú quý không về hương, như cẩm y dạ hành. Rất rõ ràng bọn họ ở vùng tinh không này mặc dù có địa vị cao, nhưng đối với quê hương của mình vẫn nhớ mãi không quên. Lần này hắn lén lút lẻn vào đây, chính là muốn giết chết lão thần, một lần nữa đoạt lại thần linh chi vị. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không ngờ tới, phía trước có khu vực lãnh địa đạo nhất, các tộc đại thánh tới đây đục nước béo cò. Phía sau lại có Lý Trường Thanh và đồng bọn năm vị chuẩn đế, trấn áp tinh không, khiến cái tên đại thánh này không có đất dụng võ, giỏ trúc múc nước, công giả tràng, toàn bộ làm áo cưới. Sở dĩ hắn không chạy khỏi đây, chính là vì không cam lòng. Hắn tưởng tượng rằng những chuẩn đế như Lý Trường Thanh sẽ không coi trọng mảnh sản nghiệp này, nghĩ rằng họ sau khi vơ vét đủ chỗ tốt sẽ rời đi. Hắn lại không biết Lý Trường Thanh đã sớm để mắt tới mảnh thần thổ này, làm sao có thể dễ dàng nhường ra đi. Lý Trường Thanh và Trương Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở đó. Ngươi chính là cái gọi là tân thần Thanh Vũ Thiên sao? Chuyện đến nước này ngươi còn không đi, là không muốn sống sao? Lý Trường Thanh lạnh lùng nói. Lý Trường Thanh nhìn xem vị cao thủ đang ở đỉnh phong đại thánh, một chân đã bước vào cảnh giới chuẩn đế này. Mặc dù hắn là tân thần trong nguyên văn, nhưng mà hắn vừa mới cướp đoạt thần vị sau đó, toàn bộ thần vực đều bị hủy, hắn cũng chết không có chỗ chôn. Bây giờ Lý Trường Thanh mặc dù biến tướng cứu hắn một mạng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không cảm kích. Bởi vì hắn căn bản không biết trong nguyên văn chính mình sẽ thê thảm như vậy, hình thần câu diệt. Thanh Vũ Thiên nhìn Lý Trường Thanh và Trương Phàm, trong lòng thở dài, bọn họ thật sự quá cường đại. Mặc dù chính hắn cũng đã nửa bước bước vào cảnh giới chuẩn đế, nhưng loại chênh lệch đó khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Lý Trường Thanh không dung hắn nói thêm, trong nháy mắt liền định trụ hắn, chế phục, tiếp đó cùng Trương Phàm cùng thi triển độ thần quyết, cưỡng ép độ hóa hắn. Gia hỏa này ở vực ngoại tinh không có một mảnh căn cứ khổng lồ như vậy, bản thân hắn là thần linh của vùng tinh không đó. Bây giờ hắn đi tới đây, liền muốn mượn nhờ tín ngưỡng chi lực của hai phe, giúp hắn cưỡng ép bước vào cảnh giới chuẩn đế. Bây giờ mảnh thần vực này đã bị Lý Trường Thanh chưởng khống. Rất rõ ràng, Lý Trường Thanh không thể thỏa mãn ý nghĩ của hắn, đã như vậy, dứt khoát độ hóa hắn đi. Hắn đi tới đây, luôn mưu đồ mảnh thần vực này, còn muốn linh bảo thiên tôn trận đồ cùng tru tiên tứ kiếm, còn có sinh mệnh cổ thụ, thiên tôn mệnh tuyền thần dịch, cùng với thần ma dịch. Vật hắn muốn thật sự quá nhiều. Lý Trường Thanh muốn độ hóa hắn, còn muốn cho hắn dẫn đường, đem vùng tinh không do bọn hắn khống chế cũng toàn bộ độ hóa. Đối với những người trong lòng có tín ngưỡng này, có thể nói là bản tính khó thay đổi. Thật sự không bằng độ hóa sau đó cho gọn gàng. Sau đó Lý Trường Thanh và Trương Phàm mỗi người chia ra một đạo thân, để hắn dẫn đường, đi đến địa bàn của hắn, độ hóa người ở đó. Trước khi đi, hắn cũng ở đây mảnh thần vực này chính thức biểu diễn. Điều này gây ra sự chấn động cực lớn, dù sao trước lúc này hắn luôn âm thầm hành động, mọi người đã lén lút lập tượng của hắn. Chỉ là mọi người không ai từng nghĩ tới Lý Trường Thanh và đồng bọn, đám mãnh long quá gian này sẽ cưỡng ép cướp mất. Mọi người thấy Thanh Vũ Thiên vô cùng cường đại đều thần phục. Tâm linh nhận lấy rung động thật lớn, sau khi hết kinh ngạc, càng là sợ hãi thán phục sự cường đại của Trương Phàm và đồng bọn, tín ngưỡng càng thêm thành kính. các cao thủ thần vực cũng từ lúc mới bắt đầu có chút kháng cự, đã biến thành quy thuận. Thế cục nơi đây có Yến Trùng Thiên và Thanh Vũ Thiên, hai người từ trong hiệp trợ, ở đây rất nhanh an tĩnh lại. Một ngày này, có người tới hồi báo, nói kẻ độc thần, đại ma đầu Diệp Phàm tới thăm. Lý Trường Thanh nghe được cái danh này sau đó, suýt chút nữa bật cười. Hắn khống chế nơi đây sau đó, cho rằng Diệp Phàm hẳn sẽ không chịu truy sát. Ai ngờ những quần chúng này tích cực như vậy, thấy thần linh vẫn chưa hủy bỏ lệnh truy sát, hợp lý là một đoạn thời gian dài như vậy vẫn luôn truy sát Diệp Phàm. Lý Trường Thanh bảo Trương Phàm nhanh chóng bổ sung một đạo mệnh lệnh, triệt tiêu lệnh truy sát đối với Diệp Phàm và đồng bọn, bãi bỏ danh hiệu kẻ khinh nhờn thần linh của hắn. Đây đều là chuyện gì vậy chứ? Thật sự là đám hỗn trướng này suýt chút nữa làm hỏng đại sự, thật muốn giết Diệp Phàm ở đây, Niếp Niếp tỷ chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình, không đùa được đâu. Đám hỗn trướng dám trêu chọc nam nhân mà Niếp Niếp tỷ nhìn trúng, thật sự là tự tìm cái chết. Thật sự là người không biết không? Rờ. Diệp Phàm tới, Bàn Bác cũng tới, 12 thánh thú đuổi theo hắn cũng đi theo. Bàn Bác nhìn xem kẻ tiểu nhân trong mắt hắn khi xưa, bây giờ khí tức thâm bất khả trắc, ngồi ngay ngắn trên thần tọa, toàn thân bị một cổ khí tức uy nghiêm lại thần thánh bao phủ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Diệp Phàm nhìn xem khí tức khổng lồ không thể tưởng tượng nổi của Lý Trường Thanh, trong lúc nhất thời cũng có chút sững sờ, không biết suy nghĩ gì. Lý Trường Thanh nhìn xem hai người sợ run, rất rõ ràng bị khí tức của mình chấn động đến, hắn thu hẹp một chút khí tức của mình, uy áp và quang hoàng lượn lờ xung quanh lập tức tiêu thất. Các ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì không? Diệp Phàm nói, hắn đã từng thấy Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt và những người khác. Nhìn thấy họ tiến vào thần ma tán địa, nơi đó là một mảnh tuyệt địa, hắn rất lo lắng, muốn hỏi Lý Trường Thanh nơi đó là tình huống gì, tốt nhất là cứu họ ra, hoặc là đưa nhóm người của mình vào đó. Quan hệ hiện tại giữa Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt cũng chưa đến bước đó, bởi vậy hỏi tình huống của Cơ Tử Nguyệt vẫn có chút lúng túng. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ cưỡi quan tài của hư không đại đế, tiến vào sâu nhất của thần ma tán địa, nơi đó có thần ma dịch, bọn họ đang ở bên trong tu hành thuế biến, chuyện này đối với họ mà nói thế nhưng là một cơ duyên to lớn. Lần nữa lúc gặp mặt, tu vi của họ e rằng còn cao hơn ngươi một mảng lớn. Lý Trường Thanh nói. Như vậy ta an tâm, có quan tài của hư không đại đế thủ hộ, chắc hẳn ngoại trừ sức mạnh cấp cực đạo vũ khí, không tổn thương được họ. Diệp Phàm gật gật đầu trong lòng, yên tâm. Nếu như các ngươi cũng muốn tiến vào khu vực thần bí kia tìm kiếm cơ duyên, ta có thể tiễn đưa các ngươi vào. Lý Trường Thanh nói. Chúng ta cũng có thể tiến vào sao? Vậy thì thật quá tốt rồi, bây giờ liền đưa chúng ta vào đi. Diệp Phàm rất rõ ràng, cũng hiểu một chút tâm lý học, biết người đã giúp mình rồi, khả năng cao sẽ lần nữa trợ giúp mình. Suy nghĩ một chút đi tới bắt đầu sau đó, Lý Trường Thanh cũng đã giúp mình không ít việc nhỏ, bây giờ lần nữa tới cầu Lý Trường Thanh, quả nhiên đạt được kết quả mình mong muốn. Đương nhiên hắn không biết Lý Trường Thanh thực ra cũng muốn ôm đùi, nghĩ rằng gia hỏa này là thiên mệnh chi tử của kỷ nguyên này, là sức mạnh và trợ giúp quan trọng để đối kháng thế lực hắc ám trong tương lai. Nếu là những người khác, Lý Trường Thanh mới lười giúp hắn. Cũng tỉ như Bàn Bác bên cạnh hắn, đồng dạng là huynh đệ chí thân luôn ủng hộ Diệp Phàm, cuối cùng cũng tu hành mà thành tiên đế. Lý Trường Thanh vung tay lên, bàn tay lớn màu vàng ống nắm lấy Diệp Phàm và đồng bọn, tiếp đó vô hạn duỗi dài, đưa họ vào trong thần ma tán địa. Thần ma tán địa là một mảnh nơi thần kỳ, nghe nói nơi đó là nơi tán thân của thần ma thượng cổ, vô cùng thần kỳ, mỗi cách một đoạn thời gian thì sẽ sinh ra thần ma dịch vô cùng trân quý. Dựa theo Lý Trường Thanh đoán chừng, cái này hẳn liền giống như mấy ngụm nước giếng trên tinh không cổ lộ kia. Bên trong dùng cơ thể sinh linh đại viên mãn làm thành thần ma dịch, hết sức trân quý, vừa có thể tăng cao tu vi, lại có thể đề thăng thể chất. Linh Bảo Thiên Tôn này, chắc hẳn cũng 10 phần tinh thông đạo này, cũng đã luyện hóa thi thể của một số cường giả tu hành thượng cổ, trở thành thần ma dịch. Thứ này đối với Lý Trường Thanh bây giờ đã không có tác dụng, nhưng Lý Trường Thanh vẫn thu thập một chút, định cho vợ con dùng. Thần vực cùng vùng tinh không thần vực của Thanh Vũ Thiên, Nguyệt Lão thần giáo của Lý Trường Thanh cũng đã mở rộng tới đó, vô số tín ngưỡng chi lực truyền tống tới. Lý Trường Thanh chân chính cảm nhận được sự cường đại và đáng sợ của tín ngưỡng chi lực, như ngân hà tín ngưỡng chi lực, từ vô tận hư không, theo một cách mà người khác không thể nhận ra mà truyền tống đến. Lý Trường Thanh cũng sẽ không luyện hóa những tín ngưỡng chi lực này, hắn thu sạch chúng vào vạn vật mẫu khí đỉnh của chính mình. Với nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, vạn vật mẫu khí đỉnh tản phát ra thần quang, khí thần thánh phiêu tán khắp nơi, có thần uy không thể địch nổi. Mảnh thần vực này thật không hổ là nơi chuyên tu tín ngưỡng chi lực nơi đây tinh thuần đáng sợ. Tín ngưỡng chi lực của hai khu vực này, e rằng có thể sánh ngang với tín ngưỡng chi lực của Tây Mạc Bắc Đẩu. Lý Trường Thanh nhìn một chút bảo khố nơi đây, đạo cung của Linh Bảo Thiên Tôn hóa thành thần vực, ở đây sinh ra vô số thiên tài và thần linh. Dù cho đại đạo bên ngoài không hiện, nơi đây vẫn luôn là đại đạo hưng thịnh. Nơi đây tàng thư rất nhiều, kinh văn do thánh nhân vương, đại thánh khai sáng rất nhiều, ngay cả kinh văn cấp chuẩn đế cũng có. Rất rõ ràng sau khi Linh Bảo Thiên Tôn chết, trong mảnh thần vực này sinh ra vô số thiên tài, bọn họ đã để lại vô số kinh văn. Lý Trường Thanh nhìn một chút, những kinh văn này ít nhất có 2.000 bộ, có nghĩa là từ Linh Bảo Thiên Tôn đến nay, mấy trăm vạn, hàng ngàn vạn năm thời gian, đã sinh ra ít nhất hơn 2.000 tên cao thủ từ thánh nhân trở lên vô cùng cường đại. Phải biết sáng lập công pháp kinh văn cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù Lý Trường Thanh cũng không cần loại kinh văn này, nhưng những đại đạo ẩn chứa bên trong ngẫu nhiên lại giống như linh quang chợt lóe, tinh hỏa vậy. Như thể những nhà văn dở tệ ngẫu nhiên phát ra não động vậy, mặc dù bọn họ không có bút lực để viết ra, nhưng linh quang não động của họ lóe lên, quả thật có sự dẫn dắt rất lớn. Lý Trường Thanh trong bảo khố này rất nhanh tìm thấy kho binh khí, trong này binh khí quá nhiều, thánh binh lưu lại ở đây ít nhất có trên trăm kiện, thậm chí binh khí chuẩn đế cũng có mấy món. Lý Trường Thanh ở đây thậm chí tìm được nửa phương hoàng huyết xích kim. Mặc dù phía trên bao quanh một tầng da đá màu đen, nhưng Lý Trường Thanh mở ra nguyên thiên thần nhãn sau. Đó, nhìn thấy thần quang bên trong, đơn giản muốn làm mắt bị mù. Lý Trường Thanh lấy đi mấy món chuẩn đế thần binh này cùng nửa phương hoàng huyết xích kim. Tiếp đó lại lấy đi một nửa thánh binh. Những vật này để ở đây đơn thuần lãng phí, không bằng mang về nhà cho vợ con, còn có thiên tài của tử phủ thánh địa sử dụng. Sinh mệnh cổ thụ cách lần lão thần trước thu thập sử dụng đã qua trên vạn năm thời gian, hắn bây giờ cành lá rậm rạp, lại có thể thu thập tinh hoa trong đó. Để thu thập sinh mệnh tinh hoa từ sinh mệnh cổ thụ, phù tang thần mục, những thần thụ không kết quả này, cần sử dụng phương pháp đặc thù. Lý Trường Thanh hai tay kết ấn, đánh ra từng phù văn thần bí, bay vào trong sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ bộc phát ra hào quang sáng chói, từng giọt sinh mệnh tinh hoa tản mát ra, khoảng chừng một cục lớn bằng nắm tay. Ống ánh xanh biếc, như phỉ thúy màu xanh lá cây vậy, tản ra sinh mệnh khí tức kinh người. Sau khi đào được sinh mệnh tinh hoa của nó, sinh mệnh cổ thụ lập tức bắt đầu niết bàn, hóa thành một hạt giống, tiếp đó lại dài trở thành một gốc mầm cây nhỏ dài đến một xích. Lần tiếp theo thu thập, ít nhất phải qua 5.000 năm. Loại phương pháp thu thập sinh mệnh tinh hoa này, có thể nói là, trong tình huống không làm tổn hại sinh mệnh cổ thụ, lấy mức độ lớn nhất nghiền ép sinh mệnh tinh hoa trong đó. Sau khi rút ra hoàn tất, nó gần như trong nháy mắt liền có thể hoàn thành niết bàn, một lần nữa mọc ra cây giống mới. Đám sinh mệnh thần dịch lớn bằng nắm tay này, Lý Trường Thanh phong ấn chúng vào trong bình ngọc. Vật trong này có thể giúp đại đế sống lâu thêm vạn năm. Đây coi như là trái cây thần dược hoàn chỉnh duy nhất hiện có trong tay Lý Trường Thanh, dù sao những cái khác đều đã dùng gần hết. Lý Trường Thanh tính toán thời gian, thần ma dịch ở thần ma tán địa không sai biệt lắm đến thời gian sinh thành. Thứ này Lý Trường Thanh mặc dù bây giờ không dùng được, nhưng cũng không thể để Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt và những người khác lấy hết toàn bộ lợi ích. Lý Trường Thanh một bước bước về phía thần ma lĩnh, nơi đó có một mảnh núi cao nguy nga, một cổ quan tài to lớn vô cùng, đặt ở trên núi, tản mát ra cực đạo khí tức. Đây chính là quan tài của hư không đại đế, huynh muội Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, chính là bị quan tài đưa đến nơi này. Vùng non sông này, ba ngày giữa tản ra tử khí, điềm lành rực rỡ, chảy xuôi một cổ sức mạnh thần thánh. Vô số huyết nhục thần ma bị mai táng ở đây, tạo thành một mảnh tuyệt địa. Mỗi một tòa sơn phong đều từng là một sinh mệnh cực kỳ kinh khủng. Những thi thể này sẽ không hư thối suy bại, chúng ở đây chỗ đặc thù, không ngừng diễn biến. Lên men thai nghén ra thần ma dịch, cũng sẽ thai nghén ra cơ thể sống mới. Lý Trường Thanh sau khi tiến vào, cảm nhận được ở đây xuất hiện một cổ năng lượng ba động vô cùng cường đại, toàn bộ sông núi đều đang chấn động, tản mát ra thần quang. Tất cả sơn phong đều giống như sống lại vậy, chúng vậy mà như đại long mà bò đi, không ngừng xê dịch. Một tòa lại một ngọn núi xuất hiện khe hở, từng giọt chất lỏng thần bí nhỏ giọt xuống. Không ngờ Lý Trường Thanh mới vừa tới, nơi đây vừa vặn bắt đầu sinh ra thần ma dịch. Lý Trường Thanh đào được một bộ phận, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Lý Trường Thanh không để ý đến cái quan tài sát phong cảnh kia, chỉ khi Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt hoàn thành lục xác, cái quan tài này mới có thể đi. Những sơn phong này rất kỳ lạ, chúng sinh ra thần ma dịch cứ mỗi vạn năm mới có thể thu thập một lần, hơn nữa khi sinh ra sẽ lần lượt sinh ra hơn 30 năm, những thần ma dịch này cũng sẽ không cùng lúc phóng xuất, mà là cho người ta thời gian luyện hóa, dịch ra thời gian xuất hiện. Lý Trường Thanh không chỉ muốn ở chỗ này thu thập thần ma dịch, mà còn muốn bảo trụ nơi đây. Viên thần tinh của thần vực này, kích thước của nó mặc dù không bằng Bắc Đẩu lớn, nhưng nơi đây có ngũ hành chi khí trong đạo cung của Linh Bảo Thiên Tôn, không ngừng tẩm bổ, sinh ra vô số tài nguyên. Cứ mỗi vạn năm hoặc tương tự, sẽ có một lần ngũ hành chi khí bạo động, vô số ngũ hành tinh khí lao ngược lên trên. Loại ngũ hành tinh khí này quá trân quý, vừa có thể dùng để rèn luyện bí cảnh đạo cung của mình, còn có thể tẩy rửa nhục thân, có thể nói là một đại tạo hóa. Nếu như lại dùng thủ đoạn đặc thù, đem những ngũ hành tinh khí lao ngược lên trên này, chuyển hóa làm nội tình của hành tinh cổ này, sẽ khiến viên thần tinh này trở nên càng ngày càng cường đại. Cho dù đại đạo bên ngoài không hiện, viên tinh cầu này vẫn sẽ là thánh địa tu hành. Có thể nói một thánh địa tu hành với tài nguyên phong phú như thế này, Nếu như bị hủy như trong nguyên tác, thật sự là quá đáng tiếc, đây cũng là nguyên nhân Lý Trường Thanh nhất định phải bảo vệ mảnh thần vực này. Vô số cường giả sau khi chết, bị chôn giấu ở đây, hóa thành thần ma lĩnh. Mặc dù bọn họ đã chết đi, nhưng đại đạo của họ lại lưu lại nơi đây. Lý Trường Thanh, trong tay không ngừng đánh ra pháp ấn, dẫn ra thiên địa đại đạo nơi đây. Thiên địa đại đạo nơi đây, hóa thành từng ma thần tạo hình quỷ dị, chúng tràn đầy sát khí, lao về phía Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh cũng muốn mượn đại đạo nơi đây tôi luyện chính mình. Quái vật gầm rú kinh thiên động địa, tại mảnh chỗ đặc thù này, nó vậy mà tản ra chuẩn đế thần uy, rất rõ ràng, mảnh chỗ đặc thù này mới có thể sinh ra loại ma quỷ đặc thù này. Lý Trường Thanh đem Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ tế ra ngoài, dùng nó bảo vệ phiến khu vực này, cam đoan ở đây không bị đánh nát, đồng thời cũng bảo hộ các thiên kiêu nhân tộc ở đây, phòng ngừa họ bị vỡ nát. Mặt khác mấy món cực đạo vũ khí, như cục gạch, đen hồ lô, khai thiên phủ, vững vàng bảo vệ nơi đây. Quái vật này toàn thân tản ra hỗn độn khí ngập trời, vung tay lên như ngân hà vậy, dường như muốn quất nát Lý Trường Thanh. Trong mắt quái vật này sát khí ngút trời, tản ra sát cơ, dường như muốn xé nát hư không. Lý Trường Thanh toàn thân tản mát ra chiến ý kinh người, ánh sáng màu vàng bao phủ thiên địa, đại đạo oanh minh, gia trì quanh thân, đây là dị tượng do thánh thể và tiên thiên đạo thai, song trọng thể chất, tạo ra. Rầm rầm rầm. Quyền quyền đến thịt, va chạm kinh khủng xảy ra nổ tung đáng sợ, vô số đại đạo thần liên, phù văn đang bay múa, kèm theo hỗn độn khí tức, quét sạch tứ phương, may mắn có Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ cùng cực đạo vũ khí trấn áp. Đợi đến khi tất cả cơn bão năng lượng cùng hỗn độn khí tiêu thất, cái quái vật khủng bố kia, cơ thể đã bị triệt để chém nát, rất nhanh thân thể của hắn liền bị vỡ nát. Tuy nhiên tất cả vẫn chưa xong, sau khi quái vật khủng bố kia vỡ nát, một quái vật mới bao quanh vô số hỏa diễm, nhanh chóng tạo ra. Hắn toàn thân tản ra hỏa diễm kinh người, khiến Lý Trường Thanh nhớ tới hỏa linh đã từng thấy qua, chẳng lẽ ở đây đã từng sinh ra hỏa linh đại viên mãn, hoặc có lẽ là có thi thể của hỏa linh đại viên mãn. Cho nên thần văn đại đạo nơi đây mới có thể đản sinh ra loại quái vật này. Lý Trường Thanh nhìn xem thần văn trật tự trong cơ thể hắn, từng đạo, như hỏa phượng hoàng vậy, xem ra, hỏa linh này và hỏa phượng hoàng đều có phù văn đại đạo, thần liên trật tự giống nhau. Sát sát sát. Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, vô số hỏa diễm như gợn sóng vậy, che khuất bầu trời, từng đợt sóng cao hơn từng đợt sóng, tràn về phía Lý Trường Thanh. Bí thuật lục tự chân ngôn đỉnh cấp của Phật giáo, lập tức được thi triển ra ngăn cản sát niệm của quái vật kia. Bí thuật lục tự chân ngôn của Phật giáo, như thiên lôi vậy, tiếng sấm cuồn cuộn, không chỉ ngăn cản tiếng trống của hỏa linh, mà còn đánh nát, đánh cuốn ngược trở lại sóng hỏa lớn này. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm cuốn ngược trở về, bên trong mang theo sức mạnh tấn công thần bí, đánh về phía cơ thể hỏa linh, thân thể hắn hầu như muốn bị vỡ nát, vậy mà miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt, như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh vậy. Hắn bị ngọn lửa bao khỏa, đợi đến khi hỏa diễm biến mất, hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, lần nữa nhào tới Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh vung tay lên, một ngọn đại sơn tản ra kim sắc quang mang bay ra ngoài, tốc độ mau lẹ vô cùng. Đây là Lý Trường Thanh lấy đấu tự bí mô phỏng ra, phía trên nó hiện đầy phù văn thần bí, trấn áp về phía quái vật này. Oanh! Ngọn núi lớn màu vàng óng, hung hăng đập về phía cơ thể hỏa linh, hỏa diễm phiêu tán khắp nơi, đó là máu và sức mạnh của hỏa linh. Lý Trường Thanh vung tay lên, bàn tay lớn màu vàng óng che khuất bầu trời, lóng lánh phù văn thần bí, xung quanh bao quanh thần liên trật tự. Một hồi nổ kịch liệt sau đó, cơ thể hỏa linh kia bị triệt để đánh nổ, hỏa diễm hóa thành máu me bắn tứ tung, cứ như thật vậy. Lý Trường Thanh chiến đấu liên miên, không ngừng tôi luyện chính mình, thể nghiệm thần văn đại đạo, thần vận đại đạo nơi đây. Theo kinh nghiệm chiến đấu của Lý Trường Thanh tăng trưởng, những quái vật sinh thành lần lượt này đã không còn đuổi kịp tốc độ chém giết của Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh lần nữa bóc ra từng phản ứng thần bí, đánh ra từng phù văn thần bí. Hống hống hống hống. Bốn tiếng gầm thét gần như đồng thời sinh ra, bốn cái quái vật hình thù cổ quái, hầu như cùng lúc tạo ra. Một quái vật đã không thể thỏa mãn Lý Trường Thanh. Hắn muốn một mình đánh bốn cái. Lần này triệu hoán quái vật có hơi nhiều, Lý Trường Thanh lâm vào khổ chiến. Lý Trường Thanh ở đây không ngừng chém giết, tôi luyện chính mình, vừa luyện đã là hơn 30 năm. Trong lúc này cũng phát sinh qua khúc nhạc dạo ngắn, tỉ như đằng xà nhất tộc chuẩn đế, chính là cái gã xui xẻo kia, bị thánh hoàng tử quấy nhiễu sau đó, không đột phá chuẩn đế thì cũng kém chút bỏ mạng. Ở đây, bởi vì Lý Trường Thanh cùng đoàn người chiếm cứ thần vực, cải biến lịch sử. Lão gia hỏa này thành công đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Hắn liên hợp thần hổ của thánh linh nhất tộc cũng đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, tính chuyện tập kích thần vực để cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ. Kết quả tự nhiên là rất bi thảm, bị Lý Thanh Liên, Bá Vương và những người khác hung hãn giáo huấn một trận, rút đi bản nguyên của bọn hắn, sau đó lại đem thân thể của bọn hắn luyện thành binh khí. Lý Trường Thanh khi nhận được tin tức này cũng không ra ngoài, hắn biết những phân thân khác có thể giải quyết tất cả. Mấy phân thân khác trên cơ bản đều đang tu hành trong thần dịch mệnh tuyền của Linh Bảo Thiên Tôn, tiến thêm một bước cũng rất nhanh. Lý Trường Thanh ở đây cùng thần ma chiến đấu hơn 30 năm, tôi luyện cũng gần xong, là lúc lại độ kiếp rồi. Lần này là đại kiếp chuẩn đế 5 tầng trời. Trong vũ trụ biên hoang xa xôi, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, biến nơi đây thành một mảnh hải dương lôi đình. Thế nhưng Lý Trường Thanh ở trên mảnh lôi hải này lại như cá gặp nước, thương tổn từ lôi đình đối với hắn vậy mà càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, sau khi trở thành tiên thiên thánh thể đạo thai, không chỉ có những thể chất cường đại khác, mà còn có đặc tính thân hợp vạn đạo của tiên thiên đạo thai. Vô số lôi đình này hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng tư dưỡng, rèn luyện thần hồn và nhục thể của hắn. Bây giờ thời gian thành tiên lộ mở ra càng ngày càng gần, số lượng hắc ám chí tôn tỉnh lại cũng càng ngày càng nhiều. Theo tu vi của Lý Trường Thanh tăng trưởng, việc độ kiếp cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Tỷ như, Lý Thanh Liên đã đi trước một bước trở thành cường giả chuẩn đế 6 tầng trời, hắn đã bắt đầu chịu sự chú ý và quấy nhiễu của hắc ám chí tôn. Trước khi độ kiếp, hắn phải liên lạc với cái cửu u tiền bối, hy vọng vạn nhất đến tình trạng không thể vãn hồi, ông ấy có thể ra tay ngăn cản một chút. Cái cửu u tiền bối rất vui vẻ đáp ứng, sở dĩ ông ấy không ra tay là bởi vì những thủ đoạn hắc ám chí tôn dùng, Lý Thanh Liên đủ sức ứng phó, chỉ cần không phải bản thể hay phân thân của bọn hắn xuất hiện, có thể nói tạm thời không làm gì được Lý Thanh Liên. Tuy nhiên tình cảnh của hắn cũng rất nguy hiểm, cũng đã bị hắc ám chí tôn ghi danh, xem như một tiểu long. Lý Trường Thanh lần này còn tốt, không dẫn tới hắc ám chí tôn, cũng không dẫn tới thương thiên bá thể. Khi lôi kiếp khủng khiếp biến mất, cơ thể Lý Trường Thanh rất nhanh liền phục hồi như cũ. Hắn thuận lợi vượt qua chuẩn đế 5 tầng trời. Vô số thiên địa tinh khí hội tụ vào trong cơ thể hắn, hắn có một cảm giác cường đại không thể chiến thắng, đây là ảo giác mà thực lực bạo tăng mang lại cho hắn. Tiếp đó Lý Trường Thanh lại trở về mệnh tuyền của Linh Bảo Thiên Tôn, một bên hấp thụ thần dịch mệnh tuyền để thuế biến, một bên hấp thụ thần ma dịch. Thời gian thoáng chốc trôi qua, lại hơn 40 năm. Hắn muốn độ đại kiếp chuẩn đế tầng thứ 6. Thiên kiếp lần này cũng vô cùng đáng sợ, nếu như Lý Trường Thanh tự mình độ, nhất định có thể trải qua, thế nhưng thương thiên bá thể lại không an phận. Người của bá thể tổ tinh không an phận, một cổ khí tức cường đại vô cùng tản mát ra, một bàn tay đen che trời chụp xuống, toàn bộ tinh không đều đang sụp đổ. Trời đầy tinh tú, lấm ta lấm tấm. Trong vũ trụ tâm tối lạnh giá, một bàn tay lớn màu đen duỗi tới, tất cả tinh thần trên đường đi đều toàn bộ nổ tung. Bàn tay lớn màu đen đáng sợ, từ vũ trụ xa xôi duỗi tới, che kín toàn bộ tinh không. Có kẻ xui xẻo đi ngang qua bị dọa đến thần hồn đều mất, loại thần lực đáng sợ này, căn bản không phải thánh nhân thông thường có thể chống lại. Phanh phanh phanh. Những thánh nhân trùng hợp đi qua mảnh không gian này, gian khổ cầu sinh sống mấy ngàn năm mới trở thành thánh nhân, thế nhưng trước mặt đại thành bá thể, lại giống như sâu kiến. Bàn tay lớn màu đen này cũng không tấn công bọn hắn, chỉ là đi qua. Vẹn vẹn dư ba nổi lên đã đủ để nghiền nát bọn hắn thành xương máu. Bàn tay lớn màu đen hướng về lôi quang xa xa cấp tốc phóng đi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ nhanh như lôi đình. Lý Trường Thanh dùng hành tự bí cực tốc tránh né, bây giờ cái cửu u không ra tay, đoán chừng cũng là có tâm tư lịch luyện Lý Trường Thanh một chút. Tiên thiên thánh thể đạo thai bị xem như một loại thánh thể đặc thù, vẫn chịu sự thù địch của bá thể nhất mạch. Trong mắt Lý Trường Thanh, nắm giữ loại thể chất này chỉ là để thành đạo tốt hơn, nhưng trong mắt thương thiên bá thể nhất mạch thì không phải vậy, chỉ cần là thánh thể, mặc kệ là thánh thể không trọn vẹn hay thánh thể hoàn chỉnh, hay thánh thể đặc thù, xông lên mà làm là xong chuyện. Bá thể, ngươi đừng quá phận, coi chừng ta diệt thương thiên bá thể nhất mạch. Ra ngoài dự kiến của Lý Trường Thanh, cái cửu u tiền bối đã sớm xuất hiện, một đại thủ trong nháy mắt xuất hiện, cùng bàn tay lớn màu đen kia hung hăng đụng vào nhau. Cái cửu u tiền bối xuất hiện, bây giờ ông ấy là dáng vẻ một nam tử trung niên, ôm một cổ cầm, sừng sững trong tinh không. Tu hành đến cảnh giới dị loại thành đạo, mà lại đang ở trạng thái đỉnh phong, thể chất của ông ấy đủ để chống đỡ đại thành bá thể. Chính là ông ấy một tay đã chặn đứng công kích của đại thành bá thể. Phía trước xuất hiện một thân ảnh cao lớn, mái tóc màu tím, tản ra một cổ bá khí uy mãnh vô địch. Xa xa lôi đình nổ tung, phản phất muốn hủy diệt toàn bộ tinh không vũ trụ. Hắn nhìn chằm chằm cái cửu u, trầm mặt một lát rồi nói, ngươi chính là cao thủ đệ nhất bắt đầu trong 9.000 năm qua cái cửu u, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi tới cũng không phải chân thân, chỉ là một hóa thân mà thôi, ngươi vẫn là trở về đi, không cần tự rước lấy nhục. Cái cửu u nói, hóa thân này trong thời gian ngắn có thể phát huy ra uy lực bản thể, thế nhưng dần dần tất nhiên sẽ vỡ nát, hơn nữa đến loại tu vi này rồi, luyện ra hóa thân này vô cùng không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể thành đạo? Thù hận giữa bá thể nhất mạch ta và thánh thể, đã bắt đầu từ thời đại thần thoại, hy vọng đạo hữu đừng nhúng tay. Bá thể lạnh lùng nói. Hắn từng cho ta một hạt cửu chuyển tiên đan, giúp ta duy trì trạng thái đỉnh phong dị loại thành đạo hơn 2.000 năm, ngươi cho rằng ân tình này ta phải làm sao đáp lại? Cái cửu u nói. Xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi, đã như vậy, vậy cứ đánh một trận rồi nói sau. Bá thể bình tĩnh nói. Rầm rầm rầm. Một mảnh tinh không, vũ trụ tại sụp đổ. Đại thành bá thể, bá quyền cương mãnh bá liệt, khúc tiên khúc cửu u vang lên, lục đạo luân hồi quyền của cái cửu u cũng không hề yếu. Không tệ, lục đạo luân hồi quyền đã sớm được truyền thụ cho cái cửu u, đây là một cuộc chiến của chí tôn, đại thành bá thể mặc dù chỉ là một hóa thân, thế nhưng trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh không hề yếu so với bản thể. Ông ông ông. Từ phương hướng bá thể tổ tinh bay tới một đạo thần quang màu tím, đó là một tử quang chù y. Đây là bá thể xuất chiến này, hắn có một kiện chí tôn khí, cấp bậc ước chừng tương đương với thánh linh thạch khí đại viên mãn. Hắn từ bá thể tổ tiên xuất hiện, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh về phía cái cửu u, cổ cầm của cái cửu u bay ra ngoài, tản ra đại đạo thiên âm, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh hà, tử kim chù y này bị vây trong vùng ngân hà kia, phản phất tiến vào một vùng vũ trụ khác, không cách nào bay ra ngoài. Trận chiến kịch liệt ảnh hưởng đến Lý Trường Thanh, hắn không thể không đi xa, cách một khoảng khá xa, mới có thể an tâm trải qua đại kiếp. Không biết qua bao lâu, khi vùng tinh không kia an tĩnh lại, cái cửu u lẳng lặng xếp bằng trong tinh không. Đa tạ cái tiền bối. Lý Trường Thanh tiến lên thi lễ. Tiểu hữu, không cần khách khí. Ta còn phải cảm tạ tiểu hữu đã cho ta cử chuyển tiên đan, giúp ta sống thêm hơn 2.000 năm, tìm được thời cơ thành đạo. Sau đó Lý Trường Thanh và cái cửu u trao đổi một phen. Trong đó có đàm luận đến sự khó khăn của việc thành đạo, có đàm luận đến sự đáng sợ của hắc ám chí tôn, cùng với những nguy hiểm sẽ gặp phải khi thành tiên lộ mở ra. Cái cửu u từ chối Lý Trường Thanh, không muốn nhận tinh túy của sinh mệnh cổ thụ mà hắn muốn đưa cho ông ấy. Trạng thái của ông ấy bây giờ khá đặc biệt, sống hơn 9.000 tuổi, lẽ ra đã ở vào tuổi già sinh mệnh, nhưng cửu chuyển tiên đang lại giúp thân thể của ông ấy duy trì trạng thái đỉnh phong, ông ấy tự nhiên muốn xung kích ngôi vị đại đế, đồng thời muốn thử xem liệu có thể sống ra một thế mới hay không. Lý Trường Thanh bày tỏ với ông ấy, nếu như cần bất tử thần dược, cứ mở miệng. Cái cửu u đến nhanh, đi cũng nhanh. Mặc dù ông ấy bị hắc ám chí tôn đuổi ra Bắc Đẩu Tinh, nhưng trong thế giới này, chỉ cần không gặp phải bất tử thiên hoàng hoặc đế tôn, ông ấy đều có thể đi khắp bốn phía du đảng, tăng trưởng lịch duyệt, tìm kiếm thời cơ trưởng thành. Lý Trường Thanh bây giờ mặc dù là chuẩn đế 6 tầng trời, đã cảm nhận được khí thế thành đạo, thỉnh thoảng khi độ kiếp, thậm chí cảm nhận được sự tồn tại của thiên tâm ấn ký, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đúng là thiên tâm ấn ký như ẩn như hiện. Lý Thanh Liên đã ở vào chuẩn đế 7 tầng trời, ở trong mảnh vũ trụ này, chỉ cần không phải gặp phải hắc ám chí tôn, trên cơ bản có thể hoành hành. Dựa theo ý nghĩ của Lý Trường Thanh, hỗn độn thể chuẩn đế 8 tầng có thể liều mạng với thiên tôn cổ đại ở trạng thái tột cùng, vậy Lý Thanh Liên hẳn là có thể diệt đi đế chủ loại sắp thành đạo giả, không thành vấn đề. Nếu là chuẩn đế 8 tầng mà nói, diệt đi đại thành bá thể hẳn là không thành vấn đề, theo lý thuyết Lý Thanh Liên chỉ cần lại trải qua một lần đại kiếp, Lý Trường Thanh liền có thể không cần làm phiền cái cửu u hộ đạo, có thể trực tiếp huyết tẩy bá thể tổ tinh. Lý Trường Thanh sau đó rời khỏi thần vực, hắn dọc theo tinh không cổ lộ một đường tiến lên. Nói thật, phần sau của tinh không cổ lộ trở nên vô cùng hoang vu, rất nhiều nơi cũng là một vùng phế tích, cần kẻ đến sau tiếp nối con đường phía trước. Nghe nói người tu vi đạt tới nửa sau tinh không cổ lộ cũng đã tôi luyện gần xong, những gì nên trải qua cũng đã trải qua. Bởi vậy, nửa sau con đường này, càng nhiều hơn là dùng để tôi luyện tâm trí một người. Dùng ước chừng hơn 10 năm thời gian, Lý Trường Thanh một đường cảm ngộ, một đường tiến lên, rốt cuộc đã tới cửa ải cuối cùng. Ở đây, hỗn độn khí lượn lờ, một cây lại một cây thạch trụ to lớn cao vút trong mây, phía trên có tên của Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng, Ngoan Nhân Đại Đế, A Di Đà Phật, Vô Thủy Đại Đế và rất nhiều cổ hoàng đại đế khác. Lý Trường Thanh trên một cây cột vậy mà thấy được tên của Thanh Đế, lão yêu quái này không đi yêu tộc cổ lộ, thế mà lại khắc tên trên cổ lộ của nhân tộc, rất rõ ràng hắn là đang đánh vào mặt toàn bộ nhân tộc. Nghĩ tới đây, Lý Trường Thanh lại cảm thấy Thanh Đế lão yêu quái này có chút quá càn rỡ. Lý Trường Thanh ở đây cảm ngộ một phen sau đó, khắc lên tên của mình ở phía trên. Lý Trường Thanh sau đó lại đi du lịch trên những cổ lộ khác hơn 20 năm. Trong hơn 20 năm này, những phân thân khác cũng lục tục khắc tên ở đây, mặc dù bọn hắn cuối cùng cũng không cần đi đế lộ sau cùng, nhưng vẫn khắc tên ở đây. Lý Trường Thanh xông vào sâu trong vũ trụ, hắn một đường tu hành, đi khắp tinh không vũ trụ, quan sát Nhật Nguyệt Sơn Hà, bắt chước thiên địa tự nhiên, cảm ngộ bí ẩn của thiên địa vạn vật. Cũng là đọc nhiều các đại cổ kinh, đánh dấu tại các đại di tích trong vũ trụ, không chỉ thu được đông đảo đại đế kinh văn, còn thu được hoàn chỉnh cửu bí. Trong lúc bất tri bất giác hắn đi tới một mảnh thần hải trong tinh không, vùng biển này vô cùng kỳ lạ, toàn thân màu vàng, mênh mông vô biên, nhật nguyệt tinh thần thỉnh thoảng qua lại trong biển rộng. Bên trong vùng biển này tản ra ba động năng lượng cường đại, vô cùng thần kỳ, có thể nói là nơi bế quan lý tưởng. Lý Trường Thanh trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là hải dương hình thành sau khi Diệp Phàm đã từng gặp qua? Thánh thể tổ tinh bị hủy diệt. Lý Trường Thanh xếp bằng trong đại dương màu vàng óng, Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đi ra con đường của mình, rèn luyện pháp của mình, để mình trở nên càng thêm cường đại, bình định hắc ám loạn lạc. Hắc ám loạn lạc lửa xém lông mày, Lý Trường Thanh biết đây chỉ là thức ăn khai vị thôi, sau khi tiến vào tiên vực sẽ gặp phải quỷ dị, còn có cao nguyên thủy tổ, đó mới là đáng sợ nhất. Lý Trường Thanh biết không thể vội vàng, trong nguyên văn dù cho không có hắn, vẫn như cũ bình định hắc ám loạn lạc. Bây giờ có thiên tôn trận đồ, Lý Trường Thanh cho dù không nhúng tay vào, cũng có thể kiềm chế một hắc ám chí tôn. Hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thủ bản tâm của mình, trong cơ thể hắn kinh văn cổ lão bắt đầu oanh minh, mấy đại bí cảnh đồng thời phát sáng, trong lòng tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Rất nhanh thân thể hắn lâm vào một loại trạng thái cô quạnh, lâm vào một loại trạng thái ngộ đạo cấp độ sâu, hòa là một thể với đại dương màu vàng óng này. Hắn lâm vào ngộ đạo cấp độ sâu, thời gian nhanh chóng lưu chuyển, không biết trải qua bao nhiêu năm. Một ngày này, tâm thần hắn khẽ động, tỉnh lại, trước mắt rách nát khắp chốn. Quay lại thời gian. Lý Trường Thanh thi triển bí thuật, tra xét. Đại tế lại muốn bắt đầu, mà sinh linh đản sinh trong kỷ nguyên này thật sự là quá yếu, thực sự làm người thất vọng. Một vị đạo tổ trong số các sinh vật quỷ dị nói. Thế này, cao nguyên thủy tổ cũng đã tỉnh lại, bọn họ là tồn tại vô địch đứng đầu, cũng chính là cái gọi là sự chẳng lành và quỷ dị sâu nhất trong miệng các ngươi, bọn họ từ trong ngủ say tỉnh lại, tộc ta nhất định sẽ lần nữa hưng thịnh đến cực hạn. Chí cao sinh linh của tộc ta quay về, mà các ngươi lại ở vào niên đại suy yếu nhất, không bằng trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ, mở ra kỷ nguyên mới. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm được cái biến số kia. Chư thiên lật úp, sinh linh một thời đại đều bị chôn cất tiễn đưa, nhân tộc tàn lụi, người sống mười không còn một. Một cổ cảm giác tuyệt vọng tận thế hàng lâm buông xuống, làm người ta lông tơ dựng thẳng. Cao nguyên quỷ dị, mười cổ quan tài cổ lão, thân ảnh xếp bằng trên đó đồng thời mở to mắt, toàn bộ cao nguyên đều tại oanh minh. Bọn chúng có thể khiến vạn vật tịch diệt, trường hà thời gian mục nát. Lý Trường Thanh nhìn về phía một trong số đó, một thủy tổ toàn thân mọc đầy lông dài nồng đậm, trên thân dính máu đen khủng khiếp, thực sự là ác tâm. Vũ trụ vạn giới, bầu trời lóng lánh hỗn độn lôi đình, gió lốc huyết sắc phá khắp toàn bộ tinh không, kèm theo mưa to màu đen, ma quái và kỳ bí. Một đôi đại thủ mọc đầy lông đen, xé mở một thế giới còn sót lại, đẩy một đại thế giới từ trong hư vô ra. Trong đó có rất nhiều người quen thuộc, tỷ như Đoạn Đức, tỷ như Hắc Hoàng. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ra sức chống lại. Hắn thấy được Thập Quan Vương, Thiên Giác Kiến, Mạnh Tổ Sư, Thánh Hoàng Tử. Một tiếng thở dài đến từ địa ngục, khiến những cường giả này toàn bộ đều thất khiếu chảy máu, cơ thể băng liệt, toàn bộ thế giới tại tan rã. Trong hư không vô tận, có người mở hai mắt ra, một đại đỉnh ngưng tụ bằng huyết khí, chiếu rọi trong tinh không, đánh về phía thủy tổ kia. Thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện. Thân ảnh Hoang cũng xuất hiện. Thân ảnh Nữ Đế cũng xuất hiện. Hoang Thiên Đế mang theo ba vị thủy tổ chết đi, Diệp Thiên Đế mang theo hai vị thủy tổ chết đi, Nữ Đế cực điểm thăng hoa, mang theo một vị thủy tổ chết đi. Sau đó là bóng tối vô biên. Lý Trường Thanh lâm vào trong bóng tối vô biên, không biết quá khứ tương lai, không biết không gian trên dưới trái phải. Trong mắt hắn bắn ra hào quang sáng chói, chiếu sáng thiên địa, phản phất như khai thiên tích địa. Rầm rầm rầm. Trong tiên đài của hắn đột nhiên bay ra một đạo sấm sét rực rỡ vô cùng. Nó như một thanh trường đao, rạch ra mảnh hắc ám này, chiếu sáng mảnh thế giới này. Lý Trường Thanh nhắm mắt lại, một mực thể ngộ cảm giác vượt qua trường hà thời gian kia, rất lâu sau đó, mới mở hai mắt ra. Hắn vẫn là ở trong mảnh đại dương màu vàng óng này, sóng lớn chập trùng rạo rực, nhật nguyệt tinh thần qua lại trong đó. Lý Trường Thanh xếp bằng trong hải dương màu vàng óng không nhúc nhích, rất lâu sau đó, tự nhủ, đây chính là tương lai có thể xảy ra. Hầu như tất cả mọi người chết, mặc dù cuối cùng lại bị chiếu rọi ra, thế nhưng đều khiến người ta có cảm giác những người phục sinh kia giống như búp bê bơm hơi được chế tác, không phải thật. Thần hồn quay về thế giới hiện thực, Lý Trường Thanh cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn cảm thấy toàn thân phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn cảm thấy vô cùng cường đại, thiên kiếp trong nháy mắt hạ xuống, vô biên lôi hải che mất nơi đây. Lần này Lý Trường Thanh độ kiếp, một lần trải qua hai trọng kiếp, đại kiếp chuẩn đế bát trọng thiên. Có hải dương màu vàng ống gia trì, có đại mộng vạn cổ gia trì, hắn phản phất đã trải qua vạn năm tuế nguyệt. Chỉ là hai trọng thiên kiếp mà thôi. Diệp Phàm nhảy một cái tam trọng thiên chẳng phải cũng vượt qua sao, tin tưởng vững chắc mình cũng là nhân vật chính, cũng có thể vượt qua. Lý Trường Thanh lẩm bẩm. Lý Trường Thanh đương nhiên biết, người bình thường mà nói, vậy khẳng định là từng tầng chịu đựng đi lên. Mỗi một tầng chuẩn đế đều sẽ khiến người tu đạo mắc kẹt ở đó rất nhiều năm, có những người có thể đến chết cũng không đột phá nổi. Lý Trường Thanh mang theo. Vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn xông vào trên lôi hải, lôi đình hóa thành thanh long vạn dặm và trường xà, bị hắn tiện tay bắt được xé thành mảnh nhỏ. Những lôi đình hóa thành thần linh sống động như thật, sau khi xé rách vậy mà máu tươi văng tứ phía, giống như thật. Đợi đến khi thiên kiếp toàn bộ đều qua, Đột nhiên, tiếng tiên chung keng keng vang lên. Tiên chung là lôi điện xen lẫn mà thành, vô số phù văn lấp lóe trên đó, mỗi một phù văn đều có một sức mạnh thần bí. Lý Trường Thanh đột nhiên cảm thấy huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào, cùng tiên chung này xảy ra cộng hưởng thần bí. Nó nhẹ nhàng chấn động phản phất muốn chấn vỡ linh hồn Lý Trường Thanh, nó tựa như tia chớp, trấn áp xuống, trùng Lý Trường Thanh vào bên trong. Dưới áp lực cường đại, huyết dịch màu vàng còn sót lại trong thể nội Lý Trường Thanh nhanh chóng chuyển biến sang dòng máu màu đỏ, máu của hắn đang sôi trào. Tiên chung quanh minh, từng đạo pháp tắc quét xuống, quét qua cơ thể như toàn bộ tinh không vũ trụ đè lên người. Rất nhanh, cơ thể Lý Trường Thanh cộng hưởng cùng tiên chung, một đoạn pháp quyết thần bí hiện lên trong lòng. Chính là đoạn pháp quyết này đã kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, xen lẫn mà thành tiên chung. Sau đó là nghiệp hỏa vô tận, đốt cháy tới. 81 tầng tử tiêu đại kiếp, cửu cửu đại kiếp. Tử khí mông lung, tất cả đều do đại đạo lôi đình biến thành, toàn bộ tinh không đều phải nổ tung. Không giấu được, chí tôn trong vũ trụ trên cơ bản đều bị giật mình tỉnh lại, loại thiên kiếp này, cho dù là ở Bát Trọng Thiên, đã tương tự như thiên kiếp của đại đế phổ thông. Hắc ám chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đã bắt đầu xì xào bàn tán. Nơi xa xuất hiện một thân ảnh, thân hình hắn cao lớn, tóc tím bay lên, ở biên giới lôi hải, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thân ảnh Lý Trường Thanh. Cả người tràn đầy một cổ bá khí, cơ hội bá đạo, khiến toàn bộ tinh không đều phải ngạt thở. Người của bá thể tổ tinh lại tới, rất rõ ràng đại thành bá thể chưa từ bỏ ý định, muốn thừa dịp lôi kiếp để giết Lý Trường Thanh. Xem ra là bá vương, phân thân này chưa từng nói động đến bọn hắn, đã như vậy, bá thể nhất mạch nhất định phải bị huyết tẩy. Ngươi thật sự rất mạnh, ở cái tuổi này có thể được xưng là kỳ tài ngút trời, chưa từng thấy qua thiên tài nào có tốc độ tu luyện nhanh như ngươi, ngoại trừ người tên Lý Thanh Liên kia. Bá khí đại thành này vừa xem cuộc vui, lại vừa phát ra những lời khen ngợi thưởng thức. Đáng tiếc, thiên tài như vậy hôm nay sẽ chết dưới tay lão phu. Xem ra ngươi cho rằng có thể ăn chắc ta. Lý Trường Thanh nói. Trước kia ta đã từng tự tay đánh nát một đại thành thánh thể, hôm nay ta muốn lần nữa hưởng thụ cảm giác tắm rửa thánh huyết. Lý Trường Thanh tay trái diễn hóa thời gian, tay phải diễn hóa không gian, nhào tới đại thành bá thể. Lý Thanh Liên đã xuất hiện ở phía xa, cùng mấy phân thân cầm trận đồ. Bốn thanh tiên kiếm đang bay múa, lúc nào cũng có thể sẽ tới xử lý đại thành bá thể này. Rầm rầm rầm. Lý Trường Thanh cùng lão niên đại thành bá thể này đúng mấy quyền, hai người máu tươi văng tứ phía. Không thể nào, thánh thể chuẩn đế. Tám tầng làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi nhất định là chuẩn cửu đại thành rồi. Lão niên bá thể không thể tưởng tượng nổi, hắn có một loại phẫn nộ bị lừa. Thật sự chính là chuẩn đế Bát Trọng Thiên, chẳng qua là ngươi già rồi, không còn dùng được mà thôi. Lý Trường Thanh nói lời đâm vào lòng. Lão niên bá thể này hít một hơi khí lạnh, vô luận như thế nào cũng không tin Lý Trường Thanh đang độ đại kiếp chuẩn đế 8 tầng. Loại thiên kiếp này, hắn trước đó đã trải qua, nhưng bây giờ đã tiến vào tuổi già, thực sự không muốn lại liều mạng loại đại kiếp này, lập tức hướng về nơi xa thối lui. Trong mắt hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hừng hực, rõ ràng hắn gặp nan đề, phẫn nộ trong lòng không cách nào phát tiết. Căn cứ vào sự hiểu biết của bá thể này, trong quá khứ xa xôi, Ma Nhân Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế đều đã từng một lần vượt qua 2-3 tầng trời. Còn có truyền thuyết này, khi bọn chúng độ kiếp, đã từng gặp được tiên chung che chở, hoang tháp che trời. Mặc dù Lý Trường Thanh có thể lấy thân hợp vạn đạo, thế nhưng những khảo nghiệm lôi đình nên có, một kiện cũng không thể thiếu, tỉ như bây giờ, một thần lôi thiếu chút nữa đã đánh Lý Trường Thanh thành mảnh vụn, huyết nhục văng tứ phía, thật là đáng sợ. Đại kiếp 8 tầng của Lý Trường Thanh, vậy mà vượt qua đại kiếp 9 tầng trời của người khác, vô số người trong vũ trụ đang dùng thông thiên pháp nhãn lặng lẽ quan sát. Yes. Đại thành bá thể vừa mới bắt đầu còn nói, muốn chờ Lý Trường Thanh trải qua thiên kiếp rồi mới cùng hắn so sức, giết hắn trong lôi kiếp thì sẽ làm ô uế thanh danh và tay của hắn. Nào biết được lão già này nói chuyện không tính toán gì hết, khí thế của hắn hung hăng xông tới. Đi lên liền là cửu đại thần hành hợp nhất, thi triển cấm kỵ thần thuật bá thể tổ thân, đây là con đường chiến tiên của bá thể nhất mạch. Lý Trường Thanh đương nhiên cũng có vô số thủ đoạn, cửu đại ý tưởng hợp nhất, đồng dạng hóa thành một tôn thiên đế cùng chiến tiên va chạm kịch liệt, khiến toàn bộ tinh không đều tại băng liệt. Máu tươi văng tứ phía, có của Lý Trường Thanh cũng có của đại thành bá thể. Thế nhưng Lý Trường Thanh khí huyết thịnh vượng, đang ở tuổi trẻ, mà lão niên bá thể này, thật sự đã già, hắn vậy mà tham lam hút lấy sinh mệnh vật chất trong thiên kiếp, để bổ sung sinh mệnh của mình. Nhìn xem ngươi đối với sinh mạng vật chất tham lam như vậy, không chỉ có thân thể của ngươi lão hóa, tâm của ngươi, linh hồn của ngươi cũng đã lạc hậu không còn hình dạng, ta không nhìn thấy chiến ý vô địch của ngươi, ngược lại thấy được sự tham lam muốn sống thêm một ngày của ngươi. Lý Trường Thanh đi thẳng vào lòng mà nói. Điều này đúng là chạm đến chỗ đau của lão niên bá thể. Quyền pháp của Lý Trường Thanh dung hòa lục đạo luân hồi quyền, bá quyền cùng với các loại bí thuật cấm kỵ của đại đế cổ hoàng khác, thi triển ra thần uy cái thế. Huống hồ Lý Trường Thanh cũng biết bá quyền, hiểu rõ những điểm mạnh hơn một chút và yếu hơn một chút của nó, đã sớm tính toán và mở mang phương pháp phá giải công kích của hắn. Một bộ quyền pháp thi triển xuống sau đó, Thương Lang bị đánh miệng phun máu tươi, hai chân đứt gãy, quỳ trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy băng lãnh, đây là một loại sỉ nhục vô cùng, đơn giản còn khó chịu hơn so với việc bị giết trực tiếp. Hắn đã từng là cường giả tuyệt đại xưng bá tinh không gần 2 vạn năm, trong thời đại không có đế, có nhân sâm quả thụ kéo dài tuổi thọ, hơn 2 vạn năm hắn chính là vô miệng chi hoàng che trời, chưa từng nhận qua sỉ nhục vô cùng như thế này. Lý Trường Thanh hóa thành thiên đế, chân to dẫm trên đầu hắn, đem bá thể tổ thân của hắn vững vàng đạp xuống. Điều này không chỉ đại biểu cho sự sỉ nhục, càng đại biểu cho sự thần phục, sám hối. Lão niên bá thể, không chịu nổi sự sỉ nhục, hắn trực tiếp điểm đốt thần hỏa, muốn tự bạo cơ thể. Đáng tiếc Lý Trường Thanh đi trước một bước, dẫm nát đầu hắn, trong nháy mắt đi xa. Rầm rầm rầm. Bá thể tổ thân giống như một quả bom hạt nhân, trong nháy mắt dẫn nổ một phần mặt trời, cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương, tinh khí thần tinh thuần nhất vọt ra một lần nữa hóa thành lão niên bá thể. Mặc dù hắn lại sống lại, nhưng lại trọng thương, cơ thể lay động có chút đứng không vững. Mọi thứ liền như trước kia, hắn thanh xuân hưng thịnh, xé nát đại thành thánh thể tuổi già kia, tắm rửa thánh huyết, đem cơ thể của hắn luyện thành binh khí, đem huyết dịch của hắn luyện thành đại dược. Hôm nay hắn đối mặt Lý Trường Thanh, sinh ra một cổ tuyệt vọng bất lực, mọi thứ liền như hôm qua tái hiện, chẳng qua là nhân vật đã đổi người. Từng cái quái vật từ trong thân thể hắn vọt ra, bọn hắn một lần nữa tổ hợp, vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, phân giải gây dựng lại đủ loại thần hình, hắn không còn là thần hình thông thường, mà là dung hợp pháp tắc, hầu như hóa thành một loại sinh vật khác. Quái vật này đầu rồng, đuôi rắn, móng hổ, cánh phượng hoàng, giáp kỳ lân. Đủ loại điểm tốt hóa thành pháp tắc, toàn bộ đều tập trung trên thân, đây là bá thể tổ thân bản nâng cấp. Hắn lao nhanh gào thét, huyết dịch sôi trào, mi tâm phát sáng, mỗi một bước đều phải xé rách hư không. Lý Trường Thanh cùng cửu đại ý tưởng hợp nhất, xông tới, dư ba chiến đấu, một chút liền chấn vỡ một vùng ngân hà. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Tất cả chiến đấu bị áp súc trong mấy chục chiêu. Hầu như là trong nháy mắt liền phân ra kết quả, đồng dạng là máu me đầm đìa, toàn thân cũng là huyết động. Giết! Phương hướng bá thể tổ tinh truyền đến công kích, một công kích tự cường từ bên kia bay tới, Thương Lang lập tức bay về phương xa. Thương Lang dù sao cũng là tuổi già, cùng Lý Trường Thanh giao chiến kéo dài sau đó lập tức không chịu nổi, người của bá thể tổ tinh muốn trợ giúp hắn đào thoát một chút. Lý Trường Thanh cũng không để hắn chạy, hành tự bí theo. Sát phía sau, giống như kẹo da trâu dính chặt hắn. Khi hắn chạy trốn, Lý Trường Thanh đánh ra chí cường nhất kích, đến cảnh giới này, thần cấm cũng đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Rầm rầm rầm. Lý Trường Thanh tránh thoát công kích từ bá thể tổ tinh tới, đánh đại thành bá thể tan thành từng mảnh, sau đó tiến lên xé rách cơ thể tái tổ hợp của hắn. Sau đó vạn vật mẫu khí đỉnh cuốn một cái, đem thi thể hắn cuốn vào bên trong, một hồi oanh minh sau đó, đã luyện thành đại dược, cơ thể lại bị hóa thành tài liệu binh khí. Xa xa một giọt máu bên trong ẩn giấu một tia nguyên thần của hắn, hóa sinh sau khi đi ra lập tức chạy trốn. Lý Trường Thanh một ngón tay điểm ra, triệt để hủy diệt nguyên thần của hắn, hắn chân chính hôi phi yên diệt, một đời đại thành bá thể dị loại thành đạo, cứ như vậy bằng phương thức ám muội kết thúc cuộc sống tuổi già của hắn, trở thành huy hiệu của Lý Trường Thanh. Các nơi trong vũ trụ đều truyền đến ba động kinh người, rất rõ ràng có người thân thể kịch chấn, khó mà tin được sự thật này. Nhất là phương hướng bá thể tổ tinh, vô số sinh linh trẻ tuổi đang gào khóc, đưa tang cổ tổ của bọn họ. Trong năm tháng khá dài, hắn đã từng hơn 2 vạn năm vô địch thiên hạ, lúc hắc ám loạn lạc, đã từng cùng hắc ám chí tôn đẫm máu chém giết bảo hộ tổ tinh, đáng tiếc tuổi già khó giữ được, cứ như vậy chết dưới tay Lý Trường Thanh. Trong tổ động của bá thể tổ tinh, một cổ ba động cường đại vô cùng truyền ra, rất rõ ràng có một lão niên bá thể, kìm nén không được muốn xông ra. Một thanh âm lạnh như băng không chút cảm xúc nào vang lên, trước tiên không nên đi, đại kiếp của hắn vẫn chưa hết, chúng ta muốn chờ hắn yếu nhất lúc xuất kích. Có người nhiễu loạn thiên cơ này, muốn dụ phát ra lôi đình lớn hơn, để hắn chịu nặng thương hơn. Có hắc ám chí tôn phát ra gầm thét, muốn nhiễu loạn đạo tâm Lý Trường Thanh, để hắn không thể trong sấm sét lĩnh hội, thu được viên mãn đạo quả. Lôi kiếp sau cùng đến, hắn huyết nhục văng tung tóe, xương cốt văng tứ phía. Lý Trường Thanh toàn lực vận chuyển giả tự bí, để chính mình tiến vào trạng thái thần cấm, rất nhanh liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Cửa ải cuối cùng này thiên kiếp quá khó chịu, không thể không khiến Lý Thanh Liên ra sân, để mình có càng nhiều cảm ngộ. Đại chiến đang kéo dài, mặc dù tốt mấy lần kém chút hình thần câu diệt, nhưng hắn vẫn gắng gượng đi qua, đủ loại bí thuật công pháp, giống như hạt mưa được thi triển ra. Tất cả công pháp bí thuật sẽ hòa hợp một lò, triệt để biến thành đạo và pháp của chính hắn. Trong ngũ đại bí cảnh của thân thể hắn, toàn bộ đều tại oanh minh, đang phát sáng. Cái cửu u giúp Lý Trường Thanh trong chừng địa phủ, Lý Thanh Liên và những người khác thì tập trung vào bá thể tổ tinh, đồng thời còn phải phòng bị hắc ám cấm khu. Phương hướng địa phủ, Khúc tiên kiếp cửu u vang lên, ba động năng lượng khủng khiếp, hủy thiên diệt địa. Phương hướng bá thể tổ tinh, sức mạnh giống như đại hải mênh mông, cương mãnh lại bá đạo, tản ra sát cơ lăng lệ, truyền tới. Phương hướng bắt đầu, hai đạo thần quang cực lớn, mang theo gợn sóng đại đạo khủng khiếp. Bắn về phía Lý Trường Thanh. Trong nháy mắt, có ba bàn tay lớn khủng khiếp, bắt lấy Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh thi triển đủ loại bí thuật, miễn cưỡng thoát khỏi một kiếp từ ba bàn tay lớn kia. Hắn vừa trốn vừa hùng hùng hổ hổ. Lý Thanh Liên là người đầu tiên trải qua đại kiếp bát trọng thiên, có cái cửu u bảo vệ, tương đối an ổn vượt qua. Bá Vương có ám cửu u âm thầm bảo vệ, còn có thể diện của Thương Thiên bá thể nhất mạch, cũng thành công vượt qua đại kiếp bát trọng thiên. Hoàng Điểu cũng thuận lợi vượt qua đại kiếp bát trọng thiên. Kết quả, đợi đến Lý Trường Thanh lúc độ kiếp, người địa phủ có thù với thánh thể nhất mạch, Thương Thiên bá thể có thù với hoang cổ thánh thể, Bất Tử Sơn có thù với thánh thể, Thái Sơ cổ quán đồng dạng có thù với thánh thể. Không có nhân vật chính Diệp Phàm hấp dẫn cừu hận, những cừu hận này toàn bộ đều hướng về phía Lý Trường Thanh tới. Hai cái từ bá thể cổ tinh, hai cái từ bắt đầu, những bàn tay lớn màu đen này, đối với Lý Trường Thanh theo đuổi không bỏ, muốn bóp chết hắn tại bát trọng thiên. Nếu không phải có Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ, hòa hoãn một chút, để hắn có cơ hội thở dốc, thật sự có thể phải viết di chúc ở đây rồi. Trước khi lôi kiếp cuối cùng tiêu thất, hắn ít nhất đã bị vỡ nát 50 lần. Cho dù tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên hùng hậu, cũng chịu không nổi sự tiêu xài tiêu hao như thế. Hắn liều mạng chạy trốn đến vũ trụ biên hoang, bất chấp nguy hiểm, xông vào một số địa phương nguy hiểm vô cùng thần bí. Hắn một mực không thể thoát khỏi truy sát, bốn bàn tay lớn đang truy sát hắn, theo đuổi không bỏ, phương hướng bắt đầu lại bay tới ba bàn tay lớn nữa, mỗi một bàn tay lớn cũng là một hóa thân. Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ được đẩy vận đến cực hạn, trong nháy mắt bao phủ mấy hóa thân này. Có mấy phân thân lớn của Lý Trường Thanh cùng nhau chủ trì, tạm thời giam bọn hắn ở bên trong. Lý Trường Thanh thừa cơ thôn phệ toàn bộ tinh hà, vô số năng lượng bị hút lấy mà đến, tạo thành phong bạo năng lượng khủng khiếp. Những hóa thân này mặc dù vô cùng cường đại, dù sao cũng có tính chất thời hạn, sau khi ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên của bọn hắn liền bị vững vàng nhốt ở bên trong, luyện hóa trở thành năng lượng. Năng lượng này cũng bị Lý Trường Thanh hấp thu. Thần dịch mệnh tuyền của Linh Bảo Thiên Tôn đã sớm được chuẩn bị rất nhiều, bây giờ bị Lý Trường Thanh hấp thu gần như trong nháy mắt. Phương hướng địa phủ chiến đấu đã ngừng, phương hướng bắt đầu chiến đấu cũng dừng tay. Rất rõ ràng bọn hắn đã định mục tiêu chém giết Lý Trường Thanh vào lần đại kiếp tiếp theo. Hai lão niên bá thể từ bá thể tổ tinh vẫn chưa thu tay lại, nhưng bọn hắn căn bản không xông qua được kiếm trận của Linh Bảo Thiên Tôn. Ba phân thân chuẩn đế bát trọng thiên, cộng thêm mấy phân thân chuẩn đế thất trọng thiên, hai lão niên bá thể này căn bản không xông qua được. Trong mắt người khác, Lý Trường Thanh cùng đoàn phân thân của hắn, một đám thiên kiêu tuyệt đại này đã đạt thành liên minh, cùng đối kháng với tranh chấp hắc ám. Mà hai lão niên bá thể này lại âm thầm chửi mắng Bá Vương, cho rằng hắn phản bội bá thể nhất mạch. Lần này Lý Trường Thanh ước chừng khôi phục một tháng, chữa trị khỏi thương thế, toàn diện khôi phục cơ thể. Bây giờ thực lực này, cuối cùng có thể yên tâm đi lại. Ánh mắt Lý Trường Thanh thần sắc băng lãnh, đầu tiên nhìn chằm chằm về phía bá thể tổ tinh. Để tránh cho lúng túng, Bá Vương đi giết thần đình đế chủ đi. Kim quang đại đạo giống như cầu vồng, hoành quán chư thiên vạn vực, nối thẳng bá thể tổ tinh. Lý Trường Thanh, Hoàng Điểu, Lý Thanh Liên, ba người hướng về bá thể tổ tinh đi đến. Lý Trường Thanh liếc nhìn viên tinh cầu này, ánh mắt rơi vào trong tổ động tử khí bồng bềnh kia. Viên tinh cầu này, đại đạo bá thể chiếm ưu thế tuyệt đối, ở đây những người tu hành khác đều sẽ chịu sự áp chế. Lý Trường Thanh cùng đoàn người buông xuống ở chỗ này, khí tức kinh người càng quét phiến đại địa này, vô luận là người tu hành hay phi cầm tẩu thú, toàn bộ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi cũng dám tới đây. Khí huyết của ta thịnh vượng có cái gì đáng sợ? Các ngươi những lão già này chẳng lẽ sẽ từ địa động chạy ra cắn ta? Lý Trường Thanh âm trầm nói. Tới đây chịu chết, liền thành toàn ngươi, nếu không muốn chết thì cút ngay lập tức. Trong động truyền đến một tiếng hét lớn. Ba bàn chân lớn của Lý Trường Thanh, che khuất bầu trời, đạp về phía bá thể tổ sơn. Muốn đem mặt mũi bá thể dẫm lên trên mặt đất. Tiểu bối, quá mức trương cuồng. Bây giờ mặc dù còn chưa có hắc ám loạn lạc, thành tiên lộ còn chưa mở ra, mọi người còn chưa biết đại thành bá thể sẽ làm ác. Nhưng phong cách hành sự phách lối bá đạo của bọn hắn, không có bao nhiêu người nói tốt về bọn hắn. Lão tổ chúng ta còn sống. Quá tốt rồi, có lão tổ tại, chúng ta có thể gối cao không lo. Ông ông ông. Một bão luân bay ra, lóng lánh hàng quang, vô số trận văn phục sinh. Lý Trường Thanh nhìn xem những thứ này, cảm thấy có một chút muốn cười. Hai lão quỷ này còn tưởng rằng là nhà chờ đâu, không ra ngoài thì có thể bình yên vô sự. Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm được tế ra. Rầm rầm rầm. Hai vị đại thành bá thể bị vây trong trận pháp, cho dù là phá vỡ tiên nguyên, toàn lực đánh trận, vẫn như cũ bị luyện chết trong sát trận. Giết chết hai đại thành bá thể, đoàn người lông tóc không tổn hao, mượn nhờ trận đồ này, Lý Trường Thanh cùng đoàn người đã có tư bản chinh chiến hắc ám chí tôn. Lý Trường Thanh cũng không chém tận giết tuyệt, sau khi chém giết mấy chục tên cao thủ phía trên này, tiếp đó lại quét hình cả viên tinh cầu, đem những kẻ có tâm tư thù địch toàn bộ đều giết chết, bao gồm cả Mạc Hồ Chiến kia, cũng bị giết chết, có thể nói là đã thanh lý không còn. Nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, có thể để bá vương tới tiếp nhận, mặc kệ hắn oán hận hay không oán. Hận, đến lúc đó để bá vương tới thi triển một độ thần quyết. Nhìn xem bá vương còn ở bên kia, vừa mới chém giết xong đế chủ, đang chạy tới nơi đây. Lý Trường Thanh cùng mấy người dứt khoát liên thủ thi triển độ thần quyết, độ hóa toàn bộ người trên cả viên tinh cầu, dù sao tư tưởng của người bá thể này thật sự là quá khó làm. Tiếp đó lại buông xuống đến nhân tộc Ngũ Thập Thành, dùng thủ đoạn giống nhau, độ hóa toàn bộ tinh cầu, tiếp đó hai địa phương này liền trở thành lãnh địa riêng của bá vương. Nhất là bá thể tổ tinh, thương thiên bá huyết, tu luyện ở đây, liền như lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm vậy. Mấy đứa con trai bá thể của bá vương, nếu như đặt ở đó mà nói, đoán chừng sẽ như cá gặp nước. Tiếp đó Lý Trường Thanh cùng đoàn người cầm trận đồ, mỗi người một thanh tiên kiếm, hướng về địa phủ đi đến. Cái cửu u tiền bối đang ở trạng thái đỉnh phong dị loại thành đạo, mà cái gọi là trấn ngục hoàng, đã sớm già đến nỗi cực điểm thăng hoa cũng không làm được. Lần này, cái cửu u cùng hắn cũng không liều mạng, sau khi lưỡng bại câu thương, ông ấy dùng ưu thế thân thể đỉnh phong của mình, chờ đợi cái chí tôn này chết. Tuy nhiên nhìn cơ thể cái cửu u tiền bối, hẳn là dùng thời gian nửa năm liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Địa phủ nơi đây thật sự là quá thần bí, Đoạn Đức cái gã chó má này cũng không biết nghĩ thế nào, lại ở nơi này dùng thị chứng đạo làm cái minh hoàng xưng hiệu. Toàn bộ minh thổ đều bị đánh cho tàn phế, từng viên tinh thần trụy lạc, trên mặt đất cũng là hố sâu không đáy. Toàn bộ minh thổ, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, giống như một vùng vũ trụ khác. Lý Trường Thanh nhớ kỹ nơi này có thông thiên minh bảo, còn có hỗn độn quái vật, nguyên thần, nguyên quỷ này, thế nhưng ba hắc ám chí tôn này cũng đã ẩn mình rồi. Từng đội âm binh đã sớm phát hiện Lý Trường Thanh cùng đoàn người, nhưng bọn họ toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, căn bản không dám tiến lên. Lý Trường Thanh biết bọn hắn có lý trí, thế nhưng cũng không muốn coi bọn hắn là nhân loại, đây chỉ là một chút quái vật đản sinh từ âm tà. Trấn Ngục Hoàng, minh thiết chiến y màu đen, chiến qua, hắc kim lá trắng, đây là cực đạo vũ khí của hắn, nhìn như mấy món, kỳ thực là một kiện. Cái cửu u không mang đi, Lý Trường Thanh thu lấy hắn. Căn cứ vào lời Trấn Ngục Hoàng trước khi chết nói, Diêm La chết ở địa phủ, thuộc về tự nhiên tọa hóa, Trường Sinh Thiên Tôn trốn vào tiên lăng bên trong, cũng không trở về nữa, có một người nhìn thấy thông thiên minh bảo bay mất, đã trốn vào Thái Sơ cổ quán, trước mắt ở đây lại chỉ có Trấn Ngục Hoàng cao thủ này, thật không nghĩ tới địa phủ đã suy yếu đến trình độ này. Cái cửu u có chút cảm thán. Lý Trường Thanh tiện tay cắt ra đại địa, dưới mặt đất có vô số thi hài, niên đại cổ lão dọa người, minh thổ to lớn này cũng không biết là như thế nào hình thành. Giống như chôn vùi xuống mấy kỷ nguyên, toàn bộ sinh linh của vũ trụ. Phần cuối luân hồi, tất cả đều sẽ kết thúc, địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Lý Trường Thanh đem câu truyền thuyết này nhẹ nhàng nói một lần, cẩn thận suy nghĩ. Cảm giác đây cũng là Hoang Thiên Đế, trước khi rời đi từng nói qua với kiếp trước của Đoạn Đức, muốn thiết lập luân hồi địa phủ. Cụ thể tại sao phải làm như vậy, Lý Trường Thanh cũng làm không rõ ràng. Lý Trường Thanh nghĩ, hỗn độn quái vật và thông thiên minh bảo do địa phủ chế tác hợp lại cùng nhau, đối với đủ loại huyết mạch cực kỳ mẫn cảm, sẽ tự động săn giết huyết mạch đỉnh cấp trong vũ trụ, tiếp đó đem nó thôn phệ hết. Quái vật này đã tiến hóa thành cấp bậc hắc ám chí tôn, vô cùng cường đại, nghĩ tới đây Lý Trường Thanh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, những người có thể chất đặc thù cũng là mục tiêu của hắn. Còn có nguyên thuật, đây là tàng thiên do kiếp trước của Đoạn Đức lưu lại, thông thiên minh bảo, mượn nhờ những gì Đoạn Đức còn sót lại, làm ra hai quái vật nguyên thần, nguyên quỷ này, thực sự là thất đức vô cùng. Điều này tương đương với ngăn chặn con đường của tất cả mọi người, suy nghĩ một chút những nguyên thuật sư kia, còn có Tầm Long địa sư, trên cơ bản đều chạy không thoát khi về già biến thành hồng ma quái. Lý Trường Thanh tiếp tục dò xét, gặp được một chút bia đá cổ lão, còn có một số thi thể, đến từ thời đại thần thoại, khi còn sống bọn hắn tuyệt đối thuộc về cổ hoàng đại đế, cũng không biết như thế nào lung lạc tới ở đây, liền như rác rưởi bị lưu giữ ở đây. Ở đây còn có hai tôn chuẩn đế cửu trọng thiên, cùng với cô tâm ngạo kia. Lý Trường Thanh cũng không cách nào cứu vớt những người bị ô nhiễm này, cùng để bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác làm ác, không bằng trực tiếp giải quyết bọn hắn đi. Sau đó Lý Trường Thanh cùng đoàn người, dùng linh bảo thiên tôn trận đồ, đem tất cả âm binh, âm tướng từ thánh nhân trở lên ở nơi này đều giết chết. Sau đó mấy người liên thủ thi triển, đánh ra từng phù văn hóa đạo thần bí, đem thi cốt như núi như biển trong mảnh minh thổ này toàn bộ đều để chúng hóa đạo. Đến nỗi những âm binh cấp bậc thấp kia, cùng một chỗ bị phong ấn ở bên trong, cũng cùng một chỗ hóa đạo. Toàn bộ địa phủ hóa đạo, ước chừng dùng thời gian 3 năm, năng lượng ẩn chứa và đại đạo ở đây toàn bộ đều trở về vũ trụ già thiên. Trong lúc này, Lý Trường Thanh kỳ thực một mực lo lắng nguyên thần, nguyên quỷ, hỗn độn quái vật mang theo thông thiên minh bảo xuất hiện, thế nhưng bọn hắn không biết đi địa phương nào, vẫn không có xuất hiện. Rầm rầm rầm. Vừa mới xử lý xong địa phủ, mấy người đang muốn rời đi, phương hướng bắt đầu tinh truyền đến một cổ khí tức sợ hãi. Thành tiên lộ mở ra. Vạn vật chờ đợi, ngay tại hôm nay. Đi bắt đầu, tiến tiên giới thành tiên. Nhìn xem mọi người phân phân nhiễu nhiễu, hướng về bắt đầu tinh chạy tới, Lý Trường Thanh cùng đoàn người cũng trở về bắt đầu. Không cần nghe ngóng, Lý Trường Thanh sớm đã biết phương vị, trực tiếp buông xuống đến hoang cổ cấm địa nơi đó. Cụ thể người ở chỗ này thật sự là quá nhiều, trên trời dưới đất tất cả đều là bóng người, cấp bậc thấp nhất là thánh nhân, bọn hắn sau khi đi tới nơi này, quan sát một hồi sau đó lập tức liền rời đi bắt đầu, hướng về tộc lão trong tộc hồi báo. Lý Trường Thanh sau khi đến, xa xa liền cảm nhận được loại khí tức tiên linh kia, cùng khí tức Bắc Cực Tiên Quang đã từng có được giống nhau như đúc, chẳng qua là phai nhạt một chút. Chỉ những khí tức này đã khiến mỗi một người cảm nhận được đều toàn thân thoải mái, chẳng trách nhiều người như vậy chạy tới nơi này, bọn hắn cũng muốn mượn nhờ những khí tức liên tục không ngừng tản mát ra này để tu luyện. Bên ngoài hoang cổ cấm địa có một mảnh rừng rậm 800 dặm, bên trong tràn đầy đủ loại thú vương, bây giờ thú vương nơi này đã sớm bị thanh lý không còn một mống, dày đặc đầy đám người. Trên một tòa núi cao phương, xuất hiện một khe lớn đáng sợ, tiên khí chính là từ nơi đó tràn ra. Khe hở liền như một tia chớp vắt ngang trên bầu trời, bây giờ chỉ có mấy chục trượng, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, xem ra còn xa mới đến lúc tiên môn mở rộng. Lại một đạo tiên quang bay ra ngoài. Lý Trường Thanh nhìn lại, đạo tiên quang kia cùng Bắc Cực tiên quang còn có chút khác biệt, nó một hồi hóa thành chân long, một hồi hóa thành chu tước, xung quanh còn tản ra hỗn độn khí. Đám người bắt đầu điên cuồng truy cướp, đã dẫn phát xung đột đẫm máu, cuối cùng bị một vị cường giả thần bí chiếm đi. Lý Trường Thanh đã từng thu được rất nhiều Bắc Cực tiên quang, đối với loại tiên quang này cũng không phải hết sức thèm muốn, cho nên không tham gia lần cướp đoạt này. Rất nhiều đại thánh lớn tuổi ở đây nếm thử suy nghĩ tiến vào cái khe này, đáng tiếc trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Bây giờ bảy đại sinh mệnh cấm khu đều tản ra tia sáng ngất trời, Thái Sơ cổ quán cùng Bất Tử Sơn càng là tản mát ra sương khói đáng sợ. Tại phía trên hoang cổ cấm địa, tản ra sương khói nồng đậm, có một đạo thân ảnh, thâm tình nhìn chăm chú một phương hướng, Lý Trường Thanh nhìn sang, quả nhiên là Diệp Phàm mang theo tiểu Niếp Niếp. Rất nhanh Diệp Phàm lóe sáng quay về Thiên Chi thôn, rất rõ ràng hắn lúc này còn không biết mối quan hệ đặc biệt của Ngoan Nhân Đại Đế. Thế nhưng loại liên hệ như có như không kia, Diệp Phàm chắc hẳn cũng đã suy đoán rất nhiều. Lý Trường Thanh về tới Tử Phủ Thánh Địa, Lý Thanh Liên về tới Thái Huyền Môn, Bá Vương về tới Giao Quang Thánh Địa. Sau đó Lý Trường Thanh triệu tập cao tầng trong môn phái tuyên bố, sau khi thành tiên lộ này mở ra, hắc ám loạn lạc lớn nhất trong lịch sử sẽ tới, mọi người phải chuẩn bị tốt rút lui. Sau đó, Lý Trường Thanh cùng mấy phân thân lớn trong hỗn độn vũ trụ biên hoang mở không gian, để cho an toàn, Lý Trường Thanh mở ra mấy chục cái. Tiếp đó, các cơ quan trực thuộc Tử Phủ Thánh Địa còn có những thiện nam tín nữ thờ phụng Nguyệt Lão, đều được thông báo muốn bắt đầu di chuyển nhân khẩu. Người già nua có thể lựa chọn ở lại, thanh niên trai tráng cũng có thể lựa chọn ở lại, muốn đánh cược một phen thoát đi địa phương này, có thể báo danh cùng đi mở rộng thế giới mới, đợi. Đến khi hắc ám đại kiếp đi qua trở lại. Thời gian này có thể sẽ rất dài, cũng có thể là rất nhanh liền kết thúc. Nhưng người ở lại nhất định sẽ tử thương thảm trọng, trăm không còn một điểm này là khẳng định. Mỗi lần hắc ám chí tôn xuất thế, hắc ám loạn lạc đó đều được ghi tạc trên sử sách, cho dù là phàm nhân đều có chỗ nghe, có giữ lại chứng cứ, cho nên bọn hắn đều ôm ý nghĩ thà tin là có, không thể tin là không. Tương đối mà nói, di dân vẫn tương đối thuận lợi, dù sao có ăn có uống, thư thư phục phục thoát đi nguy hiểm, so với ở lại nơi này bị hắc ám chí tôn ăn hết thì mạnh hơn nhiều. Bây giờ Lý Trường Thanh đã đem thần chi niệm của Thái Âm Thánh Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Hỏa Tinh Thánh Thể tạm thời cung phụng trong thần vực. Điều này trong hắc ám rối loạn thuộc về một sự giúp đỡ lớn. Có cái cửu u, nhưng là bây giờ Lý Trường Thanh, Lý Thanh Liên, Bá Vương, Hoàng Điểu, bọn hắn đều đạt đến chuẩn đế bát trọng thiên, nếu như luận thực lực, bọn hắn hẳn là đủ xử lý chuẩn cửu đỉnh phong, so với dị loại thành đạo, thực lực còn muốn kém một chút, đơn độc làm hắc ám chí tôn thì có chút phí sức, nhất thiết phải mượn nhờ thiên tôn trận đồ mới có thể tách ra vật tay. Lần hắc ám nổi loạn thứ nhất, rất nhiều chuẩn đế xông lên đều biến thành đồ ăn đưa tới, thực lực không đủ đi mà nói ngược lại trở thành vướng víu. Lý Trường Thanh nghĩ nghĩ xuyên anh, thà bay hai dị loại thành đạo này, cũng nghĩ đến Vũ Hóa Đại Đế đang trong quá trình thuế biến, lão nhân đốn củi, Bất Tử Thiên Hậu, hai người cũng là chuẩn cửu đỉnh phong, một đế chủ chuẩn cửu đỉnh phong khác đã bị Bá Vương giết chết, thế lực thần đình đã bị Bá Vương hợp nhất. Phật Tổ cùng lão tử còn muốn thủ hộ địa cầu, thần nông cùng hoàng đế, hai người mượn nhờ huyết dịch cơ gia cùng khương gia, thành công phục sinh, riêng phần mình mang đi một hắc ám chí tôn. Lý Trường Thanh cảm thấy có thể tìm xuyên anh cùng thà bay, hai người bọn họ có lẽ có thể kéo chết hai hắc ám chí tôn. Thanh đế trước mắt còn trong hoang tháp. Trước đó hoang tháp đã từng xuất hiện tại dưới lòng đất Linh Khư Động Thiên, bây giờ cũng không biết chạy đi nơi nào. Lý Trường Thanh biết, đế Đế Tôn Thiên Đình Di chỉ đã bị lão nhân đốn củi chiếm lấy rồi, Chu Nghị cùng Lâm Giai hai người đã bị lão nhân đốn củi thu làm đệ tử. Lão nhân đốn củi đã là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, lúc Hắc Ám nổi loạn hắn chưa từng xuất hiện, chính là vì đối kháng Bất Tử Thiên Hậu. Mà hắn còn có một đồng bạn hợp tác, Hoàng Nha lão nhân. Hoàng Nha lão nhân có một cô gái răng vàng, nàng tựa như là thái thượng tiên thể, dùng để đối kháng Thiên Hoàng nhị tử. Lý Trường Thanh biết, lão nhân đốn củi là một người rất có tinh thần trọng nghĩa, nếu như không phải vì đối kháng Bất Tử Thiên Hậu cùng Thiên Hoàng nhị tử, bọn hắn rất có thể cũng sẽ xuất thế, đối kháng Hắc Ám loạn lạc. Bởi vậy, Lý Trường Thanh tìm không thấy Bất Tử Thiên Hoàng, không thể làm gì khác hơn là tìm lão nhân đốn củi tìm kiếm tin tức. Nói làm liền làm, Lý Trường Thanh hầu như trong nháy mắt liền đánh xuyên duy nhất chân lộ, tại trên bầu trời hư hải kia gặp được lão nhân đốn củi. Lão nhân rất khách khí tiếp đãi Lý Trường Thanh, biết Chu Nghị cùng Lâm Giai cũng là tiện nghi đồng học của Lý Trường Thanh, liền đem bọn hắn cũng triệu tới cùng đi. Chu Nghị và Lâm Giai, hai người kia, trước đây bị ép buộc cùng nhau lên núi hái thuốc, rồi cũng như Vương Tử Văn, bị truyền tống đến một tinh cầu xa xôi, từ đó bạc vô âm tín. Phải nói họ đều là những người có đại tạo hóa, Vương Tử Văn sống hạnh phúc viên mãn với một trai một gái, có cha vợ cấp đại thánh, bản thân hắn cũng đạt đến thánh nhân hậu kỳ. Chu Nghị và Lâm Giai, một người khác loại thành đạo, một người là chuẩn đế, đều vô cùng tài giỏi. Không biết tiểu hữu đến đây có việc gì? Cứ việc nói. Lão nhân đốn củi khách khí đáp. Ta muốn hỏi thăm từ ngươi tin tức về Bất Tử Thiên Hậu, ta muốn tìm tha bay ra, cùng nhau đối kháng Hắc Ám loạn lạc. Lý Trường Thanh nói ra ý nghĩ của mình về việc đối kháng loạn lạc Hắc Ám lớn nhất trong lịch sử, có lẽ có chút ngây thơ, nhưng Lý Trường Thanh vẫn bày tỏ. Dựa vào sự hiểu biết của ta về Bất Tử Thiên Hậu, bọn họ e rằng sẽ ẩn mình, không quan tâm đến ai cả. Lão nhân đốn củi buông lời phủ đầu. Ta nhất định sẽ tận lực thuyết phục, không chỉ muốn tìm lại đệ nhất thần tướng Tha Bay năm xưa, ta còn dự định đi tìm đệ nhất thần tướng Xuyên Anh của thần tổ chức. Lý Trường Thanh nói. Hai người họ thuộc phe đối địch, không đánh nhau mới là lạ. Lão nhân đốn củi nói. Đúng là có khả năng đó, nhưng ta muốn đánh cược một phen. Lý Trường Thanh nói. Rất nhanh, Lý Trường Thanh đã có được tin tức về Bất Tử Thiên Hậu từ nơi này. Hắn cáo từ rồi rời đi. Lý Trường Thanh rất nhanh tìm thấy Hoàng Sào và cả Bất Tử Thiên Hậu. Nàng nghe được ý đồ của Lý Trường Thanh, lập tức cự tuyệt, Tha Bay cũng là người yêu của nàng, nàng không muốn Tha Bay mạo hiểm. Sau một phen đại chiến, Lý Trường Thanh bất ngờ vươn tay về phía đũng quần của nàng, kéo ra một sợi lông màu đỏ quanh co khúc khử. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Lý Trường Thanh với đôi tay khéo léo đã bện nó thành một chiếc áo len tình yêu màu đỏ, tiện tay ném cho Bất Tử Thiên Hậu. Nếu Tha Bay không ra đối kháng loạn lạc Hắc Ám, ta sẽ mỗi ngày bện một chiếc áo len tình yêu màu đỏ. Lý Trường Thanh nói xong câu đó rồi đi. Lý Trường Thanh rất nhanh lại liên lạc với thần tổ chức. Đây là thế lực do tàn dư của Đế Tôn Thiên Đình thiết lập, là những tín đồ trung thành của Đế Tôn. Bọn họ vẫn luôn sống sót một cách dai dẳng, thậm chí còn kéo Bất Tử thần triều đến diệt vong, còn bản thân họ thì vẫn sống rất tốt. Thấy Lý Trường Thanh đến, thần tổ chức trên dưới đều như đối mặt đại địch. Vị chuẩn đế tóc trắng cuối cùng bước ra, ngăn chặn tình cảnh hoảng loạn. Vị chuẩn đế tóc trắng này chính là một cao thủ từng hoạt động rất mạnh ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, tay cầm trường kiếm. Ta đến đây là để tìm các ngươi, có một số việc hy vọng có thể cùng các ngươi thương lượng. Mời vào trong. Thần tổ chức, nếu không tính đến vị lão hỗn cầu đế tôn kia, vẫn được xem là một thế lực tương đối dễ tiếp xúc. Rất nhanh, Lý Trường Thanh được dẫn đến một thần đảo của thần tổ chức. Hắn rất nhanh gặp được lão thần, đây là một cao thủ cùng cấp với lão nhân đốn củi, lão thần tóc bạc da hồng, tuy rất già nhưng khí huyết toàn thân không hề yếu. Thực lực thâm bất khả trắc. Lão thần là người nắm quyền của thần tổ chức, người sáng lập. Đến bây giờ, hắn cũng không rõ Xuyên Anh có còn sống sót hay không. Đối kháng loạn lạc Hắc Ám. Chúng ta cũng không biết Xuyên Anh có còn sống sót hay không, các ngươi làm sao mà biết được. Thiên cơ thần toán ngẫu nhiên suy tính ra mà thôi, không cần xoắn xuýt vấn đề này. Ta biết cự nhân của các ngươi là Trường Sinh Thiên Tôn, lần này chắc chắn sẽ bước lên thành tiên lộ, chi bằng thỉnh Xuyên Anh tiền bối ra tay giết chết hắn. Để trăm vạn năm mưu đồ của hắn tan thành mây khói, tức chết hắn đi. Trường Sinh Thiên Tôn. Tên lão quái vật đáng chết này lại còn sống sót. Lão thần giận dữ nói. Đế Tôn đã từng luyện chế ra cửu chuyển tiên đan, phân chia cho Trường Sinh Thiên Tôn. Nhưng hắn cuối cùng lại chọn cùng người khác liên thủ tấn công Đế Tôn, có thể nói trong mắt thần tổ chức, Trường Sinh Thiên Tôn, kẻ tiểu nhân hèn hạ này nhất định phải bị tiêu diệt. Nếu Trường Sinh Thiên Tôn thật sự xuất hiện, thần tổ chức ta nhất định sẽ góp một phần sức. Lão thần cuối cùng vỗ bàn nói. Bất quá đệ nhất thần tướng Xuyên Anh của thiên đình ta, chúng ta thật sự không biết hắn có còn sống sót hay không. Từ thời thần thoại đã phong ấn đến bây giờ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể thử một chút, vạn nhất thành công liên lạc được thì sao? Lý Trường Thanh tự tin nói. Lão thần nghe xong liền gật đầu, có lẽ hắn đã sớm cảm nhận được Xuyên Anh còn sống, chỉ là coi đó như một bí mật được bảo thủ mà thôi. Tiếp đó, Lý Trường Thanh lại tìm đến Tây Mạc. Thánh địa Phật Môn, nhìn thấy Lý Trường Thanh cường đại, cũng duy trì cảnh giác cao độ. Tu Di Sơn là thánh địa Phật Môn, nó cũng là một tòa thần sơn bản nguyên, được chuyển từ một tinh không vực ngoại khác đến đây. A-di-đà Phật, không biết thí chủ có chuyện gì. Lý Trường Thanh nhìn sang, là một nữ tử xinh đẹp với vóc dáng thon gọn. Đó chính là Khổng Tước Minh Vương, người đã hoàn thành cổ pháp của A-di-đà Phật. Còn có một vị đại thánh Phật Môn không quen biết, tay cầm kim cương sử. Thành tiên lộ sắp mở ra, làm thế nào để đối kháng loạn lạc hắc ám, ta muốn cùng các cao nhân trong Phật Môn thảo luận một chút. Phật Môn ta không tham dự bất kỳ đúng sai nào. Không, lần này ta đến tìm người không phải ngươi, mà là kim cương sử. Ta muốn nói chuyện cùng thần chi tiền bối của kim cương sử. Ông ông ông. Kim cương sử phản phất sống lại, tản ra uy áp cực lớn, sau đó một thân ảnh bước ra từ bên trong kim cương sử. Thân ảnh kia giống hệt tượng A-di-đà Phật. Dưới sự dẫn dắt của kim cương sử, Lý Trường Thanh được đưa đến một đại điện bí mật. Lý Trường Thanh không ít lần thấy thần chi của kim cương sử, và cũng thấy được thân tín ngưỡng A-di-đà Phật được ngưng tụ từ lực lượng tín ngưỡng. Sau đó, Lý Trường Thanh truyền tống cho bọn họ những nội dung mình thấy trong nguyên văn, cùng một số nội dung nhìn thấy qua tiền tự bí. Trong bức chân dung kinh người này, vô số tín đồ, quần chúng đều chết trên đường thành tiên, bao gồm cả Tu Di Sơn cũng sụp đổ, tín đồ Phật Môn chỉ còn lại rất ít như những hạt giống, có thể nói là cực kỳ thảm khốc. Bây giờ thiên cơ hỗn loạn, hình ảnh ngươi thấy chưa chắc là thật sự, có thể là ban ngày có điều suy nghĩ, ban đêm có điều mơ, phản chiếu vào mộng cảnh. Nói không sai, tương lai chưa xảy ra, ai biết nó thật hay giả, bất quá ta vẫn hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại, không cần mang theo phàm nhân đi chịu chết. Đây là mưu đồ mấy chục vạn năm của A-di-đà Phật Đại Đế Phật Môn ta, hắn sẽ không vì vài câu đề nghị của ngươi mà thay đổi. Ta nói cho các ngươi những điều này không phải vì được lợi lộc gì, chỉ hy vọng các ngươi có thể góp một phần sức khi loạn lạc hắc ám xảy ra, không cần mang theo tín đồ Phật Môn đi chịu chết. Nhìn thấy thần tín ngưỡng và thần chi ngày càng trầm mặc, Lý Trường Thanh biết mình đã nói quá nhiều, nên rời đi. Lý Trường Thanh thi lễ rồi rời đi, A-di-đà Phật thành đạo vào niên đại tương đối lâu đời, là lão tiền bối, hắn hành lễ một cái cũng không mất mặt. Sau đó, Lý Trường Thanh tìm thấy Lý Thanh Liên, hắn truyền thần niệm của mình cho Thanh Liên đế binh, hy vọng nó có thể tìm thấy Hoang Tháp, đi đánh thức Thanh Đế chủ nhân đang ngủ say. Thật xin lỗi, Hoang Tháp là một kiện tiên khí, dưới sự áp chế của nó, căn bản không cách nào thôi diễn, ngăn cách mọi khí tức bên trong và bên ngoài, ngay cả ta cũng không tìm thấy nó. Nói thì nói thế, nhưng ta dám khẳng định các ngươi cùng Hoang Tháp và Thanh Đế nhất định có liên hệ đặc biệt. Chỉ cần để Thanh Đế phục sinh, tối thiểu nhất sẽ có thêm một thiên đế chiến lực đỉnh cấp. Dù sao hắn cũng là người đã cưỡng ép chứng đạo thành công vào niên đại không thể trưởng thành, tu vi của hắn đoán chừng có thể sánh ngang Vô Thủy Đại Đế, vừa lên ngôi đã là thiên đế. Lý Trường Thanh mang theo Nhan Như Ngọc, mang theo Thanh Liên đế binh, tìm kiếm và kêu gọi khắp Đông Hoang nhưng vẫn không tìm thấy. Mặc dù dựa vào nguyên văn, Diệp Phàm đã phát hiện Thanh Đế phục sinh tại Linh Hư Động Thiên, nhưng Lý Trường Thanh lại không tìm thấy hắn ở đây. Lý Thanh Liên cũng đi theo, dù nó bắt chước bản nguyên của mình để kêu gọi Thanh Đế, cũng không tìm thấy. Lý Trường Thanh lại đến Vũ Hóa Tổ Tinh, tìm kiếm Vũ Hóa Đại Đế, thế nhưng hắn đã tìm khắp cả tinh tổ mạch địa mạch của cả viên tinh cầu trống rỗng mà vẫn không tìm thấy Vũ Hóa Đại Đế. Mặc dù trong nguyên văn nói hắn sẽ sống lại sau mấy chục vạn năm, trở thành một thánh linh đại đế, nhưng hiện tại, không thể nói rõ hắn đang ở trạng thái nào. Lý Trường Thanh tìm một vòng trên Vũ Hóa Tổ Tinh rồi thất vọng rời đi. Từ khi khe hở tiên vực xuất hiện trên Bắc Đẩu Tinh, đến khi thành tiên lộ triệt để mở ra, khoảng thời gian giữa đó ước chừng 25 năm. Trong 25 năm này, Lý Trường Thanh đã làm mọi sự chuẩn bị rồi mới bắt đầu tu luyện. Rầm rầm rầm. Không gian trên Bắc Đẩu Tinh như thể xảy ra một vụ nổ lớn, năng lượng phun trào khiến vô số tinh thần xung quanh bị hủy diệt. Lý Trường Thanh tỉnh lại từ chiều sâu ngộ đạo, nhóm nhân viên cuối cùng của Tử Phủ Thánh Địa đóng tại Bắc Đẩu đã rút lui. Các phân thân khác đang nắm giữ thế lực cũng đã rút lui, rời khỏi Bắc Đẩu. Họ đi đến tiểu thế giới do mình mở ra trong hỗn độn, phân tán thành nhiều nhóm để tránh bị các hắc ám chí tôn tiêu diệt hết. Trong hơn 20 năm này, Lý Trường Thanh cuối cùng không nghịch thiên được, vẫn ở chuẩn đế bát trọng thiên, bất quá vài phân thân của hắn đều đã tu luyện đến chuẩn đế bát trọng thiên. Lý Thanh Liên, Bá Vương, Long Nhật Thiên, Hoàng Điểu, Dương Minh, Trương Phàm, Thần Nguyệt, thêm Lý Trường Thanh bản thể, vừa tròn 8 người, tất cả đều mắc kẹt ở chuẩn đế bát trọng thiên. Lý Trường Thanh cùng các phân thân tâm ý tương thông, 8 người cùng lĩnh hội trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, chắc hẳn dùng để chém giết các hắc ám chí tôn không thành vấn đề. Lý Trường Thanh cùng các đại phân thân đã sớm đến Bắc Đẩu, yên lặng quan sát thành tiên lộ trong tinh không. Khe nứt lớn kia đã mở rộng đến vạn trượng, tản ra ánh sáng kinh khủng. Thành tiên lộ thật sự xuất hiện, Tin tức này là thật. Thế giới đã chờ đợi mấy trăm vạn năm, cuối cùng cũng xuyên suốt. Bắt đầu tinh sở dĩ không bị nổ tung là bởi nơi đây có hơn trăm loại đại địa pháp trận bảo vệ. Hầu hết các hắc ám chí tôn đã tuổi già đều ở đây, và những đại đế của hoàng trấn áp loạn lạc hắc ám cũng đang thi triển trận văn ở đây. Nên tính là vùng đất sinh mệnh kiên cố nhất. Bằng không thì dưới sự trùng kích mạnh mẽ này, e rằng đã sớm vỡ nát. Lý Trường Thanh nhìn về phía vùng đất sinh mệnh, nơi đó toàn bộ đều dũng động tiên quang, khiến cả vùng tinh không phía trên đều đang lay động. Lúc này, các hắc ám chí tôn cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, tất cả đều đang yên lặng chú ý, vô số lão niên thánh nhân vương, đại thánh, cùng chuẩn đế, đều vây quanh đó quan sát. Trong truyền thuyết của bọn họ, căn bản không biết thành tiên lộ chân chính có hạn chế danh ngạch, đại khái cho rằng thành tiên lộ chỉ cần mở ra thì tất cả mọi người có thể đi vào. Rầm rầm rầm. Thành tiên lộ nổ tung, một cổ thi thể rơi xuống, trang phục cổ lão vô cùng, sau đó liền hóa đạo. Sau đó, từng thi thể cháy đen khác từ trong thành tiên lộ ngã xuống, rồi hóa thành tro bụi. Khe hở thành tiên lộ trên bắt đầu ngày càng lớn, có người chạy đến đây, mà có người thì tổ chức rút lui quy mô lớn. Nhưng luôn có một số người già yếu, muốn dốc sức đánh cược một lần, không cam lòng sống tạm vài năm nữa, muốn ở lại đây thử vận may. Loạn lạc hắc ám lần này chú định máu chảy thành sông, ở lại nơi đây, lành ít dữ nhiều. Họ nguyện ý đánh cược một lần, đó là lựa chọn của chính họ. Vô thủy chung bắt đầu tự động vang lên, phát ra tín hiệu nguy hiểm. Phong thần bản cũng bắt đầu lấp lánh, tự hồ cũng muốn chuẩn bị đem bất tử đạo nhân lấp vào trong thành tiên lộ. Lý Trường Thanh cùng đoàn người xếp bằng trong hư không. Chính tòa thánh sơn của hoang cổ cấm địa ầm vang nổ tung, cửu diệu bất tử thần dược phía trên bay vút lên trời, bay vào tay Ngoan Nhân đại đế. Hai tay của nàng kết ấn, phù văn thần bí bay múa, tách ra cửu diệu bất tử thần dược hợp thành một gốc thần dược, lộ ra thần dị vô cùng. Đám người vây xem ánh mắt nóng rực, ai nấy đều hận không thể xông lên đoạt lấy. Thứ này, sau khi ăn có thể khiến đại đế sống thêm hơn một vạn năm, còn có thể cải thiện thể chất, hơn nữa có thể liên tục không ngừng sinh ra, có thể nói có nó liền có vốn liếng để gia tộc trường thịnh không suy. Nếu không phải loạn lạc hắc ám hoặc địa phủ ra tay chế tạo quái vật hỗn độn mà giết nhiều chuẩn đế như vậy, thì mỗi gia tộc đại đế của hoàng đều hẳn sẽ phong tồn cao thủ cấp chuẩn đế, mà thực tế lại là chỉ phong ấn đại thánh, cơ bản không có phong ấn chuẩn đế. Ngoan Nhân đại đế, một tay cầm bất tử dược, một tay nâng thanh đồng tiên điện, trên lưng còn đeo một thanh tiên kiếm. Cấm khu sinh mệnh nổ tung, phía dưới vực sâu của hoang cổ cấm địa xuất hiện hai khối cửa đá khổng lồ, một mặt viết lục đạo luân hồi quyền, một mặt viết thành tiên lộ. Ở đây thật là thành tiên lộ. Lục đạo luân hồi quyền lại ở nơi này, đây là vô thượng pháp môn trong truyền thuyết. Sau cánh cửa lớn là gì? Chẳng lẽ chính là thành tiên lộ sao? Trước kia thiên toàn thánh địa tiến đánh nơi đây, chắc hẳn chính là vì mở ra thành tiên lộ này. Bọn họ đã học được lục đạo luân hồi quyền, nhưng lại không mở được thành tiên lộ, ngược lại là toàn quân bị diệt. Những người đến gần đều có thể cảm nhận được một loại khí tức quỷ dị, đứng quá gần, sinh mệnh của tất cả mọi người đều đang trôi đi, giống như bị một sức mạnh thần bí cưỡng ép tước đoạt. Thông phệ chi đạo của Ngoan Nhân đại đế thật sự quá cường đại, Giao Quang Thánh Tử dù đã mạnh hơn cả Kim Ô đại đế, vẫn không thể thoát khỏi đạo của Ngoan Nhân đại đế. Dựa theo Lý Trường Thanh đoán chừng, trừ phi Ngoan Nhân đại đế chết, qua hơn vạn năm sau đó, đạo của nàng mới có thể tiêu tan, để kẻ đến sau có khả năng thành đạo. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác vô cùng cường đại, ngoan cường sống sót, trở thành một hồng trần tiên. Những năm gần đây, vô số thánh hiền vực ngoại giáng lâm đến đây, nhưng không mấy ai dám bước vào hoang cổ cấm địa. Uy danh của Ngoan Nhân đại đế được xây dựng trên xương cốt đẫm máu. Hơn nữa những người đến đây phần lớn tuổi đã già nua, sợ nhất chính là sinh mạng thần năng trôi đi, nơi đây đơn giản chính là khắc tinh của họ. Hai khối bia đá kia mở ra, giống như hai cánh đại môn, Ngoan Nhân đại đế không để ý đến những người khác, nàng tiến vào bên trong. Nơi đó giống như cánh cửa của một thế giới mới, rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng không dám bước tới. Nơi đó chính là cánh cửa tiến vào tiên giới sao? Có ai dám đi qua sông vào một lần không? Vị cao thủ kia biết đây là nơi nào? Vì sao họ lại dễ dàng tiến vào như vậy? Ai? Đi thử một chút. Muốn đi thì ngươi đi, ngươi có thể vào thử một chút. Không thấy các chí tôn của hắc ám cấm khu còn chưa xuất động sao? Nếu quả thật là thành tiên lộ, các nàng đã sớm tranh nhau xông vào rồi. Có người nhìn lên bầu trời, Lý Trường Thanh cùng đoàn người đã sớm đến đó, khí tức của họ cường đại, nhưng lại thờ ơ với thành tiên lộ. Tự hồ như đang du ngoạn thiên ngoại, lại tự hồ như đang lâm vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc. Lý Trường Thanh, Lý Thanh Liên, Bá Vương, từ rất sớm đã dương danh trên tinh không cổ lộ, rất nhiều người vẫn luôn yên lặng chú ý họ. Nhìn Lý Trường Thanh cùng đoàn người bất động, họ cũng đang yên lặng chú ý, muốn theo sau nhặt chút lợi lộc. Lý Trường Thanh cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ, những người này chắc chắn không đuổi đi được. Ta ở lại đây thuần túy là để bình định loạn lạc hắc ám, chứ không phải muốn tiến vào cái thành tiên lộ giả này. Mục đích của mọi người hoàn toàn là nói gà nói vịt. Thành tiên lộ này có quá nhiều chí tôn đang tính toán, họ cũng không biết tính toán sai lầm thế nào. Lẽ ra thời gian càng gần, thì việc đoán định thời điểm nên càng rõ ràng. Thế nhưng nhiều người như vậy lại đều phạm sai lầm, chẳng lẽ họ chưa từng học qua toán học? Không tính toán kỹ thời gian hai thế giới gặp nhau. Đương đương đương. Tiếng chung du dương vang lên, từ sâu trong vũ trụ truyền đến âm thanh thần bí, đánh thẳng vào khe nứt lớn của thành tiên lộ. Rầm rầm rầm. Gần như đồng thời, dưới lòng đất đông hoang, hoang tháp bay ra, trấn áp nơi đây nát bấy rồi lại biến mất. Lý Trường Thanh biết Thanh Đế đang ở trong hoang tháp, hắn lớn tiếng dùng đạo âm kêu gọi, nhưng vẫn không có chút đáp lại nào, hoang tháp liền biến mất trong chớp mắt. Các chí tôn cổ đại gầm thét, thần quang từ các đại cấm khu sinh mệnh ngút trời, khí tức cổ hoàng và đại địa tràn ngập toàn bộ tinh không, các hắc ám chí tôn thật sự là quá nhiều. Họ muốn khôi phục thực lực của mình, lấy trạng thái đỉnh cao nhất để xông vào. Điều này có nghĩa là nếu họ thành công đi vào, thì có thể sống sót, nếu không vào được thì nhất định phải chết. Nhưng Lý Trường Thanh biết, có một số người không có cực điểm thăng hoa, giống như mấy người xuất hiện trong bóng tối kia, tất cả đều là xuất công không xuất lực, họ cũng không khôi phục trạng thái đỉnh phong, ngược lại còn giữ lại dư lực, phát động loạn lạc hắc ám để tiếp tục sống sót. Chí tôn trong tiên lăng xuất hiện trước nhất. Trong truyền thuyết, cấm khu sinh mệnh này vô cùng thần bí, bên trong chôn cất tiên nhân, những người đi vào cơ bản có đi không về, khiến tất cả đều bị bao phủ trong sương khói. Nghe nói bên trong có từng ngôi mộ và mộ bia, chôn cất không biết bao nhiêu người. Lúc này, một chiếc chiến xa cổ xưa bay ra, khí hỗn độn bao quanh nó, không ai có thể nhìn rõ hình dáng của hắn, chỉ có thể mơ hồ thấy là hình người. Người mặc đạo bào, tóc màu nâu xám che phủ phía trước, chỉ có đôi mắt sáng tỏ như nhật nguyệt tinh thần. Khí tức của hắn tản ra, khiến các cao thủ xung quanh không nhịn được muốn quỳ xuống. Kẻ này hẳn là Trường Sinh Thiên Tôn. Là chí tôn tiên lăng xuất thế. Mọi người không muốn. Chết, mau nhường đường, tuyệt đối đừng chết trước khi đến tiên lộ. Đi theo sau sẽ có thịt ăn. Những chí tôn này ở phía trước mở đường, chúng ta theo sau ăn canh. Trong Bất Tử Sơn, một cường giả toàn thân tản ra sương mù màu đen xuất hiện, tay hắn cầm một cây đại kích đen như mực, đúc từ long văn hắc kim. Kẻ này hẳn là Thạch Hoàng. Trong Thái Sơ Cổ Quán, một con kỳ lân lập lòe tia sáng lam tử sắc xuất thế, đây chính là kỳ lân cổ hoàng. Hắn ngẩng đầu rồng, toàn thân phủ đầy vảy lam tử sắc, lập lòe ánh sáng kim loại. Trượng tới. Kỳ lân cổ hoàng khí thế ngút trời, sau khi xuất hiện, hắn rống to một tiếng, muốn triệu hoán kỳ lân trượng của mình. Thế nhưng tinh không lại không có chút phản ứng nào. Trượng tới. Kỳ lân cổ hoàng lần nữa triệu hoán, thế nhưng vẫn không có phản ứng. Kỳ lân cổ hoàng có chút lúng túng, lại hô một tiếng, vẫn không có chút phản ứng nào. Kỳ lân trượng của hắn đã sớm bị Lý Trường Thanh thu vào ô trữ vật hệ thống, hóa thành vĩnh hằng lam kim, hắn dù cào nát da đầu cũng không nghĩ ra nó đã đi đâu. Kỳ lân cổ hoàng lúng túng, trong lòng yên lặng thi triển chú ngữ triệu hoán. Cuối cùng trong lòng thầm mắng vài câu rồi từ bỏ triệu hoán. Một đại thánh xung quanh không nhịn được bật cười, những người xung quanh lập tức né tránh. Ánh mắt của kỳ lân cổ hoàng quét tới, phịch một tiếng, vị đại thánh này hóa thành tro bụi. Theo ánh mắt của kỳ lân cổ hoàng, từng vị thánh nhân khác quỳ rạp xuống đất, bị khí thế cường đại của hắn áp ngã xuống đất. Đây chỉ là một khúc dạo đầu ngắn. Những lão quái vật này sống sót, sống mấy trăm vạn năm, đã làm chấn kinh quá nhiều người. Tổng cộng có 7 hắc ám chí tôn xuất thế. Mặc dù họ thu liễm thần lực của mình, nhưng loại khí tức cường đại đó khiến cả vũ trụ đều cảm nhận được một cảm giác tận thế giáng lâm. Các chí tôn cấm khu có hai thái độ đối với thành tiên lộ, từ phi tiên tinh và từ bắt đẩu tinh. Rất rõ ràng, 7 hắc ám chí tôn xuất thế này cho rằng con đường này mới là con đường chính xác. Họ đã ước định cùng nhau ra tay, muốn cùng xông vào tiên vực. Bây giờ chính là thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chúng ta cùng nhau xông vào. Dứt ra một đường máu giữa ba ngày, dứt ra một con thành tiên lộ. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Kiếp này, chú định quang huy rực rỡ. Mấy trăm vạn năm chờ đợi chính là ở kiếp này. Kỳ lân cổ hoàng tiên phong công kích, nắm đấm màu xanh lam sáng chói, mang theo tuyệt thế sát phạt chi lực đánh vào cánh tiên môn trong khe nứt kia. 7 đại chí tôn cùng nhau ra tay, họ đều là cổ hoàng, đại đế, thiên tôn năm xưa. Mỗi vị đều từng trấn áp thiên hạ hơn 2 vạn năm, vô địch toàn bộ vũ trụ tinh không. Bây giờ dù họ tự chém một đao trở thành hắc ám chí tôn, nhưng thực lực của họ vẫn vô cùng đáng sợ. Khí tức tản ra, dễ dàng có thể phá nát tinh hà. Họ cùng nhau liên thủ, muốn đánh vào trong tiên vực. 7 đại chí tôn liên thủ, quanh một tiếng thiên băng địa liệt, đánh nát cánh tiên môn kia. Trong thông đạo đó, đủ loại pháp tắc xen lẫn, từng tiên linh bay ra. Chúng đều là pháp tắc biến thành, tản ra ba động cấp đại đế cổ hoàng chân chính. Mấy vị chí tôn, đối mặt với sự vây công của những thần điểu chân long này, không mảy may sợ hãi, xông tới. Từng thân ảnh thần ma xuất hiện, mấy đại chí tôn liên thủ, giết chết từng kẻ một. Những thần ma này tất cả đều do đại đạo pháp tắc biến thành, tất cả đều là cấp bậc chí cường, cổ hoàng đại đế. Mỗi cái đều sinh động như thật, sau khi chém giết máu tươi văng tứ phía. Tiếp đó, họ sẽ hóa thành đại đạo pháp tắc, tiếp tục thủ hộ nơi đây. Đạo đánh gãy lưỡng giới. Một kiếm dẹp yên hoàng vũ. Thế gian này nếu không có tiên lộ, vậy chúng ta liền giết ra một con đường, thông hướng tiên vực mênh mông vô biên kia. Dùng sinh mạng của chúng ta cùng nhiệt huyết đi nghiệm chứng pháp thành tiên, dù cho thất bại, cũng có thể vì hậu nhân quét sạch mê vụ, rồi sẽ có một ngày có người phi thăng thành tiên. Lý Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được huyết khí của nhân tộc đại đế, mặc dù trong lòng có ngờ vực, nhưng lại không nói ra. Sống sót đến nay không phải là nhát gan, chỉ là không cam lòng, muốn xem thử làm sao thành tiên. Dù cho giết vào tiên vực, cũng vĩnh viễn không thể là đại đế cổ hoàng chân chính. Phải trả giá đại giới thảm khốc như vậy, chỉ để nghiệm chứng pháp thành tiên, chúng ta làm vậy rốt cuộc có đáng giá hay không? Cái gì mà sống sót lay lắc, vì hậu nhân lưu lại pháp thành tiên. Ta đến đây chỉ là vì chính ta, vì thành tiên, dù cho máu chảy ngập trời thì đã sao? Mấy vị chí tôn, mặc dù đã ước định cùng nhau ra tay, nhưng mục đích và tâm tính của họ rõ ràng khác biệt rất lớn. Nhưng vì có chung mục tiêu, cho nên họ tạm thời hợp lại với nhau, tựa như đồng tâm hiệp lực. Chính xác là như thế, họ có chung một mục tiêu, chính là thành tiên. Âm thanh trời long đất lở truyền đến, vang khắp lục hợp bát hoang. Tòa thành trì thật lớn phía trước được mở ra, mấy đại chí tôn xông vào. Họ xông vào rồi, thật sự có người muốn thành tiên. Thật sự có người muốn thành tiên, họ đã cho chúng ta một hy vọng, khai thác kỷ nguyên mới. Ông trời mở mắt, cuối cùng cũng gặp tiên. Hôm nay chúng ta chứng kiến lịch sử. Vô số người vây xem đang hoan hô. Vừa rồi sức mạnh họ liên thủ bùng phát khiến một số kẻ xui xẻo hóa thành tro bụi, nhưng không ai để ý đến điều đó. Những người đến đây, cơ bản cũng là một số lão thánh hiền già lọm khọm. Họ đến đây chính là để đục nước béo cò và thử vận khí. Có một số người đến đây chỉ vì muốn chứng kiến cảnh thành tiên. Lộ ở phương nào? Có chí tôn đang gào thét. Tòa cự thành do tiên đạo pháp tắc biến thành đã bị phá nát. Quang huy thần thánh màu vàng pha đỏ chiếu rọi lên người họ, rất mỹ lệ. Nhưng phía trước lại không còn đường. Đương đương đương. Tiếng chuông truyền khắp thành tiên lộ, vang dội vũ trụ, như một sự chỉ dẫn, nơi xa một đạo hào quang bay lên. Ở cuối hư vô kia, một thế giới hùng vĩ hiện ra, ẩn hiện trong khí hỗn độn, tản ra một luồng sức mạnh trường sinh. Nó cách một thế giới. Hải xa không thể chạm. Nó vẫn ở đây, chìm nổi trong hỗn độn, chỉ là không có đường. Phía trước đã không còn đường, vậy chúng ta liền đánh ra một con đường, nối liền đoạn đường bị chặn này. Giết ra một đường máu. Một đại đạo sáng chói được hình thành, đây là một đại đạo vô thượng hoàn toàn cấu tạo từ đại đạo phù văn, thông hướng phương xa, thông hướng thế giới kia. Đầu của họ liền như siêu máy tính, trong nháy mắt đã tính toán ra tọa độ của thế giới kia. Họ không ngừng tiến lên, rất nhanh vượt qua đến vị trí thế giới hải, vô số hình ảnh hiện lên. Hồng trần luyện đạo. Hồng trần luyện tâm. Tất cả đều là tiểu đạo. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ đều nằm dưới chân chúng ta. Tất cả đều bị chúng ta dẫm đạp dưới chân. Tương lai thì thế nào, dù cho gánh vác chư thiên vạn giới, chúng ta vẫn muốn một đường tiến lên, giết ra một đường máu. Mỗi một hắc ám chí tôn đều có khí thế duy ngã độc tôn, khi chúng chứng đạo, đã để lại tài phú quý giá. Rất nhanh phía trước xuất hiện một khối bia đá cổ lão, trên đó viết một ký hiệu, đó là chữ tiên được đặc tả bằng tiên đạo phù văn. Chúng ta cho rằng con đường này đúng, nên chúng ta đến. Họ cho rằng con đường này không đúng, nên họ đều ẩn nấp. Rốt cuộc đúng hay không, mở nó ra là biết kết quả. Ở cuối con đường này, lại xuất hiện một đôi đại môn cổ lão, phía trên dùng đế huyết viết, quá khứ, tương lai, hiện tại. Một đạo ấn ký cổ lão nổi lên, nỗi khổ hồng trần, minh đạo kiếm tiên. Phía sau cánh cửa này, tiên giới tự hồ có thể chạm tới. Mấy người liên thủ công kích, muốn mở ra cánh tiên môn này. Oanh! Một luồng khí tức cuồng bạo đánh bay cả bảy người ra ngoài, nơi đây đang xen tiên đạo pháp tắc. Tất cả lực công kích đều bị ngăn cản và phản lại. Tất nhiên ở đây không thể liên thủ công kích, họ liền riêng mình xuất kích, mỗi người đều tản mát ra khí thế duy ngã độc tôn vô địch. Nơi đây vô số tiên quang cuồng bạo và năng lượng xen lẫn thành một mảng, đáng tiếc nơi đây dị thường kiên cố, vậy mà không hề hấn gì. Mở ra pháp trận, dung hợp vạn đạo thành hỗn độn xung kích cánh đại môn này. Mấy vị chí tôn đồng loạt ra tay, trên Bắc Đẩu Tinh, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang, năm khối đại lục này đều phát ra thần quang chói mắt. Chúng hóa thành tế đàn ngũ sắc, tiếp đó lại trở thành một pháp trận to lớn, hấp dẫn sức mạnh của chư thiên vạn giới. vô số trùng sáng ngũ hành, hóa thành hỗn độn chi quang, dung hợp đủ loại mảnh vỡ đại đạo, vạn đạo hợp nhất, đại đạo của bảy đại chí tôn cũng bị thu nạp vào, hướng về cánh tiên môn này mà đánh tới. Oanh! Thành tiên lộ vỡ nát, khe nứt to lớn lan tràn đến tinh không vực ngoại, xé nát cả tinh thần trên bầu trời. Đại môn cuối cùng mở ra, họ xông vào, một luồng khí tức trường sinh tản mát ra, kéo dài tuổi thọ của họ. Ở cuối con đường là một hỗn độn động, nó thần bí khó lường, không thể dò xét. Đến bước này, bảy đại chí tôn không chút do dự. Dù là vạn vật thành không hay tiến vào tiên giới, họ đều nhảy xuống, họ muốn là một kết quả. Hỗn độn động ngăn cách tất cả, không ai có thể thăm dò. Được bên trong là tình huống gì? Họ cứ thế thành tiên sao? Bảy đại chí tôn này cứ thế mà thành tiên một cách bình thường không có gì lạ ư, bình thường, bình thản không có gì lạ, bên trong phi tiên mà đi. Ai cũng chưa từng thấy dáng vẻ thành tiên, có lẽ đây chính là kết quả chân chính. Đã không có phi thăng lên trời, cũng không có vũ hóa phi tiên, các ngươi không hiểu ra sao? Mọi người vẫn luôn chờ đợi, cũng không thấy bảy đại chí tôn này đi ra. Một số người tu hành tuổi già không nhịn được, cùng nhau xông tới, đáng tiếc họ liền như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng người hóa thành tro bụi. Một hạt quang vũ liền có thể giết chết một đại thánh, chúng không đạt đến cấp bậc đó, không lĩnh ngộ được loại pháp tắc kia thì căn bản không vào được. Đại hắc cẩu bỗng nhiên đi đến nơi này, đưa cho Lý Trường Thanh vô thủy kinh cùng tinh huyết của vô thủy đại đế. Lý Trường Thanh vỗ đầu một cái, ta sao lại ngu xuẩn đến mức này, vậy mà dưới đèn lại tối. Diệp Phàm chỉ bằng thứ này mà qua lại mấy chục chiêu với chí tôn. Lý Trường Thanh thể chất đặc thù, nếu có những thứ này thì hoàn toàn có thể triệu hoán vô thủy đại đế giáng lâm, bình định loạn lạc hắc ám, đâu cần phải hao công sức như vậy. Lý Trường Thanh đoán chừng lượng tinh huyết của vô thủy đại đế lưu lại ở hai thành tiên lộ này, đủ để khiến tất cả hắc ám chí tôn bị bạo chết. Bất quá đây chỉ là một sự ngờ vực của Lý Trường Thanh. Cửa hang thành tiên lộ của kiếp này, mắt thấy sắp đóng lại, lại có bốn hắc ám chí tôn bay ra. Tứ đại chí tôn này liên thủ hành động, cưỡng ép xé rách cửa hang sắp đóng, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Mượn con đường bảy đại chí tôn đã mở, họ xông vào. Đúng lúc này, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đột nhiên chấn động, cả mảnh thiên địa đều đang tản ra từng sợi tiên khí. Loạn lạc hắc ám đáng sợ nhất lịch sử sắp đến. Khe nứt lớn này đang chậm rãi khép lại, mắt thấy sắp chính thức đóng lại. Đột nhiên thiên băng địa liệt, cửa hang thành tiên lộ kia lại khuếch trương ra, vừa có thân ảnh bay ra, toàn thân bao phủ tiên quang, đầy trời quang vũ, bay về phía khắp nơi trong vũ trụ. Hắn gầm lên giận dữ, phản phất muốn băng liệt toàn bộ tinh cầu. May mắn các đại cấm địa, hoang cổ cấm địa, Tử Sơn, Tu Di Sơn, Cơ Gia, Khương Gia cùng các nơi đặc thù khác, bay ra đại đạo phù văn định trụ bắt đầu. Đám người còn lại ở đây cảm thấy một loại đại khủng bố giáng lâm, những người có chút nhạy bén đã bắt đầu chạy trốn. Một chân bước vào cửa, chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể đánh vào. Không ngờ, thân thể già nua của ta, vậy mà trở thành vướng víu, bằng không ta chú định thành tiên. Đại thành thánh thể của hoang cổ cấm địa xuất hiện, cái cửu u xuất hiện, xuyên anh xuất hiện, tha bay cũng xuất hiện, trên người hắn mặc một bộ áo len tình yêu màu đỏ dày cột. Xuyên anh cùng tha bay là hai thế lực đối nghịch, bây giờ họ đã đạt thành hòa giải, muốn so xem ai có thể nhanh hơn giải quyết một hắc ám chí tôn. Lại một tiếng hét thảm truyền đến, từ trong cửa động kia lại vọt ra một chí tôn, đáng tiếc hắn không thành công, chỉ có một ít khối thịt vụn bay ra ngoài. Tiếp đó vị chí tôn thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả đều trọng thương, bay ra ngoài. Chúng ngủ say mấy trăm vạn năm, chờ đợi đến kiếp này chính là muốn thành tiên, không ngờ lại trở thành một trò cười, lòng của họ tan nát. Vô thủy chung đang len ken, nó đã hoàn toàn sống lại. Ngoan nhân đại đế cũng xuất hiện, đứng sóng vai cùng đại thành thánh thể. Tu Di Sơn xa xôi, Phật quang rực rỡ, vang vọng tiếng tụng kinh. Nơi thánh sườn núi hào quang ngút trời, phong thần bản phát ra hào quang sáng chói, 365 đạo phù văn bay lên, chui vào trong phong thần bản. A, vô thủy tiểu nhi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Phong thần bản cuốn lấy một khối tiên nguyên cực lớn, cùng một cổ quan tài cổ lão, hóa thành bất hủ tiên quang, xông vào trong thành tiên lộ, muốn cường thế đánh xuyên qua hỗn độn động. Đây là bất tử đạo nhân bị dùng để lấp hố, dùng để huyết tế. Một tiếng chuông vang truyền đến, Tử Sơn nứt ra, nơi đây chia năm xẻ bảy, vô thủy chung bay ra ngoài. Vô thủy chung oanh kích tới, muốn đánh xuyên hỗn độn động. Hoang tháp cũng hiện thân, phát ra một đạo tiên quang, bắn về phía hỗn độn động, nơi đó cơ hồ muốn nổ tung, nhưng vẫn thất bại. Tại Tây Mạc có một tôn Phật tượng cực lớn, đột nhiên cao tới vạn trượng, từ hư biến thực, Phật quang phổ chiếu, hắn một bước bước qua, xông vào trong hỗn độn động. Đây là pháp thân của A Di Đà Phật Đại Đế, toàn bộ Tu Di Sơn đều đang phát sáng, vô số tín ngưỡng chi lực tụ tập ở nơi đó. Nơi đó lại giống như cuốn rốn, dựng dục ra một đại Phật, tựa như A Di Đà Phật chân chính. Đây là lấy niết bàn xá lợi tử của hắn làm tiên đài, làm Phật tâm, dung hợp tín ngưỡng chi lực mà thai nghén thành, sinh ra thần ngã. Hắn mang theo Tu Di Sơn cùng Đại Lôi Âm Tự, muốn mạnh mẽ mở ra thành tiên lộ. Lý Trường Thanh không ra tay ngăn cản, ta đã thử qua rồi. Ngoan Nhân Đại Đế ra tay muốn đánh gãy thành tiên lộ. Thạch Hoàng ra tay ngăn cản, bị một cái tát đánh thổ huyết. Thánh Linh đáng chết này, hắn vừa rồi xông thành tiên lộ đã bị trọng thương, tự nhiên khó mà ngăn cản Ngoan Nhân Đại Đế. Thời kỳ toàn thịnh còn không thể làm gì Ngoan Nhân Đại Đế, huống chi hắn lại bị thương. Thạch Hoàng còn muốn tiến lên, bị Trường Sinh Thiên Tôn ngăn cản. Quan trọng hơn là ánh mắt của Đại Thành Thánh Thể cũng nhìn về phía Thạch Hoàng. Tiếng nổ kịch liệt truyền đến, Tu Di Sơn nổ tung, từ trong hỗn độn vọt ra, vô số tín đồ tử vong. Chúng ta lại xông một lần. Dù cho chết cũng muốn chết trên đường thành tiên. Lại xung kích một lần thành tiên lộ. Vị trí tôn khó khăn lắm xông ra lại lần nữa xông vào. Cuối cùng không thay đổi được kết cục, hỗn độn động nổ tung. Có người thản nhiên đối mặt thất bại, trực tiếp hóa đạo, đó là một vị nhân tộc đại đế. Hắn đem mọi điều chứng kiến trên đường đánh vào trong sao trời vũ trụ, lưu lại cho người hữu duyên. Kỳ Lân Cổ Hoàng bay vút qua vô số tinh không, đi gặp một đôi nữ nhi của mình lần cuối. Để lại tất cả những gì chứng kiến trên đường, sau đó hóa đạo, hóa thành một mảnh quang vũ. Đợi đến khi Trường Sinh Thiên Tôn cuối cùng bước ra, Ngoan Nhân Đại Đế một cái tát đánh tan nát hỗn độn động, triệt để đánh nát thành tiên lộ. Các ngươi còn không mau chạy trốn, ở lại nơi này là muốn trở thành thức ăn sao? Một tiếng trống to truyền đến, tất cả mọi người cảm giác đại nạn lâm đầu, liều mạng chạy trốn. Vô số vực môn mở ra, hoành độ hư không, trong nhất thời khiến trên Bắc Đẩu sinh ra không gian hỗn loạn, sinh ra vô số hắc động. Ngoài Trường Sinh Thiên Tôn, còn có ngũ đại chí tôn khác, Thạch Hoàng, Luân Hồi Chi Chủ, Khí Thiên Chí Tôn, Quan Ám Chí Tôn, Thần Khư Chi Chủ. Nhìn Đại Thành Thánh Thể tìm đến Trường Sinh Thiên Tôn, Tha Bay cùng Xuyên Anh, một người tìm đến Thần Khư Chi Chủ, một người tìm đến Quan Ám Chí Tôn. Cái Cửu U tìm đến Khí Thiên Chí Tôn. Thánh Thể Hỏa Tinh, Thái Âm Thánh Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng từ kiếp trước được triệu hoán trở về, họ cùng nhau hợp lực công kích Luân Hồi Chi Chủ. Khương Thái Hư cùng Cơ Tử, Thần Nông cùng Hoàng Đế tạm thời chưa dung hợp, hai người cũng công tới. Như vậy, Thạch Hoàng còn lại, Lý Trường Thanh cùng đoàn người sẽ đối mặt hắn, mang theo Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ và Chu Tiên Tứ Kiếm. Lý Trường Thanh lấy ra bảo bình trong suốt kia, bên trong tràn đầy hào quang màu đỏ tươi, đó là một bình huyết dịch kỳ dị nắm giữ ma lực, vậy mà trực tiếp áp chế đại đạo. Vô thượng bảo huyết này, ngay sát na được lấy ra, toàn bộ tinh không đều đang rung rẩy. Những tinh huyết Vô Thủy Đại Đế này cùng Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, có thể khiến Vô Thủy Đại Đế ngắn ngủi tái hiện nhân gian. Còn có một tòa vi hình pháp trận xuất hiện, vô cùng nhỏ, chỉ có thể đứng vừa một người, nhưng lại vô cùng phức tạp, phảng phất dùng một mảnh vũ trụ tinh không luyện chế mà thành. Lý Trường Thanh biết đây là pháp trận triệu hoán Vô Thủy Đại Đế. Pháp trận này xuất hiện dưới lòng bàn chân Lý Trường Thanh, luồng máu đỏ tươi kia ẩn chứa vô tận mảnh vỡ đại đạo. Ngay khoảnh khắc Lý Trường Thanh mở nắp, mấy chục giọt máu tươi tự động bay đến trên trận đài, trong hư không một cánh cửa đột nhiên mở ra. Thạch Hoàng cảm thấy không ổn, đại kích của nó đâm thẳng về phía Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh nơi đây hào quang rực rỡ, giống như nối liền với tiên vực, khiến người ta không mở mắt ra được. Tiếng bước chân rõ ràng truyền đến, mỗi một bước đều khiến chư thiên tinh không đang run rẩy. Đây là sức mạnh cấp thiên đế, vẻn vẹn dựa vào tiếng bước chân liền chấn động vùng vũ trụ này. Không ngờ đây lại thuộc về tinh huyết của Vô Thủy. Trước kia Vô Thủy Đại Đế, cường thế vô cùng, bất cứ địch nhân nào đều bị quét ngang. Các chí tôn cấm khu, toàn bộ cũng không dám lên tiếng. Hắn liền mang theo Hắc Hoàng đi vào dắt chó, để Hắc Hoàng thổi phồng cả đời. Oanh! Tiếng bước chân từ trong cửa kia càng ngày càng nặng, cấp tốc chạy đến đây. Các Hắc Ám chí tôn đang chiến đấu đều nhìn về phía Lý Trường Thanh ở đây, họ kinh nghi bất định. Rầm rầm rầm. Một tiếng trời long đất lở vang lên, nơi quang mai xuất hiện một thân ảnh to lớn, đỉnh thiên lập địa. Ba động cấp thiên đế truyền đến. Thạch Hoàng ra tay trước, đánh ra hoàng đạo pháp tắc, muốn phá nát quang môn này. Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm vững vàng nhốt Thạch Hoàng ở bên trong. Lại là mấy chục giọt tinh huyết bay đến trên trận đài, khiến cả trận đài bắt đầu cháy rừng rực. Vô Thủy giáng lâm đến thế giới này, trong nháy mắt hắn cùng với cơ thể Lý Trường Thanh dung hợp lại với nhau. Lý Trường Thanh từ bỏ khống chế đối với cơ thể mình, toàn lực cảm thụ đạo quả của Vô Thủy Đại Đế. Tiếng chung đương đương truyền đến, thân ảnh to lớn một cước đạp về phía Thạch Hoàng. Trường Hà thời không, không gian hỗn độn, vô số cơn bão năng lượng đổ về phía Thạch Hoàng. Oanh, rắc rắc rắc. Vô số pháp tắc đánh vào thân Thạch Hoàng, pháp tắc cương mãnh bá đạo khiến thân thể hắn phun máu tươi, thân hình bạo liệt, vừa đối mặt đã chịu thiệt lớn, cơ thể nổ tung thành huyết vũ. Một hồi màu máu lóe lên, thân thể hắn lại khôi phục. Hắn vậy mà không có tự chém, làm sao lại bảo lưu được sức mạnh đại đế hoàn chỉnh không thiếu sót? Sống lâu như vậy thời gian. Thạch Hoàng miễn cưỡng ổn định thân hình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng ép ta, cực điểm thăng hoa, bằng không ta nhất định sẽ huyết tẩy thế giới này. Đối với Cổ Hoàng Đại Đế mà nói, tất cả đều cảm thấy đạo của mình là mạnh nhất. Bây giờ bị Vô Thủy Đại Đế một cước đánh mặt, hắn nhịn không được nữa rồi. Oanh! Vô Thủy Đại Đế lần nữa giẫm ra một cước, cơ thể Thạch Hoàng lại lần nữa bạo liệt. Đến cấp bậc này, một hai lần vỡ nát cơ thể, căn bản sẽ không lấy mạng của hắn. Xem như tiên thiên thánh thể đạo thai, Lý Trường Thanh không giống Diệp Phàm, ta có thể là một vật dẫn, hoàn chỉnh tiếp nhận sự giáng lâm của Vô Thủy, tiếp nhận pháp tắc và đạo quả của hắn giáng lâm đến thế giới này. Rầm rầm rầm. Vô Thủy Đại Đế một bước bước ra, hắn liền nhắm thẳng vào Thạch Hoàng mà đánh mặt, liên tục giẫm nát 100 lần. Cuối cùng, Thạch Hoàng không chịu nổi, hắn để lại câu nói cuối cùng, Vô Thủy tiểu nhi, khinh người quá đáng. Bởi vì có hạn chế tác dụng trong thời gian nhất định, Vô Thủy Đại Đế cần tốc chiến tốc thắng. Kẻ thứ hai bị giẫm chết chính là Trường Sinh Thiên Tôn, hắn đang ở tình huống nguy cấp nhất của Đại Thành Thánh Thể, cho nên giải quyết hắn trước tiên. Kẻ thứ ba bị giẫm chết là Luân Hồi Chi Chủ. Kẻ thứ tư bị giẫm bạo, giẫm chết chính là Khí Thiên Chí Tôn. Kẻ thứ năm bị giẫm chết chính là Thần Khư Chi Chủ. Kẻ thứ sáu bị giẫm chết chính là Quan Ám Chí Tôn. Lần này, loạn lạc hắc ám của kiếp này dễ như trở bàn tay liền bị Vô Thủy Đại Đế lắng xuống, hắn rất nhanh liền biến mất khỏi thế giới này. Ngày này, khắp nơi trong vũ trụ bùng nổ tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ tinh không vũ trụ, đó là ý chí chúng sinh sau khi thoát chết tụ hợp lại với nhau. Tất cả đều bình tĩnh lại, huyết quang biến mất, hắc ám tiêu tán. Lần này, đại thành thánh thể của Hoang Cổ Cấm Địa không chết, chỉ có điều chấp niệm thần của thánh thể Hỏa Tinh, Thái Âm Thánh Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng sau khi khôi phục đã biến mất. Hoàng đế, thần nông cũng không chết, họ đem hư không kính và Thái Dương thần lô giao cho Cơ Gia và Khương Gia. Xuyên Anh không chết, Tha Bay cũng không chết, Diệp Phàm cũng không nằm thi. Loạn lạc hắc ám lần này, tất cả đều vui vẻ, không ai chết, chỉ có thần linh niệm của Thái Âm Thánh Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng và thánh thể Hỏa Tinh đã đến lúc họ biến mất. Bất quá Lý Trường Thanh biết, tương lai khi đặt chân tiên đế liền có thể phục sinh họ, chúng vẫn còn hy vọng sống sót. Bất quá, ngoại trừ Lý Trường Thanh cùng đoàn người ra, những người khác ai nấy trên thân đều mang thương tích, họ đều trở về chữa thương. Tinh huyết và trận bàn còn lại của Vô Thủy Đại Đế, Lý Trường Thanh lưu giữ. Lý Trường Thanh nói với Cẩu Tử rằng, lần tiếp theo phi tiên tinh mở ra, rất có thể còn có loạn lạc hắc ám kinh người, nói không chừng còn sẽ dùng đến. Trước khi Vô Thủy Đại Đế biến mất, Lý Trường Thanh nắm lấy thời cơ, giáng lâm Bắt Đẩu Tinh, tiêu diệt Luân Hồi Hải cùng Tiêu Dao Thiên Tôn bên trong. Bất quá, ngoại trừ sự sung sướng ra, trong vũ trụ vẫn còn một hồi kêu rên. Mặc dù địa điểm chiến đấu cố gắng hướng về chiến trường thần thoại mà dựa vào, nhưng những hắc ám chí tôn này cũng sẽ không ngoan ngoãn đến đó. Để bổ sung năng lượng, họ sẽ cố gắng đưa chiến trường đến gần các nguồn sinh mệnh. Có thể nói, trong một trận chiến ngắn ngủi, mỗi một hắc ám chí tôn ít nhất đã thôn phệ hơn ngàn ức nhân khẩu. Tất nhiên lần này tinh không cổ lộ phá hủy không lợi hại như vậy, vậy thì tất cả sẽ còn tiếp tục vận hành. Lại đợi 200 năm sau đó, danh ngạch tinh không cổ lộ cuối cùng bắt đầu hết hạn, mở ra chân lộ duy nhất. Nhưng mà, kỳ tích xuất hiện, từ vũ trụ xa xôi đột nhiên truyền đến sự biến hóa, một cuộc chiến đấu kinh người. Tha Bay, người mặc chiếc áo len tình yêu màu đỏ, cuối cùng cùng Bất Tử Thiên Hậu ở bên nhau. Họ phá vỡ ánh mắt thế tục, đem toàn bộ hạ cũ của Bất Tử Thiên Hoàng chém giết không còn một mống. Tha Bay cùng Bất Tử Thiên Hậu sinh một trai một gái. Lại qua hơn 100 năm, Tha Bay dưới tác động của sức mạnh tình yêu, hắn đột nhiên chứng đạo thành đế. Ngày đó, lôi đình kinh khủng che khuất bầu trời, toàn bộ vũ trụ biên hoang đều bị lôi đình bao trùm. Uy danh đại đế của hắn truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Xuyên Anh bị kích thích, hắn cũng tìm một đạo lữ, sinh một đôi nữ nhi, sau đó dưới cơn nóng giận sống ra một kiếp mới. Hai người họ cũng đã khác loại thành đạo, hơn nữa đã ăn bất tử thần dược. Một người thành đại đế, thọ nguyên chỉ còn 3.000 năm. Một người sống ra một kiếp mới, chí ít có vạn năm tuổi thọ. Hai người rốt cuộc ai thắng ai thua lại có chút không dễ phán đoán. Trong mấy trăm năm đã qua này, Lý Trường Thanh cùng đoàn người cũng không nhàn rỗi, họ đều đã tu luyện đến cảnh giới khác loại thành đạo. Lý Trường Thanh cùng bảy phân thân của ta, đều đã tu luyện đến cảnh giới khác loại thành đạo, cường đại đến cực điểm. Mấy trăm năm này trôi qua, Thái Dương của Bắt Đẩu đã sớm được chữa trị. Tinh không bị sụp đổ cũng được chữa trị, vô số thế lực lục tục quay về. Họ di tinh lấp biển tạo lục, xây dựng lại Bắt Đẩu cổ tinh. Trong đó, Lý Trường Thanh và các phân thân của ta đã bỏ khá nhiều công sức. Kiếp này, quá không giống, xuất hiện quá nhiều thiên tài. Khi Tha Bay chứng đạo thành đế, vô số thiên tài vũ trụ kêu rên, cảm thán thời gian không đủ. Bất quá để tiến thêm một bước tôi luyện, họ vẫn đang liều mạng, cũng định phong tồn mình đến hậu thế. nhất là những quan chủng lớn như Thái Sơ, Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, v.v., một lần lại một lần phá vỡ, một lần lại một lần thất vọng. Tha Bay Đại Đế, khi chứng đạo thành đế, dung hợp thiên tâm ấn ký, trong khoảnh khắc đó hắn hiểu ra điều gì đó, khí thế hung hăng mặc chiếc áo len màu đỏ của hắn, muốn tìm Lý Trường Thanh tính sổ. Lý Trường Thanh tại vũ trụ biên hoang cùng hắn triển khai đại chiến, đánh cho hắn đầu rơi máu chảy, cuối cùng nói cho hắn biết, nếu Bất Tử Thiên Hoàng còn đến tìm hắn gây phiền phức, ta có thể giúp một tay ra tay, ngăn chặn công kích của Bất Tử Thiên Hoàng. Hơn nữa nói cho hắn biết Bất Tử Thiên Hoàng vẫn chưa chết, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm đến thế giới này, bảo hắn cẩn thận một chút. Bất quá, Tha Bay Đại Đế kiếp này quá oan uổng. Cái cửu u không thiết lập thế lực, nhưng Lý Trường Thanh cùng mấy đại phân thân của ta đều thành lập thế lực, hơn nữa Xuyên Anh cũng thành lập thế lực của riêng mình. Mỗi người trong số họ đều không kém gì Tha Bay Đại Đế. Lại thêm hắn mâu thuẫn với bộ hạ cũ của Bất Tử Thiên Hoàng, cơ hồ huyết tẩy thế lực của Bất Tử Thiên Hoàng và Bất Tử Thiên Hậu, khiến sức mạnh hắn nắm giữ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa, rất nhiều người cảm thấy hắn cưới Bất Tử Thiên Hậu có chút không thể nói lý. Có một số người ác ý gọi hắn là Đại Đế đội nón xanh. Mấy trăm năm thời gian này, không có loạn lạc hắc ám, các đại thế lực bình an vô sự, thế giới bước vào một mảnh thái bình. Bây giờ tinh không cổ lộ hừng hực khí thế, Lý Trường Thanh cùng các phân thân của ta tự nhiên là không cần. Lý Trường Thanh tại Tử Phủ Tiên Đình, nghe được tin tức Diêu Quang ngã xuống, ta cười ha ha, biết đây là một tin tức giả, chẳng qua là mượn tay Diệp Phàm phá vỡ sự giam cầm của chính mình mà thôi. Nghe nói Long Nữ và Cấm Khu Tử cùng Diệp Phàm đánh nhau, Cấm Khu Tử và Long Nữ đều bị chém giết. Lý Trường Thanh sau khi nghe được không khỏi thở dài một tiếng, ta vẫn luôn có một giấc mơ kỵ sĩ rồng, nhìn con cái của ta đã bước vào đại thánh đỉnh phong, vẫn là dập tắt ý nghĩ này. Thế lực thần đình đế chủ này đã sớm vẫn lạc. Địa phủ cũng đã bị hủy diệt, không có âm binh âm tướng lang thang khắp nơi, nhưng Lý Trường Thanh biết, Thông Thiên Minh Bảo mang theo quái vật hỗn độn, nguyên thần, nguyên quỷ, không biết đang ẩn mình ở đâu, đang âm thầm nhìn xem toàn bộ thế giới đấy. Lão nhân đốn của thiết lập đạo cung tổ chức, bây giờ cũng rất hưng thịnh. Bất Tử Thiên Hậu lại tỏa sáng mùa xuân thứ hai, nàng gả cho Tha Bay Đại Đế vừa lên cấp, sống cuộc sống hạnh phúc. Thần tổ chức cũng vô cùng hưng thịnh. Tổ chức này do tàn dư của Đế Tôn Thiên Đình để lại, Xuyên Anh nghịch thiên sống đến đời thứ ba. Không tệ, đời thứ nhất Xuyên Âm khác loại thành đạo, sống gần một vạn năm, sau đó dùng bất tử dược lại sống thêm gần một vạn năm, phong ấn. Bây giờ hắn nghịch thiên sống ra đời thứ ba. Lý Trường Thanh thành lập Tử Phủ Tiên Đình, Long Nhật Thiên thống lĩnh Thiên Toàn Tiên Đình, Lý Thanh Liên thống lĩnh Thái Huyền Tiên Đình, các phân thân khác cũng đều có thế lực của riêng mình. Kiếp này Diệp Phàm, không xảy ra chiến đấu với Bất Tử Sơn, cũng không xảy ra chiến đấu với địa phủ, cũng không xảy ra chiến đấu với đế chủ. Không có áp lực như trong Nguyên Văn, lần này hắn tiến bộ chậm hơn một chút. Trong Nguyên Văn, một giấc chim bao vạn cổ và trăm năm ngộ đạo đã bị đẩy lùi chậm trễ một đoạn thời gian. Diệp Phàm trong Nguyên Văn là vào lúc hơn 700 tuổi, thánh thể đại thành, bước đầu khác loại thành đạo. Mà lần này, Diệp Phàm không có những xung đột này, cũng không có uy hiếp của đại thành bá thể. Hắn hơn 800 tuổi mới thánh thể đại thành, sơ bộ khác loại thành đạo, chậm ước chừng hơn 100 năm. Xem ra hoàn cảnh đối với người có ảnh hưởng lớn vẫn không thể coi thường, áp lực cấp bách trước mắt, đối với Diệp Phàm mà nói có lẽ chính là một loại tôi luyện. Thập Hào, Diệp Phàm, Sở Phong, ba vị thiên đế này cùng đồng quan chi chủ trông gần như giống hệt nhau. Vậy vấn đề đặt ra là, dáng vẻ của Diệp Phàm là khi mẹ hắn sinh ra đã như thế nào thì vẫn là như thế đó. Về sau, vì sao ba người này lại trở nên giống nhau đến vậy? Cũng chẳng ai bảo tướng mạo Diệp Phàm thay đổi, mà là hắn sinh ra đã có hình dạng như vậy. Mặc dù Thánh Khư nói rằng đó là do quan tài ảnh hưởng, nhưng theo Lý Trường Thanh thấy, vị bệnh thiên đế và ba vị thiên đế kia tuyệt đối là có nhiều nguồn gốc. Ngoan nhân đại đế càng được trời ưu ái, vậy mà đã từng cứu vớt, che chở qua ba vị thiên đế. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Trường Thanh liền gác vấn đề này sang một bên, bởi có một số chuyện không thể truy cứu đến cùng. Lý Trường Thanh biết Bất Tử Thiên Hoàng hiện tại vẫn còn ở trên sao hỏa, đang trong quá trình niết bàn, nên không rảnh quản Thà Bay cùng lão bà của hắn. Tuy nhiên, tính toán thời gian, lúc này Diệp Phàm cũng đã hợp lực cùng Thanh Liên Đế Binh, phối hợp với Vô Thủy Chung, kéo hắn vào trong thế giới kỳ dị rồi. Bất Tử Thiên Hoàng may mắn đang ở thời kỳ niết bàn, nếu không, chắc chắn sẽ xuất hiện vết Thà Bay và Bất Tử Thiên Hậu, đôi gian phu dâm phụ này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến khi Lý Trường Thanh bước sang tuổi 1100, trên Phi Tiên Tinh, phong ấn tại Trung Ương Sơn Mạch băng liệt, đủ loại ánh sáng tươi mới phiêu đãng khắp nơi, lờ mờ hiện ra cảnh tượng tiên vực. Thành tiên lộ trên Phi Tiên Tinh sắp mở ra, rất nhiều người kinh hãi và bắt đầu nguyền rủa. Lại là thành tiên lộ hại chết người. Vì thành tiên, bao nhiêu người đã phải bỏ mạng. Nếu như không có thành tiên lộ, những hắc ám chí tôn kia có lẽ sẽ không mai phục vạn cổ, hại chết vô số người. Hắc ám loạn lạc, mấy trăm năm sau đó. một số cường tộc trong vũ trụ lại bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu di dân, chạy trốn về phía vũ trụ biên hoang. Kỳ thực bọn hắn cũng biết những biến hóa vũ trụ này, sau khi mở ra, cũng sẽ trở thành đất chín mùi. Muốn an toàn hơn một chút, chỉ có thể chạy trốn về phía vũ trụ biên hoang xa hơn. Vũ trụ biên hoang vô cùng nguy hiểm, nơi đó có vô số quái thú hỗn độn có thể phun ra nuốt vào, đáng sợ vô biên. Hỏa Kỳ Tử chính là ở trong vũ trụ biên hoang đại chiến với quái thú để lịch luyện bản thân. Lý Trường Thanh đương nhiên không hoảng loạn đến vậy, hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới khác loại thành đạo, hơn nữa có mấy đại phân thân, chính là muốn đợi sau khi phi tiên tinh mở ra, liên hợp những người khác, diệt trừ tất cả hắc ám chí tôn, không cho bọn hắn trốn thoát. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Lý Trường Thanh vẫn ở trong hỗn độn vũ trụ, vì Tử Phủ Tiên Đình mở ra hết tịnh thổ tiểu thế giới này đến tiểu thế giới khác. Tuy nhiên, tiểu thế giới này không phải loại tiểu thế giới cấp bậc thánh nhân thông thường trên Bắc Đẩu Tinh, mà là thần vực chân chính được mở ra. Thần lực của Lý Trường Thanh sôi trào mãnh liệt, đang diễn hóa, khai thiên tích địa, rồi đến nhật nguyệt tinh thần. Trong hỗn độn khai thiên tích địa, thường xuyên sẽ gặp phải một số tài liệu kỳ dị, có cái lại cực kỳ trân quý. Theo Lý Trường Thanh đoán chừng, cốt cát của vạn vật mẫu khí vạn cổ khó tìm này hẳn là do Ngoan Nhân Đại Đế tìm thấy trong hỗn độn. Một tiếng đinh đương vang lên, một đạo ánh sáng màu đỏ lửa lập lòe, Lý Trường Thanh nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy. Đây là một khối hoàng huyết xích kim nặng tới 1 triệu cân, chỉ có điều tài liệu này không phải tiên thiên, mà là một mảnh vụn bị người luyện hóa sau đó đứt gãy. Nhìn dấu vết đạo pháp lưu lại trên đó, là từ trước thời thần thoại, lục tục phát hiện một số bia đá, chữ viết trên đó, cổ lão giống như trong địa phủ, cổ lão đến mức không thể phân biệt. Nghĩ đến đây, Lý Trường Thanh lại nghĩ đến nữ nhi của Diệp Phàm, Tiểu Tử. Nàng cùng Cơ Tử Nguyệt giống nhau, đều là nguyên linh thể. Loại thể chất này hết sức kỳ lạ, nó có thể gia tăng uy lực pháp tắc cho người ta, hơn nữa có thể thu nạp thiên địa mẫu nguyên, giúp người khôi phục nhanh hơn. Nguyên linh thể, một khi tu hành có thành tựu, đã gần tồn tại cấp tiên. Trước Cơ Tử Nguyệt đã từng xuất hiện 3 nguyên linh thể, tất cả đều chết từ rất sớm. Nữ nhi của Diệp Phàm kế thừa thể chất của mẹ hắn, loại thiên phú thần thông này, đơn giản chính là một cái máy khuếch đại cùng một khối pin dự phòng khổng lồ. Sau khi mở xong thần thổ, Lý Trường Thanh liền chạy tới phi tiên tinh. Lần này danh ngạch chỉ có 3, Lý Trường Thanh định đưa 3 phân thân đi vào. Lý Trường Thanh nhớ rõ, từ khi phong ấn bắt đầu nới lỏng phát sáng, đến khi triệt để mở ra mất khoảng chừng 50 năm. Lý Trường Thanh xếp bằng trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú về phía phi tiên tinh. Trong thời gian này, có một số hắc ám chí tôn hóa thân, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Mấy đại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ cấm địa, tất cả đều có người tới đây dò xét qua. Trên viên tinh cầu này, những ai có năng lực di chuyển đi thì đã di chuyển rồi. Còn lại là một số người ngay cả sức mạnh cấp bậc thánh nhân cũng không có, bọn hắn căn bản không cách nào rời đi thế giới này. Tuy nhiên, trong 50 năm qua, Lý Trường Thanh đã an bài người của Tử Phủ ở đây. Những người có thiên phú tu luyện, hắn đón về Tử Phủ Thiên Đình. Còn những phàm nhân không có thiên phú tu luyện, Lý Trường Thanh đã thiết lập Nguyệt Lão Thần Giáo để an bài, đưa tất cả bọn họ vào trong hỗn độn thần thổ. Đến nỗi những người không gia nhập Tử Phủ, lại không gia nhập Nguyệt Lão Thần Giáo, dù có hay không thế lực cấp bậc thánh nhân, thì cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Viên tinh cầu này sắp tới sẽ bùng phát đại chiến, đoán chừng không mấy ai sống sót. Quái thú khổng lồ che khuất bầu trời, mang theo từng nhóm người rời khỏi viên tinh cầu này. Côn Luân Di tộc cường đại là tộc cuối cùng rời đi. Rầm rầm rầm. Từng tòa bia đá to lớn, lấp lánh phù văn rậm rạp chằng chịt. Tất cả bia đá đều đang di chuyển, 9 đầu đại long, dẫn dắt vô số tiểu long xung quanh, xông thẳng vào một thế giới khác. Phong ấn trong chốc lát giải trừ, ma khí cùng tiên khí hỗn hợp lại với nhau, bắn tung tóe tứ phía, tiếng xích sắt truyền ra rất xa, từng trận mưa ánh sáng lớn đang bay múa. Một khe nứt lớn của tiên lộ đang lan tràn, phong ấn chi địa nổ tung. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa truyền đến, kèm theo âm thanh khóa sắt cực lớn. Rống, lần này ta nhất định phải thành tiên. Một khối tiên nguyên cực lớn xuất hiện ở đáy khe nứt, nó bị phong ấn ở bên trong. Khí tức chí tôn tràn ngập khắp nơi, nó bị phong ấn ở bên trong không thể thoát ra, phong ấn mấy trăm vạn năm. Thật sự không ngờ, lại là hóa rắn, một trong những thủy tổ của Côn Luân Di tộc, hắn vậy mà còn sống sót. Một vị hắc ám chí tôn từ Bắc Đẩu chạy tới nói. Trong truyền thuyết, hắn đã bị đế tôn giết chết, vậy mà còn sống trên đời. Chẳng lẽ là dùng để huyết tế thành tiên lộ? Trong thái sơ cổ quán của Bắc Đẩu, một đầu đại long màu tím bay lên không trung, trấn áp cổ kim tương lai. Một tiếng long hống vang lên, hắn rất nhanh liền hóa thành một nam tử màu tím, đây là Vạn Long Hoàng. Hắn là người ngủ say nhất, kể từ khi phong ấn, chưa bao giờ gây loạn. Rất nhiều chí tôn cho rằng hắn đã chết rồi. Trong số hắc ám chí tôn, ngoại trừ 2 vị đại đế nhân tộc kia, thì Kỳ Lân Cổ Hoàng, Vạn Long Hoàng, Huyền Vũ Chí Tôn, ba cái tên này chưa từng thôn phệ sinh mệnh của toàn bộ vũ trụ. Thánh thể Diệp Phàm gặp phiền phức lớn rồi, Long Nữ bị hắn sát hại, Vạn Long Hoàng e rằng sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Phàm bây giờ thánh thể đại thành, khác loại thành đạo, đang ở thời điểm khí huyết đạt đến đỉnh cao nhất. Vạn Long Hoàng tự chém một đao, nếu liều mạng mà nói, ai chết ai sống còn chưa thể nói chắc. Thần sắc Vạn Long Hoàng băng lãnh, hắn sau khi tỉnh lại trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo tia sáng màu tím, nhìn về phía phương hướng của Diệp Phàm. Hắn cũng không ra tay, quay người đi về phía phong ấn chi địa. Sau khi trở thành Hắc Ám Chí Tôn, quả nhiên hắn không còn xem mình là người nữa, trong lòng hắn chỉ có hai chữ thành tiên. Dưới mặt đất, thân thể hóa rắn khổng lồ vô cùng không ngừng vũ động, muốn tránh thoát sự gò bó của xích sắt. Đột nhiên, lại một khối tiên nguyên cực lớn bay ra, sau khi nổ tung, một đạo nhân thân mang xích khóa bay ra. Tóc hắn xám trắng, bù xù, một cổ khí tức sơn hà tĩnh diệt, vạn vật tàn lụi tản ra. Vô tận thảo một tinh hoa cùng vạn linh sinh cơ, như đang chảy về phía hắn. Tuy nhiên, Tịch Diệt Thiên Tôn, công pháp tu hành của hắn cùng công pháp của Ngoa Nhân Đại Đế lại có diệu dụng đồng công dị khúc, có thể thôn phệ sinh mệnh nguyên của người khác. Dưới đáy bọn chúng, lại một khối tiên nguyên nổ tung, một ngọn núi thịt bay ra. Sau một hồi nhúc nhích, một quái vật to lớn xuất hiện. Hắn toàn thân tản ra hỏa diễm đỏ thẫm như máu, lân phiến dày đặc, đầu chu tước, thân sói đuôi rồng, đây là sinh vật thần bí thuộc về loạn cổ thời đại. Nguyên thần của hắn bị trọng thương, đã không cách nào giao lưu. Có người thử đối thoại với hắn, nhận được lại là tiếng cười to khiến người rợn cả tóc gáy. Một khối bia đá to lớn, chậm rãi hiện ra, trên đó khắc ba chữ thành tiên lộ, nó tràn ngập tiên đạo pháp tắc. Có chí tôn muốn xông tới, kết quả ba quái vật này đang toàn lực ngăn cản. Đúng vậy, danh ngạch thành tiên chỉ có ba, ba lão quái vật này đã cho rằng đó là của bọn hắn. Nhưng lại không biết tất cả những điều này đều là đế tôn lừa bọn họ, chỉ là dùng bọn họ để huyết tế thành tiên lộ. Sáu hắc ám chí tôn xuất hiện ở đây, cùng ba đại quái vật giằng co, điên cuồng chiến đấu. Lúc này, một cổ khí tức cực lớn truyền ra, cả phiến thiên địa đều cùng reo vang, vô số tinh hải bị dập tắt, vô số tinh khí bị hút đến. Một hư ảnh xuất hiện, hắn bao quát chúng sinh, vô cùng cường đại, vừa xuất hiện liền hấp thụ gần một nửa tinh khí của toàn bộ cửu thiên thập địa. Lúc này mọi người cảm nhận được vũ trụ vạn vật tàn lụi, đại đạo cao xa, tinh khí khô cạn, vô số pháp tắc cùng bản nguyên tinh khí, điên cuồng bay về phía hư ảnh này. Đế Tôn hẳn là người đầu tiên trong toàn bộ cửu thiên thập địa, bằng vào năng lực của mình, sống ra đời thứ ba, trở thành cực đạo thiên tôn. Trong truyền thuyết, hắn sống hai đời. Sau đó, khi xuất hiện lần nữa là một đứa bé, trong nháy mắt hấp thụ tinh hoa vạn vật vũ trụ, một lần nữa hóa thành cực đạo chí tôn, toàn bộ cửu thiên thập địa đều thần phục. Căn cứ vào đoạn miêu tả này, rất rõ ràng, hắn là bằng vào lực lượng của mình sống ra đời thứ ba, đi lên con đường hồng trần tiên. Đến nỗi đoạn đức, quái vật này, thi thể của hắn không ngừng thành đạo, kết xuất phương thức luân hồi ấn, nhìn từ thời thánh khư thật sự không ổn. Hắn tự hồ bị cổ thân thể kia hạn chế, cơ thể cũng bắt đầu mục nát, hắn đều không thể thoát khỏi. Tại mi tâm quái vật kia đột nhiên nổ tung, toàn bộ hoàng đạo tinh khí, bao gồm cả thân thể của bọn hắn đều bị phân giải, tính cả xích sắc hòa tan, hóa thành một loại pháp tắc cấm kỵ không rõ, toàn bộ chảy vào phía dưới. Ba đại bàng bạc tinh khí dung hợp lại với nhau, xông về phía dưới một tiên giếng, toàn bộ bị hư ảnh đế tôn hấp thu. Phía dưới có đại trận Hoang Thiên Đế bày ra, cũng có trận pháp đế tôn bày ra. Hoang Thiên Đế sở dĩ phong ấn nơi này, chính là lo lắng những người bên trong chưa đủ mạnh, liền tiến vào tiên giới, đụng phải quỷ dị dị tộc, từ đó bại lộ tọa độ của cửu thiên thập địa. Đây là nơi hắn một kiếm đánh gãy vạn cổ, chú tâm bảo vệ, là để bồi dưỡng những đồng bạn hợp tác về sau, cùng đối kháng quỷ dị. Trước đó khi Lý Trường Thanh đọc tiểu thuyết không hiểu, hiện tại hắn tự hồ đã hiểu những điều này. Trong vũ trụ, từng đạo lục quang bay tới, bao gồm cả mảnh đồng xanh hình chiếc nhẫn mà Lý Trường Thanh có được, đây là mảnh vụn của thành tiên đỉnh. Chúng đều bay tới, một lần nữa tổ hợp lại. Ngay cả tiểu bàng từ đang trốn ở thiên đình, kẻ một lòng muốn niết bàn sau đó làm người, thần chi của thành tiên đỉnh, hắn cũng bị cưỡng ép triệu hoán đến. Mấy cái hắc ám chí tôn cùng thôi động, thành tiên đỉnh muốn mở ra thành tiên lộ. Thế nhưng, một khối bia đá nâng lên, ghi một thế thành tiên hai ba người, lập tức khiến bọn hắn thay đổi ý nghĩ. Mấy đại hắc ám chí tôn lập tức lẫn nhau đề phòng, mặc dù vẫn đang cùng nhau tiến lên, nhưng bầu không khí đã thay đổi. Lý Trường Thanh nghĩ đến trong Bất Tử Sơn bây giờ vẫn còn một chí tôn, Thạch Hoàng đã chết từ lâu, chỉ còn lại một Huyền Vũ chí tôn. Lần hắc ám loạn lạc thứ nhất, Lý Trường Thanh chỉ tiêu diệt Luân Hồi Hải, chính là lo lắng rằng nếu như tiêu diệt cả Bất Tử Sơn, có thể sẽ gây nên sự vây công của các chí tôn khác. Lần này, những hắc ám chí tôn muốn xuất hiện đã ra rồi, Lý Trường Thanh có mấy phân thân tới đây trước tiên nhặt chút lợi lộc. Nơi sâu nhất Bất Tử Sơn là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Một lão rùa đang bán bò bên ngoài, chính là Vạn Tuế Thần Dược Huyền Vũ. một lão già họm hẹm dựa vào nơi đó, già yếu không còn hình dáng. Nhìn thấy Lý Trường Thanh cùng đoàn người, ông ta túm lấy Huyền Vũ, giấu vào trong ngực. Nơi đây nhường lại cho các ngươi, ta rời khỏi đây, chỉ cầu cho con cháu một đường sinh lộ. Lão đầu tử kia chậm rãi đứng dậy nói. Lão nhân này đã ở trong quá trình hóa đạo, nguyên thần của hắn đang dập tắt, đã mục nát không còn hình dáng. Dù cho thôn phệ toàn bộ sinh linh cửu thiên thập địa, e rằng cũng khó mà nghịch chuyển. Đây là Huyền Vũ cổ hoàng, lão quái vật sống lâu nhất dựa vào đặc tính chủng tộc của mình, chưa từng phát động hắc ám loạn lạc. Lão già này nhìn qua còn có mấy ngày thọ nguyên, nhưng trên thực tế, hẳn còn có mấy năm tuổi thọ. Ngươi mang theo hậu thế rời đi thì được, nhưng vạn tuế thần dược, cùng tiên lệ lục kim thánh linh kia nhất thiết phải lưu lại. Lý Trường Thanh biết tiên lệ lục kim thánh linh kia sẽ chứng đạo thành đế, hắn không có ý định cho hắn cơ hội, muốn trực tiếp diệt đi, luyện hóa thành binh khí. Lão già họm hẹm này thở ra một hơi thật dài, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Hắn lấy ra vạn tuế thần dược, đưa cho Lý Trường Thanh. Tiếp đó lại lấy ra mười mấy người được phong ấn trong thần nguyên, mang theo bọn hắn rời đi. Được rồi, từ nay trên đời không còn Bất Tử Sơn cấm địa này nữa. Ta đã thấy được một góc tương lai, về sau các ngươi nhất định phải sống bình bình đạm đạm, không được tái sinh chuyện thị phi. Hắn phất ống tay áo một cái, thu tất cả hậu thế vào, tiếp đó cũng không quay đầu lại mà đi. Chắc hẳn hắn đã mở ra thần thổ của mình trong những biến hóa của vũ trụ, đến đó sinh sống cũng là một lựa chọn tốt. Lý Trường Thanh hướng về phía một điểm nơi xa, nơi đó có một gò núi nhỏ, nhìn qua không hề thu hút. Sau một tiếng gào, nơi đó yên tĩnh im lặng. Nơi đó lại có thêm một tiên lệ lục kim khoáng mạch, còn có ba phương tiên lệ lục kim. Lý Trường Thanh thu lấy hắn. Trong Bất Tử Sơn, có thần tuyền, có ngộ đạo cổ trà thụ, đều là những vật trân quý đến cực điểm. Lý Trường Thanh thử nghiệm thu nó vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh, phát hiện căn bản không thể thu vào trong tiểu thế giới kia. Không vào luân hồi, không chết làm cơ sở. Một khối bia đá to lớn lơ lửng, dường như đang nói cho Lý Trường Thanh, rằng thu vào là không thể nào. Cửu Thiên Thập Địa, Bất Tử Sơn cùng Côn Luân Sơn, Tu Di Sơn, là những thần sơn bản nguyên của vũ trụ, lai lịch bí ẩn, cũng là một trong những nơi thần bí nhất trong cả vũ trụ. Thần sơn bản nguyên của vũ trụ này đã dựng dục ra ngộ đạo cổ trà thụ. Nó chính là phát nguyên từ đây, mặc kệ ở nơi nào cũng không thể nuôi sống được. Lý Trường Thanh vung tay lên, rút toàn bộ Bất Tử Sơn ra, trong tiếng nổ vang rời khỏi Đông Hoang đại địa, chỉ để lại một cái hố sâu. Mảnh sơn mạch màu đen này, trọng lượng còn hơn một vùng ngân hà, dị thường trầm trọng. Lý Trường Thanh mang theo nó, rất nhanh biến mất trong biển vũ trụ, phong ấn thần sơn bản nguyên này vào trong tiểu thế giới đã mở ra. Tiếp đó, Lý Trường Thanh cùng đoàn người lần nữa trở về Phi Tiên Tinh. Lúc này, các chí tôn đã bắt đầu bất hòa, công kích lẫn nhau, chỉ vì tranh giành hai ba danh ngạch ít ỏi kia. Bọn hắn buông xuống tại phong ấn địa này, bước lên kim quang đại đạo kia. Vô tận quang vũ vẩy xuống, khiến hắn cảm giác thoải mái như vũ hóa phi thăng. Mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, bài xuất ra là trọc khí trong vũ trụ này. Khí tức đặc hữu trên con đường thành tiên, tiến vào trong cơ thể, cả người đều trở nên linh hoạt kỳ ảo. Trên đường cũng là thi thể thần ma và tiên linh, đẫm máu. Bọn họ đều do pháp tắc hóa thành, lại sinh động như thật. Phía trước là một hỗn độn động, phía sau động có một cánh cửa, tiên vực mơ hồ, như ẩn như hiện. Oanh! Nhìn hỗn độn động lại muốn khép lại, hắn cưỡng ép oanh kích nó ra, để con đường này lần nữa xuyên qua. Thành tiên đỉnh ở phía trước mở đường, đánh xuyên hàng rào tinh vực, không ngừng tiến lên, càng ngày càng gần với thế giới kia. Trong đó, các hắc ám chí tôn nhìn thấy Lý Trường Thanh và đoàn người, tất cả đều đỏ mắt, lại. Chém giết! Lý Trường Thanh lập tức đứng trong lĩnh vực thần cấm, gia tăng giai tự bí, cùng bảy phân thân của mình, mượn nhờ Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ, hợp tru tiên tứ kiếm thành một kiếm. Đây là tuyệt kỹ hắn và các phân thân khổ luyện ra trong mấy trăm năm qua. Thần quang sáng chói, là một đạo ánh sáng giết chóc, một chiêu liền miểu sát thú thần. Dùng chiêu số tương tự, mấy đại hắc ám chí tôn ở đây tất cả đều bị tiêu diệt. Máu tươi và thi thể của bọn chúng nhanh chóng bị thu thập toàn bộ. Muốn chân chính mở ra thiên môn, còn cần chí tôn hiến tế mới có thể mở ra, đây là con đường duy nhất thông hướng tiên giới. Thành tiên đỉnh chấn động kịch liệt, phía trên hiển hóa ra một đạo thân ảnh cường đại, so với dáng vẻ thần hoa khi lớn lên còn cường đại hơn vô số lần, uy nghiêm trang trọng, chính là bộ dáng đế tôn ngày xưa. Vũ Phong đại đế, ngươi giúp chúng ta mở ra thiên môn, chúng ta giúp ngươi đánh nát thành tiên đỉnh, giúp ngươi niết bàn trở thành người chân chính. Thành tiên đỉnh làm vỡ nát phía trước che chắn, sau đó xuất hiện một tòa bia đá như quán xuyên vô số kỷ nguyên. Chữ phía trên vô cùng cổ lão, thuộc về kiểu chữ không cách nào nhận ra trong năm loạn cổ. Ngoài ra còn có một đoạn đế văn. Qua tấm bia đá này, liền có thể thành tiên. Ý nghĩa của đoạn đế văn này chính là như vậy. Xuyên qua tấm bia đá này, phía trước đột nhiên sặc sỡ lóa mắt, một thế giới thật lớn gần ngay trước mắt. Nơi đó cổ thụ chọc trời, thần cầm bay múa, tiên thú gào thét. Tuy nhiên, khí tức nơi đây mặc dù nồng nặc hơn rất nhiều lần, nhưng cũng không phải tiên giới, chỉ là một đoạn ngắn trên đường đi. Đây là do pháp tắc biến thành, nhìn qua sinh động như thật, nhưng không phải thật. Phía trước có một thiên môn, bước vào là tiên. Lý Trường Thanh đầu tiên hợp kích một lần, thiên môn trong tiếng nổ vang không ngừng lắc lư, cuối cùng vẫn khôi phục như lúc ban đầu. Huyết nhục của năm vị hắc ám chí tôn bị ném lên thiên môn, nơi đó oanh minh vang dội, khe hở lần lượt biến lớn. Oanh! Cánh thiên môn kia chậm rãi mở ra, cho thấy một tiên vực đại thế giới kỳ lạ, mênh mông vô biên. Hoàng Điểu, Trương Phàm, Thần Nguyệt, ba phân thân này bước ra. Bọn hắn gật đầu một cái sau đó, đi về phía thiên môn. Một hồi phù văn lấp lóe, bọn hắn dễ như trở bàn tay liền bước vào thiên môn, tiến vào trong tiên vực. Bởi vì ba người này cũng không có chân chính thành đế, không cần tẩy đi hoàng đạo pháp tắc, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Hà Bay, Xuyên Anh, Cái Cửu U, Diệp Phàm, đều đến nơi này, nhìn ba người tiến vào bên trong. Lý Trường Thanh, Lý Thanh Liên, Bá Vương, Long Nhật Thiên, Dương Minh, mấy người đều đang lẳng lặng nhìn. Lúc này, hai vị hắc ám chí tôn bay tới. Bọn hắn chưa cực điểm thăng hoa, nhìn thấy ba danh ngạch đã bị chiếm hết, liền quay người muốn đi. Nhưng mà, tất nhiên đã đi ra, Lý Trường Thanh làm sao có thể cho phép bọn hắn sống sót trở về. Chưa đợi bọn chúng thăng hoa, bí thuật hợp kích của Lý Trường Thanh trong nháy mắt liền đánh nát thân thể bọn hắn. Máu tươi và cốt nhục của bọn chúng trong nháy mắt bị luyện hóa thành huyết đan, tất cả luyện hóa thành 6 viên huyết đan, có thể khiến nhân vật cấp chí tôn trong nháy mắt bổ sung khí huyết tới đỉnh phong. Một hồi quang vũ màu vàng cuốn tới, ba phân thân tiến vào bên trong, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất. Sở dĩ để Hoàng Điểu tiến vào bên trong, chính là vì nghĩ rằng ở đây dễ dàng bị Bất Tử Thiên Hoàng truy sát, dù sao hắn đã thôn phệ con của Bất Tử Thiên Hoàng. Thiên môn nơi đây mở ra bắt đầu tan rã, thành tiên lộ cũng bắt đầu đại sụp đổ, vô số khe hở đáng sợ đang lan tràn. Một đoàn người bay ra thành tiên lộ, nơi đây thành tiên lộ triệt để sụp đổ nổ tung. Ta muốn giải thoát, không muốn làm binh khí u mê nữa. Tình nguyện là một phàm nhân bình thường cũng muốn thoát ra. Thành Tiên Đỉnh nói với Lý Trường Thanh và đoàn người, cùng với Diệp Phàm và đoàn người. Được, chúng ta cùng nhau thành toàn ngươi. Lý Trường Thanh nói. Chính đại nhân vật cấp chí tôn cùng nhau liên thủ công kích Thành Tiên Đỉnh. Từng mảnh tinh vực phụ cận sụp đổ, nhưng lại rất khó đánh nát nó. Đinh đinh đang đang. Âm thanh vang vọng đất trời, không biết đã qua bao lâu, theo một tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tiếng răng rắc truyền đến. Trên Thành Tiên Đỉnh cuối cùng xuất hiện vết rạn. Theo chiến lực của chính đại chí tôn điên cuồng công kích, vết rạn càng ngày càng nhiều. Rầm rầm rầm. Thành Tiên Đỉnh cuối cùng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn phóng tới phương xa. Lý Trường Thanh nhanh tay lẹ mắt, cùng mấy đại phân thân, đã sớm chuẩn bị, cơ hồ trong nháy mắt, liền thu thập lại mảnh vụn của Thành Tiên Đỉnh. Thần chi của hắn thoát ra, tiếp đó cực điểm thăng hoa, cuối cùng thân thể của hắn nổ tung, khí tức kinh khủng cấp tốc tiêu tan, từng đạo đại đạo pháp bay về phía các nơi trong vũ trụ. Tiểu bàn từ béo trắng 2-3 tuổi kia thoát ra, cuối cùng hóa thành sinh linh chân chính. Lý Trường Thanh nhìn đứa bé này giống hệt đế tôn lúc nhỏ, thầm nghĩ, có lẽ đây mới thật sự là đế tôn, còn đế tôn muốn luyện hóa thế giới kia, có lẽ chỉ là một lớp ngụy trang. Ba ngày phi tiên, có người thật sự thành tiên. Trời à, vạn cổ chờ đợi, cuối cùng có người thành tiên, tiên vực thật sự tồn tại. Một thế thành tiên ba người, ba danh ngạch quả thực quá ít. Đáng tiếc lần tiếp theo thành tiên lộ mở ra, là vào trăm vạn năm sau. Thành tiên trúc đạo trăm vạn năm, vậy mà thôi diễn sai lầm, một thế này lại có người thật sự thành tiên. Không biết thực hư, tiên giới cao không thể chạm, vậy mà thật sự tồn tại. Trong mắt vô số người phản phất sáng lên một ngọn hải đăng, những người tu hành đều có mục tiêu phấn đấu. Thành đế chẳng qua là một mục tiêu nhỏ mà thôi, thành tiên mới là mục tiêu lâu dài. Thời gian thật nhanh trôi qua, trong nháy mắt, 500 năm lại qua. Trong thời gian này, Lý Trường Thanh lại đánh dấu được hai phân thân con rối. Lý Trường Thanh đặt tên cho bọn hắn là Thạch Đầu Nhân, Mộc Đầu Nhân. 500 năm này, bốn nhi tử hoang cổ thánh thể của Lý Trường Thanh, tất cả đều thánh thể. Đại thành, bước đầu khác loại thành đạo. Nữ nhi tiên thiên đạo thai kia cũng tiến vào cảnh giới khác loại thành đạo. Còn nữ nhi phàm thể kia, bây giờ là cảnh giới chuẩn đế. Nữ nhi của Vương Tử Văn, bởi vì ái mộ Lý Trường Thanh đã đưa nàng vào phòng, cũng sinh cho Lý Trường Thanh một trai một gái. Nhi tử là hoang cổ thánh thể. Nữ nhi là tiên thiên đạo thai. Bọn hắn cũng sớm bắt đầu tu hành, bây giờ đã là cảnh giới thánh nhân. Lý Trường Thanh nói với bọn hắn, tu hành không nên vội vàng, từ từ sẽ đến, làm vững chắc cơ sở rồi hẳn nói. Bây giờ, Diệp Đồng cũng đã tiến vào cảnh giới khác loại thành đạo. Diệp Phàm càng là đã thăm dò hơn nữa vào trong, đạt tới đỉnh phong khác loại thành đạo, đang suy nghĩ làm thế nào để đột phá sự áp chế của đại đế. Lý Trường Thanh bây giờ đã 1600 tuổi, gần như có thể nếm thử nghịch thiên chứng đạo thành đế. Rầm rầm rầm. Lý Trường Thanh một bước bước vào vũ trụ biên hoang, biển sét mênh mông, pháp tắc bay múa. Khí tức vũ trụ kiềm chế đến mức khiến người ngạt thở, phản phất có trăm vạn ngọn núi lớn đè nặng trong lòng, vô số ngôi sao trở thành bụi trần. Hỗn độn chi khí bành trướng, một cảnh tượng khai thiên ích địa, cung bằng, đằng xà, chân long, còn có bất tử thần dược. Phía sau mỗi một khỏa bất tử thần dược đều có một khuôn mặt người. Có nam có nữ, tất cả đều tản ra đại đạo pháp tắc. Lý Trường Thanh toàn thân tản ra tia sáng, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, không ngừng phóng lên không trung, muốn đánh nát thiên tâm ấn ký, xé mở sự áp chế của vạn đạo. Trong Ninh Thị Tiên Đình, ánh mắt thà bay lấp lóe, không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thở dài, tự ti. Từng bụi bất tử thần dược kia trở thành sát kiếp đáng sợ nhất. Phía sau mỗi gốc đều có một khuôn mặt người, tản ra khí tức vạn cổ tang thương, giống như đã tồn tại từ vô số kỷ nguyên xa xưa. Lý Trường Thanh đương nhiên biết mỗi gốc bất tử thần dược đều có đại bí mật, bọn họ đều là do tiên vương hóa sinh mà thành. Vạn trọng lôi đài, đủ loại cung điện miếu thờ, cửu trọng tiên kiếp, hỗn độn lôi kiếp, tiên linh sát hải tất cả đều cùng nhau bổ xuống. Oanh! Thiên tâm ấn ký nát, hắn đánh xuyên thiên địa vạn đạo, đánh ra một mảnh ba ngày ban mặt. Tại thời khắc này, mọi người phản phất không cảm giác được đại lộ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong vũ trụ đều cảm giác trống rỗng tự nhiên, phản phất đại đạo thần tắc hoàn toàn biến mất. Lý Trường Thanh xuyên qua mà lên, bao trùm trên vạn đạo, đem tất cả quy tắc dẫm dưới chân. Ấn ký của Thà Bay đại đế cùng vạn đạo ở phía dưới, hắn đứng ở phía trên này, khí tức của đại đế bắt đầu phát ra. Bất tử thần dược đã biến thành hết người này đến người khác, người người giống như tiên nhân, cùng Lý Trường Thanh triển khai đại chiến. Không biết qua bao lâu, thiên địa cuối cùng yên tĩnh, vạn đạo không còn kêu gào, ấn ký của Thà Bay một lần nữa tụ hợp. Mọi người thấy được, có một thân ảnh tự mình sừng sững trên thiên địa vạn đạo, nhìn xuống toàn bộ cửu thiên thập địa, khí tức của nó còn cường đại hơn Thà Bay đại. Đế. Lý Trường Thanh thành đế, hắn đã tạo ra một lịch sử, tạo ra ghi chép hai vị đại đế cùng tồn tại trên thế gian. Khi Lý Trường Thanh 1700 tuổi, một cổ ba động cường đại bao phủ tinh không. Cổ khí tức này vừa xuất hiện, toàn bộ cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Lôi đình mênh mông quét sạch vũ trụ biên hoang. Đây là có người muốn độ kiếp thành đế sao? Trong 100 năm qua, chịu sự cổ vũ của Trường Thanh đại đế, vô số tuyệt đại thiên kiêu đã nếm thử chứng đạo, tất cả đều thất bại. Đây là có người vẫn không hết hy vọng, suy nghĩ lần nữa nghịch thiên mà đi. Những thế lực cường đại kia mở ra thông thiên pháp trận, bọn hắn đang quan sát vũ trụ biên hoang. Là Thanh Liên. Nếu là hắn mà nói, ta ngược lại tin tưởng hắn có thể nghịch thiên chứng đạo. Dù cho hắn cường đại hơn rất nhiều người thì sao chứ? Thiên địa ngày nay có Thà Bay đại đế cùng Trường Thanh thiên đế, hai vị đại đế quy tắc song trọng áp chế, muốn đột phá thật sự là quá khó khăn. Lý Thanh Liên đã từng được coi là người khả năng nhất thành đạo trong đương đại, trong thế hệ trẻ xa xa dẫn đầu, đã sớm danh chấn toàn bộ già thiên vũ trụ. Nhưng mà, trước có Thà Bay đại đế thành đạo, sau có Lý Trường Thanh theo sát phía sau. Mà trong 1000 năm qua này, Lý Thanh Liên lại trầm mặt xuống. Mặc dù mọi người đều đã biết hắn tu luyện đến cảnh giới khác loại thành đạo, đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất trước khi thành đạo, nhưng rất nhiều người vẫn mong đợi hắn có thể sáng tạo một kỳ tích. Muốn thành đế, vậy khẳng định chỉ có thể thành thiên đế, đi lên chính là món ăn của thiên địa. Cửu trọng tiên kiếp chỉ là cơ sở nhất, những tiên nhân do bất tử thần dược hóa thành kia, càng chiến đấu cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Thiên tâm ấn ký lần nữa bị oanh nát, thiên địa vạn đạo lần nữa bị áp chế. Thấy cảnh này, con cái của Hoàng Đại Đế cùng các cường giả tuyệt thế đều bị chấn kinh, rốt cuộc là hắn quá mạnh mẽ, hay là thiên kiếp quá yếu, mà thiên địa vạn đạo chỉ một cái liền bị oanh mở. Hắn vọt lên, sừng sững trên vạn đạo, tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi đình càng thêm cuồng bạo. Trong cả vũ trụ, người người ghé mắt, vì thực lực của hắn mà kinh thán không thôi. Vạn đạo vũ trụ đang run rẩy, đang kêu gào, đây là lôi kiếp cuồng bạo mà trời chưa từng có. Lý Thanh Liên mặc dù lần lượt bị vỡ nát, nhưng lại lần lượt trọng tổ tân sinh, sừng sững không ngã. Thiên tâm ấn ký bị đánh nát, hắn dẫm trên thiên tâm ấn ký, đem thiên địa vạn đạo đều dẫm dưới chân. Thà Bay đại đế trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, hắn mặt âm trầm, không nói một lời, sau đó chạy đến phòng của bất tử thiên hậu. Hắn phải tìm kiếm an ủi, phát tiết một chút. Một cổ khí thế vô thượng từ trên thân Lý Thanh Liên tản mát ra, thiên địa vạn đạo đều phủ phục dưới chân hắn, đại đạo của hắn xông về toàn bộ vũ trụ. Một thời đại, ba đế cùng tồn tại, tựa như thần thoại thời đại tái hiện. Thần thoại thời đại là dựa vào uống thuốc để giữ trạng thái đỉnh phong, mà bọn hắn tất cả đều là đương đại đại đế. Đây là một thần thoại vạn cổ chưa từng có. chúng ta đang chứng kiến lịch sử chú định được ghi vào sử sách. Lý Thanh Liên cất bước tiến vào Bắc Đẩu. Hắn giết chết Kim Sí Đại Bằng Hoàng, Thi Hoàng, Linh Hoàng, Tiên Mổ. Một ngày diệt đi bốn đại hắc ám chí tôn, chấn kinh vũ trụ. Thái Sơ Cổ Quán, Tiên Lăng, Thần Khư, Thượng Thương, bốn đại cấm địa, tản mát ra khí thế mạnh mẽ, uy hiếp Lý Thanh Liên. Lý Trường Thanh cùng mấy đại phân thân đều đến. Hà Bay, Cái Cửu U, Diệp Phàm, Xuyên Anh cũng đến. Các ngươi hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Có hắc ám chí tôn không phục, trống to. Các ngươi đem toàn bộ vũ trụ xem như trại chăn nuôi của mình, động một chút lại đồ sát ngàn ức nhân khẩu, chỉ vì kéo dài tuổi thọ của bản thân. Không biết có thu liễm, dừng tay lại không? Không biết các ngươi còn bảo lưu được mấy phần sơ tâm khi chứng đạo thành đế. Bây giờ hoàng kim đại thế đã tới, đã không phải là lúc các ngươi có thể tùy tâm sở dục, thu hoạch sinh mệnh nữa. Chúng ta đã từng thủ hộ vùng vũ trụ này, chiến đấu vì nó. Có hắc ám chí tôn trong lòng không phục. Khi các ngươi chứng đạo thành đế, đúng là đáng để bội phục. Nhưng khi các ngươi tự chém một đao trở thành hắc ám chí tôn, thôn phệ vô số sinh linh, các ngươi đã không cần thiết phải sống nữa. Nếu như các ngươi cam tâm tình nguyện hóa đạo mà đi, để trên đời này không có hắc ám loạn lạc thì tốt biết bao. Giết! Lý Trường Thanh xuất thủ trước nhất, hắn một tay tóm lấy Thần Khư, kéo vào trong thần thoại chiến trường. Nơi đây có di chỉ cổ thiên đình thời đế tôn, cũng có di chỉ cung điện cổ lão hơn. Tiên nguyên cực lớn nổ tung. Trong này chỉ còn lại một hắc ám chí tôn, bá vương bay tới, hắn muốn lấy hắc ám chí tôn này để luyện tay một chút, sau đó liền muốn chứng đạo thành đế. Bá vương lăng không một cước, khí phách tuyệt thiên địa, một cước giáng lên thân Thần Khư chí tôn. Thân thể vị chí tôn này ầm vang nổ tung, văng tứ phía. Đây là bá vương vận dụng toàn bộ lực lượng, đem trăm ngàn chiêu áp súc thành một chiêu, cho nên mới có thể cường đại đến thế. Máu tươi văng tứ phía, nhuộm đỏ một mảnh tinh không. Lý Trường Thanh trở về Bắc Đẩu Tinh, tiếp tục quan sát Thái Sơ Cổ Quán, Tiên Lăng, Thượng Thương. Một ngày này, Thái Sơ Cổ Quán, Tiên Lăng, Thượng Thương, Thần Khư cùng một ngày bị phá diệt. Ngoại trừ Hoang Cổ Cấm Địa, cấm khu không được tính là hắc ám cấm khu này, sáu đại hắc ám cấm khu khác của Bắc Đẩu Tinh tất cả đều bị san bằng, trở nên yên tĩnh. Trong cả vũ trụ một mảnh vui mừng, sự sao động này kéo dài đến mấy chục năm. Khi Lý Trường Thanh 1800 tuổi, bá vương cũng muốn độ kiếp rồi. Vẫn là lôi kiếp cường đại xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai sánh bằng. Bá vương trực tiếp phá vỡ vạn đạo, đánh nát thiên tâm ấn ký, phá trừ lời nguyền thương thiên bá thể không thể chứng đạo. Mọi người nhìn thấy, hắn đem thiên tâm ấn ký dẫm dưới chân, đứng trên vạn đạo. Mọi người nhìn thấy, trên thiên tâm ấn ký ngày đó đã có ba thân ảnh, Lý Trường Thanh, Lý Thanh Liên, bá vương. Một màn này chấn kinh vô số người. Như Hỏa Kỳ Tử, Lão Phong Tử, Cái Cửu U, Xuyên Anh, Thánh Hoàng Tử, Diệp Phàm, Diệp Đồng, tất cả đều đang nếm thử chứng đạo. Hà Bay Đại Đế lại một lần nữa bị làm mất mặt. Những người có ý chí chứng đạo xếp hàng, muốn cùng Hà Bay Đại Đế luận bàn một chút. Bất Tử Thiên Hậu nhũ danh là Thúy Thúy. Ngươi sẽ như con mèo nhỏ bị thương, ghé vào ngực Thúy Thúy. Hắn đã bất lực chửi bới. Hắn giờ phút này, hai mắt vô thần, cảm giác cơ thể bị móc rỗng. Hắn cùng thiên tâm ấn ký đã mất đi liên hệ. Tốt xấu gì một ngày sau đó, thiên tâm ấn ký tự động dung hợp lại với nhau, lại dính liền với hắn, toàn bộ vũ trụ phản phất lại là nhà hắn. Hắn lại biến thành vị đại đế đương thời có thể khinh thường cổ kim tương lai kia. Nhưng mà, vì sao Thà Bay? Trong lòng hắn rất khó chịu, vì sao? Làm đại đế lại khó chịu đến vậy. Cảm thụ thiên tâm ấn ký nóng hổi như dán vào mông, Thà Bay một hồi chán ghét ghê tởm, cảm giác nó chính là một thứ dơ bẩn, ghê tởm chết đi được. Hắn quay đầu đi, ôm chặt lấy Thúy Thúy của hắn, một hồi hôn nồng nhiệt. Hắn cảm thấy lần hôn nồng nhiệt này muốn hôn 100 năm, còn muốn sáng tác một kỷ lục yêu nhất lão bà. Khi Lý Trường Thanh 1900 tuổi, phân thân Dương Minh của hắn mời thân bằng hảo hữu cùng tới xem lễ. Sau khi mọi người ăn uống no đủ, Dương Minh nhanh chóng đi tới vũ trụ biên hoang. Hắn một quyền đánh nát thiên tâm ấn ký, lại một quyền đánh nát gông xiềng của vạn đạo. Hắn vừa bay lên, lập thân trên vạn đạo. Tựa như thần thoại tái hiện, vô số bất tử tiên dược hóa thành tiên linh, đối với hắn không thể làm gì. Hắn chứng đạo thành đế. Trên thiên tâm ấn ký, trên vạn đạo lại có thêm một thân ảnh, đây là thân ảnh thứ tư. Hà Bay Đại Đế vừa mới rút ra khỏi thân Thúy Thúy, lại trở nên sắc mặt tái nhợt. Nhìn thiên tâm ấn ký một lần nữa bị vỡ nát, lại tự động dán lại với nhau, dán chặt vào mông, hắn cảm thấy thứ này càng ô uế, càng buồn nôn hơn. Lại một người chứng đạo thành đế xuất hiện, chấn kinh toàn bộ già thiên vũ trụ. Hết đại đế mới này đến đại đế khác, nghịch thiên thành đạo, mỗi người đều có thể sánh bằng nhân vật đế tôn. Trước kia đế tôn là luyện chế tiên đan, giúp những hắc ám chí tôn kia tạm thời khôi phục đỉnh phong. Bây giờ, lại có nhiều đại đế đương đại như vậy, thật sự là quá kinh người. Những con cái của hoàng đại đế kia cũng đã đạt đến cảnh giới khác loại thành đạo. Vốn cho rằng khác loại thành đạo chính là cực hạn của bọn hắn, không ngờ trên đại đế vẫn còn có thiên đế. Vì sao một thế này lại có nhiều người như vậy có thể nghịch thiên thành đế? Đúng vậy, trải qua mấy trăm vạn tuổi, ngàn vạn năm, chưa từng nghe nói qua hai vị đại đế cùng tồn tại trên thế gian. Ta có một dự cảm, thần thoại thời đại đang tới, chắc chắn còn sẽ có đại đế mới sinh ra. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mảnh thế giới này không chứa được nhiều đại đế đến vậy. Thời gian trong nháy mắt lại qua 100 năm, Lý Trường Thanh 2000 tuổi. Vô số lôi đình xuất hiện tại vũ trụ biên hoang. Là Long Nhật Thiên. Long Nhật Thiên muốn chứng đạo. Thiên tâm ấn ký bị đánh nát, thiên địa vạn đạo bị oanh nát, lại là cảm giác quen thuộc, phối phương quen thuộc. Lão Phu được chứng kiến thần thoại. Không ngờ trước khi chết, có thể chứng kiến hết vị đại đế này đến vị đại đế khác sinh ra. Một lão đại thánh cúi xuống, muốn hóa mục. Lôi đình bao phủ toàn bộ vũ trụ biên hoang, cuối cùng kết thúc. Long Nhật Thiên thành công phá vỡ phong tỏa của vạn đạo, trở thành thân ảnh thứ 5 trên thiên tâm ấn ký. Khi Lý Trường Thanh 2500 tuổi, Thạch Đầu Nhân chứng đạo thành đế. Khi 2600 tuổi, Một Đầu Nhân chứng đạo thành đế. Trên thiên tâm ấn ký, trên vạn đạo, có 7 thân ảnh. Lý Trường Thanh cùng 6 phân thân của hắn liên thủ thôi diễn, dưới sự giúp đỡ của Đoạn Đức, tìm được quái vật hỗn độn cùng Thông Thiên Minh Bảo dung hợp lại với nhau, còn có Nguyên Thần Nguyên Quỷ, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Toàn bộ hắc ám chí tôn của thế giới Già Thiên đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Khi 2800 tuổi, Diệp Phàm chứng đạo thành đế. Lúc này trên thế giới xuất hiện Kỳ Quan Cửu Đế cùng tồn tại. Trên thế giới đã có khoảng chừng 9 đại đế, chắc phải đến cực hạn mà thế giới này có thể chứa được rồi nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh, lại qua hơn 100 năm. Lý Trường Thanh mời các vị đại đế, còn có những cao thủ khác loại thành đạo khá tốt kia, như Thánh Hoàng Tử cùng Diệp Đồng, Đạo Nhất, còn có Diệp Phàm cùng tới quan sát thần Minh Hoa. Đương nhiên cũng không thể thiếu những con cái của chính mình đã tiến vào khác loại thành đạo. Sau khi xem xong, tất cả đều cảm thấy có đại thu hoạch. Khi Lý Trường Thanh khoảng chừng 3500 tuổi, một đạo thác nước từ trong hư không rủ xuống, quan vũ bay múa, thần hà đầy trời, giống như tiên nhân giáng thế. Một bàn tay ôn nhuận như ngọc, từ cửu thiên phía trên rủ xuống, nắm lấy một thanh ngũ sắc thiên đao, bổ về phía thà bay đại đế. Đó là phi tiên thác nước, tại sao hắn đột nhiên xuất hiện? Đó là bất tử thiên đao, binh khí của bất tử thiên hoàng. Bàn tay kia là ai? Chẳng lẽ bất tử thiên hoàng lại muốn xuất hiện? Bất tử thiên hoàng lại còn sống sót? Thật sự là đáng sợ quá, chẳng lẽ hắn cũng thành hắc ám chí tôn? Thà bay. Thiên hoàng, van cầu ngươi đừng giết thà bay. Bất tử thiên hậu Hoàng Thúy Nhi một tiếng kinh hô. Nàng nhìn thấy thanh thiên đao kia bổ về phía thà bay đại đế già nua, phát ra một tiếng kinh hô. Rất nhiều người đang kinh ngạc bất tử thiên hoàng còn sống, đột nhiên nhìn thấy bất tử thiên hậu đứng ra ngăn cản bất tử thiên hoàng, trên mặt mọi người đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí khó nói thành lời. Lão bà của bất tử thiên hoàng không chỉ gả cho thà bay, còn sinh con cho hắn. Trên đầu hắn, không chỉ là nón xanh, tóc đều biến thành xanh biếc. Tiện nhân cút sang một bên cho ta. Bất tử thiên hoàng. Thà bay gầm lên giận dữ, đế binh ngân thương trong tay cua ra ngoài, tê thiên liệt địa. Hắn có thể khác loại thành đạo dưới sự áp chế của đại đạo bất tử thiên hoàng, bây giờ càng là chứng đạo thành đế. Mặc dù bị mấy vị đại đế nghịch thiên mà đi dẫm đạp, nhưng sự cường đại của hắn vẫn không phải người bình thường có thể dẫm lên. Dưới sức mạnh của ái tình, thực lực hắn chợt tăng lên rất nhiều lần. Phốc. Thà bay đổ bay mà quay về, phun máu phè phè. Hắn sống quá lâu, cho dù là chứng đạo thành đế, cũng đã đến lúc tuổi già. Đối mặt với bất tử thiên hoàng đã trở thành thiên đế, thà bay lại có chút lực bất tòng tâm. Bất tử thiên hoàng đích xác không phải đại đế bình thường, hắn là người có thể đọ sức cùng Vô Thủy đại đế, không rơi vào thế hạ phong. Cho dù hắn vượt giới mà đến, chỉ có một tay, vẫn không phải thà bay có thể chống lại. Bất tử thiên hoàng ôm hận xuất kích, liền muốn giết chết kẻ dám cả gan đội nón xanh cho hắn này. Hắn muốn bắt bất tử thiên hậu và tên gian phu dâm phụ này toàn bộ xử lý. Phất. Thà bay khôi phục cơ thể, lần này lại bị giết thảm hại hơn, nửa người đều bị chém rụng. Bất tử thiên hoàng ôm hận xuất kích, chỉ dùng hai đao, suýt nữa giết nát thà bay. Bất tử thiên hoàng, ngẫu nhiên từ chỗ bất tử thiên đao biết được lão bà của mình vượt quá giới hạn sau đó, hắn đã giận điên lên. Chẳng trách cổ hoàng đại đế chưa bao giờ phong ấn lão bà của mình. Bất tử thiên hoàng nhất thời mềm lòng, đem lão bà của mình phong ấn lại, không ngờ mình vậy mà trở thành thiên hoàng nón xanh. Hắn đã từng một mình uy áp cửu thiên thập địa, lúc nào lại bị người làm nhục như vậy? Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không chấp nhận nhục nhã như vậy. Bất tử thiên đao, thần quang rực rỡ. Khí tức của đao thứ ba càng thêm cường đại, liền muốn diệt đôi cẩu nam nữ này. Bay bay, nếu chết chúng ta cùng chết. Bất tử thiên hậu nhào vào người Thà Bay, muốn vì hắn cản đao. Thúy Thúy nàng yên tâm, ta còn chưa chết. Có ta ở đây, ai cũng không gây tổn thương được nàng. Lý Trường Thanh nhìn thấy các nàng gặp nguy hiểm, mang theo mấy phân thân nhanh chóng lao đến. Bất tử thiên hoàng dừng tay. Nam nhân phải rộng lượng hơn, phải có dung nhân chi lượng, giúp người hoàn thành ước vọng. Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói. Lý Trường Thanh đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, một chưởng vỗ bay bất tử thiên đao. Với cấp bậc của Thà Bay, tối thiểu phải chém chết hắn 50 lần, mới có thể chân chính giết chết hắn. Trừ phi cảnh giới tu vi xa xa siêu việt, nếu không rất khó nhất kích tất sát. Người đáng chết này, có biết nói tiếng người không? Cho ta chết cùng nhau đi. Bất tử thiên đao một tay cùng Lý Trường Thanh triển khai đại chiến, hai người đánh đến thiên băng địa liệt. Lý Trường Thanh ước lượng thực lực của hắn, sau 10 chiêu đánh bể cánh tay của hắn, tiếp đó cùng mấy đại phân thân, cướp lấy bất tử thiên đao của hắn. Lý Trường Thanh thừa cơ thu nó vào ô trữ vật hệ thống, đem nó biến thành 5 loại thần kim, mỗi loại thần kim đều là một phương. Thà Bay đại đế, dưới cơn nóng giận, vậy mà sống ra một thế mới, thề muốn cùng bất tử thiên hoàng ăn thua. Đù! Khi Lý Trường Thanh 5.000 tuổi, khí huyết của hắn thịnh vượng như biển, còn đang tăng trưởng. Những vai phụ thời kỳ đầu của Già Thiên, Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Quả Đen đạo nhân, lục tục mất đi. Ngay cả trưởng lão Ngô Thanh Phong kia, vốn cũng sắp phải chết, nhưng Lý Trường Thanh đã phong ấn hắn vào trong thần nguyên. Đến nỗi Lý Nhược Ngu cùng Trương Văn Xương, Trương Ninh Phi, một số đồng học này, bọn hắn phần lớn gia nhập thiên đình của Diệp Phàm. Bây giờ Lý Trường Thanh thông qua đánh dấu, đã thu được tất cả 63 loại bất tử thần dược đã từng xuất hiện trong thế giới Già Thiên này. Người trong tử phủ tiên đình đã đổi hết lứa này đến lứa khác. Những thiên binh thiên tướng sắp cận kề cái chết kia, Lý Trường Thanh đều phong ấn bọn hắn lại. Có người có lẽ sẽ kỳ quái, vì sao lại hao phí nhiều thần lực như vậy, lãng phí vào thân những binh lính bình thường kia. Lý Trường Thanh nghĩ rằng, những người quen thuộc này, sau khi bọn hắn chết đi liền sẽ không quay về được. Cho dù về sau đem bọn hắn một lần nữa phục sinh, cũng không phải loại cảm giác đó. Liền như vị bệnh thiên đế kia tưởng tượng, nếu như người người đều là do mình phục sinh mà ra, như con rối vậy, thì còn có ý nghĩa gì? Tử Hà, An Diệu Y, Vương Giao, nữ nhi của Vương Tử Văn, cơ thể cũng bắt đầu đi xuống dốc. Với tu vi của bọn hắn, sống đến 9.000 tuổi, đời thứ nhất đoán chừng sẽ chấm dứt. Tử phủ tiên đình có thêm từng mảnh mộ bia. Bên trong không chôn thi thể, mà là khối lớn thần nguyên bao quanh bọn hắn. Bọn họ đều còn sống, tương lai sau khi tiến vào tiên giới còn có thể lần nữa sống lại. Lý Trường Thanh cảm ứng ba phân thân của mình đã tiến vào tiên giới, phát hiện phiến tiên vực nơi bọn hắn ở vô cùng xa xôi, hơn nữa bọn hắn dường như tách ra, du đãng trong các mảnh vỡ tiên giới khác biệt. Bây giờ hoàng kim đại thế bắt đầu tiến vào hồi cuối. Đủ loại thần thể, vương thể đã bắt đầu từ thịnh mà suy, đi đến phương hướng già nua. Tại Bắc Đẩu, những thánh tử thánh nữ đã từng chiến đấu với nhau kia, phần lớn trở thành thánh nhân, số ít trưởng thành thành thánh nhân vương, đại thánh. Đương nhiên cũng có một số kẻ xui xẻo, còn chưa trưởng thành đã chết ở cửa ải trảm đạo này. Lý Trường Thanh đi tới thiên đình do Diệp Phàm làm chủ, nhìn Tiểu Tùng nghiêm túc thỉnh cầu Diệp Phàm phong ấn mình lại, lưu lại chờ tương lai. Thế hệ trẻ của thiên đình đã trở thành trụ cột vững vàng, điểm này giống như tử phủ tiên đình. Bây giờ trong thiên đình, hậu thế của Bàn Bác là nhiều nhất. Một mạch của Thánh Hoàng Tử lại có năng lực sinh sản thấp nhất. Trên thực tế, mấy ngàn năm nay, Lý Trường Thanh vẫn luôn rất cố gắng. Ba nữ nhân của hắn, mỗi người đều sinh 10 con cái. Bây giờ sau khi hắn trở thành đại đế, nữ nhi duy nhất là phàm thể của hắn vậy mà nhờ đế huyết mà khôi phục, trở thành tiên thiên thánh thể đạo thai, trở thành đứa bé có thể chất cường đại nhất trong tất cả. Thể chất của những con gái khác, hoặc là tiên thiên đạo thai, hoặc là hoang cổ thánh thể, có thể nói là thập phần cường đại. Lý Trường Thanh ở đây chờ đợi mấy ngày sau. Đó rời đi thiên đình, du đãng khắp nơi trong vũ trụ. Một ngày này, tại một mảnh chiến trường nhuốm máu, hắn thấy được một bóng người. Là Hạ Cửu U, đồ đệ của cái Cửu U. Một thế này cái Cửu U không dễ dàng chết đi, mà là tại Lý Trường Thanh khuyên bảo, được phong ấn vào trong thần nguyên. Bây giờ Hạ Cửu U đã từ một thiếu nữ điêu ngoa bốc đồng biến thành một chuẩn đế cường đại, tiếp cận trình độ khác loại trưởng thành. Nguyên lai sau khi sư phụ bị phong ấn, nàng du lịch khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Sau khi Lý Trường Thanh rời đi, hắn đi tới mảnh phế tích phía sau núi Linh Khư Động Thiên trên Bắc Đẩu Tinh kia. Lý Trường Thanh nhớ rõ lúc này Thanh Đế dường như đã gần như phục sinh, là một lão nhân khô gầy. Thẳng đến khi Diệp Phàm hơn 2 vạn tuổi, hắn lại lần nữa xuất hiện và bị Diệp Phàm phát hiện. Khi đó sau khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm, phản ứng đầu tiên lại là bỏ chạy. Lúc đó Lý Trường Thanh không rõ, về sau nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu. Nguyên lai khi Thanh Đế phục sinh, cốc tiểu Thanh Liên kia vẫn luôn ký sinh trong khổ hải của Diệp Phàm. Khi hắn tiến vào hoang tháp trước đó, e rằng cũng từng nhìn trộm qua một cốc tương lai. Từ trong cơ thể Diệp Phàm phục sinh, e rằng cũng là một trong những tính toán của hắn. Liền như ấn ký Phật Đà trong hạt bồ đề kia, nhìn trộm con đường trưởng thành của Diệp Phàm. Bụi tiểu Thanh Liên này e rằng cũng vẫn luôn dò ngó con đường trưởng thành của Diệp Phàm, lấy được quá nhiều bí mật của Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm là Thánh Nhân Vương, ấn ký của hạt bồ đề kia liền bị ma diệt. Nhưng gốc tiểu Thanh Liên kia lại thẳng đến khi Diệp Phàm trở thành chuẩn đế, mãi cho đến chuẩn đế lục trọng thiên mới rời khỏi thân thể hắn, có thể nói là dò ngó nhiều bí mật hơn cả hạt bồ đề. Chẳng trách lúc đó Thanh Đế nhìn thấy Diệp Phàm phản ứng đầu tiên liền muốn chạy trốn. Tiếp đó, sau khi phục sinh dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm, vậy mà sớm đánh vào thành tiên lộ, chết trên con đường thành tiên. Lúc đó Diệp Phàm đã biết thế giới kỳ dị kia, lại không đưa hắn đến trong thế giới kỳ dị để kéo dài tuổi thọ, mà coi thế giới kia làm bàn đạp để tiến vào tiên giới. Lúc đó Lý Trường Thanh nhìn thấy đoạn này cảm thấy rất không hợp lý, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý. Đó là Diệp Phàm rất hy vọng hắn nhanh chóng chết đi, dù sao ai cũng không muốn kẻ biết bí mật của mình sống trên đời. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 26.000 năm trôi đi, Diệp Phàm sống ra một thế mới. Đời thứ nhất của Lý Trường Thanh, gấp đôi bản nguyên hoang cổ thánh thể, dung hợp tiên thiên đạo thai, hắn ước chừng sống 3 vạn tuổi. Hắn không phục dụng bất tử dược, mà là trong thân thể trực tiếp thai nghén ra thần thai, xé rách thể xác già nua, đản sinh ra thần thai giống như hài nhi. Khí huyết của hắn phóng lên trời, lan tràn khắp 8 phương vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm nhận được ba động đại đạo của nó, vạn đạo đều thần phục phía dưới. Mấy phân thân con rối của hắn căn cứ vào thời gian xuất hiện khác biệt, đồng dạng là 3 vạn tuổi, theo thứ tự sống ra một thế mới. Pháp trường sinh của Lý Trường Thanh rõ ràng khác biệt so với dự đoán của chính hắn, bởi vì hắn là người sở hữu hệ thống. Vốn dĩ hắn đã suy nghĩ nghiên cứu đủ loại pháp trường sinh. Thế nhưng sau này hắn phát hiện, tất cả mọi thứ lại giống như tiêu chuẩn thời gian vậy, cứ đến 3 vạn năm, hắn sẽ tự động thuế biến, sống ra một kiếp mới. Đợi đến khi kiếp thứ 8 kết thúc, sống ra kiếp thứ 9, tuế nguyệt bất gia thân, hắn trở thành Hồng Trần Tiên. Lúc này hắn đã 24 vạn tuổi. Tuế Nguyệt đã khó để lại dấu vết trên thân, từ đầu đến cuối hắn duy trì dáng vẻ khoảng 20 tuổi, cơ thể trong suốt như ngọc, thân thể hùng tráng vĩ ngạn, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Điều này sớm hơn so với tưởng tượng, vốn dĩ Lý Trường Thanh cảm thấy phải mất 6-70 vạn năm. Hắn cũng đúc cửu đỉnh, tiên lệ lục kim, vĩnh hằng lam kim, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, thần ngân tử kim, đạo kiếp hoàng kim, vũ hóa thanh kim, quang minh bạch kim, thiên mệnh vàng cam, 9 loại tiên kim với chất liệu khác biệt, đúc thành 9 tòa bảo đỉnh. Chính tòa bảo đỉnh này dung hợp thành một thể, trở thành một kiện tiên khí, sau đó lại dung hợp với vạn vật mẫu khí đỉnh, trở thành một kiện vô thượng tiên khí. Lý Trường Thanh không chỉ có một mình hắn, 6 phân thân rối của hắn trong thế giới này cũng đồng thời trở thành Hồng Trần Tiên. Lý Trường Thanh tìm được Diệp Phàm và Nữ Đế. Sau một hồi trò chuyện với bọn họ, Lý Trường Thanh nói cho bọn họ biết không chỉ tiên giới bị phá toái, mà còn rất nhiều bí mật liên quan đến Cao Nguyên Thủy Tổ. Chính con rồng kéo hòm quan tài kia càng ẩn chứa bí mật lớn, cứ mỗi 50 vạn năm chúng lại tuần hoàn qua lại một lần, mang theo cường giả cấp chân tiên đi đến một nơi khác của giới hải tham chiến. Cùng với điều liên quan đến đế tôn, là muốn luyện hóa thế giới này thành thế giới đỉnh. Lý Trường Thanh giao phó thế lực của mình cho Diệp Phàm, sau đó mang theo mấy phân thân của hắn, muốn đi vào tiên giới. Đông đảo hảo hữu và bộ hạ đến đưa tiễn. Mờ. Lý Trường Thanh tung ra một quyền vào hư không, đánh vỡ lớp che chắn vũ trụ, một đường hầm to lớn xuất hiện, đó là một thế giới kỳ dị. Không ở thời gian chính xác hay địa điểm chính xác, chỉ có tiến vào thế giới này trước mới có thể xuyên thủng tiên giới. Nơi đó quang vũ bay múa, vạn đạo hào quang, vật chất trường sinh tản mát ra, khiến người vây xem cảm thấy như tắm gió xuân. Nơi đó chẳng lẽ chính là tiên vực? Không phải, đây chỉ là một thế giới trên tiên lộ. Có vài người muốn cùng Lý Trường Thanh tiến vào tiên giới, nhưng Lý Trường Thanh cự tuyệt, bởi vì chuyến này hắn đến đó thật sự không phải vì bản thân, mà là muốn lợi dụng ưu thế hệ thống của mình, xem có thể thay đổi bi kịch toàn quân bị diệt sau 100 vạn năm hay không. Lý Trường Thanh và đoàn người rất nhanh tiến vào thế giới kia, sau đó phong tỏa lối vào. Trong thế giới này có một ít vật chất trường sinh bất tử, mênh mông vô biên, còn lớn hơn cả cửu thiên thập địa. Nơi đây cũng là một đại thế giới. Được người ta biến hóa mà thành, diễn hóa hướng về tiên vực, nhằm bù đắp thế giới không trọn vẹn kia. Lý Trường Thanh đoán chừng người này rất có thể là Hoang Thiên Đế. Bây giờ tiên vực tuy nhân khẩu đông đảo, nhưng tiên nhân chân chính thì không nhiều, bởi vì thế giới kia có vật chất trường sinh bất tử, có thể khiến rất nhiều người tu vi thấp kém cũng trường sinh bất tử. Ví như ở thời cổ đại xa xôi, đạt đến cấp độ đại năng tiên nhị, liền có thể phi thăng đến nơi đó, trường sinh bất tử. Lý Trường Thanh một tay bắt lấy thiên tâm ấn ký của thế giới này, biết rất nhiều điều. Từ xa truyền đến một tiếng gầm lớn, một tiên hoàng mang theo vô tận đại quân xông đến đây. Vô thủy đại đế cũng đến. Kẻ thù của ngài là Hồng Trần Tiên của thế giới này, tự hồ cũng là một yêu tộc. Nhiều năm qua hắn và bất tử thiên hoàng liên thủ, cùng đối kháng vô thủy đại đế, có thể nói vô thủy đại đế đang trong tình cảnh gian khổ. Bây giờ Lý Trường Thanh và đoàn người đến, lập tức có thêm 8 Hồng Trần Tiên, trực tiếp tạo thành ưu thế nghiền ép. Hắn buông tay buông chân, cùng Hồng Trần Tiên kia triển khai một trận quyết đấu kinh thiên. Bất tử thiên hoàng. Lý Trường Thanh hét lớn một tiếng, sức mạnh của mấy phân thân lớn trong nháy tức gia trì lên người hắn, cổ lực lượng này đã vượt quá giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng. Rầm rầm rầm. Chỉ vỏn vẹn một chiêu, bất tử thiên hoàng liền bị triệt để tiêu diệt. Lý Trường Thanh và mấy phân thân lớn, mỗi người giẫm giữ một góc của thế giới này, cố định mảnh thế giới hư hại này lại. Sau đó hắn phất tay, chém chết nhân mã do bất tử thiên hoàng mang đến, cho dù là cao thủ hoàng đạo, cũng chỉ trong một hai chiêu đã mất mạng. Hồng Trần Tiên bản thổ ở đằng xa đã bị vô thủy đại đế đánh rơi xuống đất, thân thể của hắn từng khúc nổ tung, nguyên thần bắt đầu tán loạn, sau đó nổ tung. Trận chiến này căn bản không có gì bất ngờ, thế lực của bất tử thiên hoàng và Hồng Trần Tiên bị triệt để tiêu diệt. Sau khi trao đổi với vô thủy đại đế, Lý Trường Thanh và đoàn người đã trợ giúp vô thủy đại đế chinh phục mảnh thế giới này, ngài trở thành thiên đế của thế giới kỳ dị. Lý Trường Thanh mấy người liên thủ thôi diễn trong thế giới này, cuối cùng đã tìm được vết tích của Đế Tôn. Đế Tôn, không cần ẩn giấu nữa, ta biết ngươi còn sống. Không tệ, ta còn sống. Ta muốn dẫn tất cả mọi người cùng nhau thành tiên, điều kiện tiên quyết là luyện hóa toàn bộ thế giới này thành thế giới đỉnh. Ngươi nghĩ quá nhiều, muốn quá nhiều thứ, căn bản không thể nào thực hiện được. Lý Trường Thanh đã sớm bố trí ở một thế giới khác trước khi đến đây, phá hủy rất nhiều trận văn thần bí. Biết có Đoạn Đức, Ngoan Nhân Đại Đế, Diệp Phàm, lão già Đế Tôn này không thể lật trời. Cho nên Lý Trường Thanh mới có thể yên tâm tiến quân tiên vực. Nếu lão già này sớm nhảy ra ngoài, thì Lý Trường Thanh đương nhiên muốn giải quyết hắn sớm. Lý Trường Thanh cùng mấy phân thân lớn đồng thời ra tay, cùng nhau đánh tới không trung. Kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, 8 Hồng Trần Tiên đánh một người làm sao lại thua được. Cuối cùng, máu và xương cốt của hắn bị Lý Trường Thanh thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh, triệt để luyện hóa thành tro bụi, phía trên xuất hiện thêm một đạo thần đỉnh hư ảnh uy nghiêm. Lý Trường Thanh cùng Vô Thủy Đại Đế nói rất nhiều, và ở lại thế giới này tròn 100 năm. Để đối kháng hắc ám và quỷ dị, Lý Trường Thanh nhất thiết phải tiến lên trước một bước, tìm tòi ra đạo lộ cho mọi người. Lý Trường Thanh lấy ra tiên trân đồ, đây là vật hắn có được nhờ điểm danh, phía trên có tọa độ tiên giới. Lý Trường Thanh cùng phân thân liên thủ mở ra tiên giới, tiên quang bay múa, quang vũ đầy trời, cánh cửa khổng lồ khiến tất cả mọi người choáng váng, bao gồm cả những người ở phía bên kia tiên giới. Ba phân thân rối khác của hắn cũng đến nghênh đón hắn, bọn họ trong thế giới này cũng đã tự động trở thành Hồng Trần Tiên. Đây mới thật sự là tiên nhân. Kỳ thực ở đây cũng lưu truyền pháp thành tiên của Hồng Trần Tiên, bất quá cửu tử nhất sinh. Rất nhiều người tuy biết pháp thành tiên này, nhưng lại không nguyện ý mạo hiểm để đổi lấy thêm những chiến lực kia, mà phải gánh chịu nguy cơ bị rơi rụng. Dù sao con đường Hồng Trần Tiên thật sự quá khó đi, 100 người chưa chắc có một người có thể thành công. Tại tiên vực có vật chất trường sinh, có thể dễ như trở bàn tay sống thêm mấy trăm vạn năm, cho dù là đại năng tiên nhị cũng có thể sống thêm mấy trăm vạn năm. Trong tình huống này, ai lại nguyện ý dùng vài chục vạn năm ngắn ngủi để mạo hiểm tính mạng thành tựu Hồng Trần Tiên chứ? Khi Lý Trường Thanh và đoàn người đi tới thế giới này, vô số đại đạo quy tắc, đại đạo phù văn gia trì lên người bọn họ. Toàn thân bọn họ đều bị những phù văn thần bí này thay thế, có thể nói là thịt nát xương tan, một lần nữa thay thế một lần. Quá trình này tuy rất nguy hiểm, có khả năng bị người nơi đây tập kích, nhưng có mấy phân thân lớn bảo vệ, Lý Trường Thanh và đoàn người bình an vượt qua cửa ải thứ nhất, triệt để diễn hóa khí tức của mình thành khí tức tiên vực. Từ đó về sau, thiên tâm ấn ký của mảnh thế giới này sẽ coi hắn là người của mình. Hồng Trần Tiên ở thế giới này kỳ thực đã được xem như chân tiên đỉnh cấp, đã vô hạn tiếp cận tiên vương. Lý Trường Thanh sau đó đi đến thế lực do ba phân thân của mình thành lập. Bọn họ đã sớm tìm xong một khu vực cho Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh lần lượt thu hồi chính đại phân thân, thực lực của bọn họ toàn bộ điệp gia lên thân hắn, khiến Lý Trường Thanh trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới tiên vương. Một ngày này, ở thế giới biên hoang thuộc tiên vực, một trận lôi kiếp kinh khủng đã làm chấn kinh mọi người. Lôi kiếp kinh khủng này, mỗi một đạo thần lôi cũng có thể giết chết một chân tiên. Bây giờ mảnh lôi quang này đã hóa thành lôi hải, bao phủ Lý Trường Thanh ở bên trong. Lý Trường Thanh xếp bằng trong biển lôi, cẩn thận cảm ngộ đại đạo quy tắc của mảnh tiên vực này, chịu đựng công kích của lôi đình vô biên. Thực lực của hắn cường đại, lôi kiếp nhìn như hung mãnh, nhưng hắn lại thành thạo điêu luyện ở trong đó. Đến cảnh giới tiên vương, thể chất đã không còn tác dụng, tất cả mọi thứ đều nhờ vào ngộ tính. Trải qua trùng trùng lôi kiếp, cuối cùng hắn đã thành công. vô số thần uy tản mát ra, hắn trở thành vô thượng tiên vương cự đầu. Toàn bộ tiên vực tự hồ cũng đang ca ngợi hắn. Đúng vậy, mảnh tiên vực này đã yên lặng quá lâu, không có mấy tiên nhân được sinh ra, mà nay lại sinh ra tiên vương. Lý Trường Thanh cũng không muốn phô trương, nhưng hắn như con cá lớn trong hồ nước, thật sự quá chói mắt, đã rất khó ẩn tàng thân hình. Trong lòng Lý Trường Thanh khẽ động, chính đại nhân ngẫu phân thân lại từ trong thân thể của hắn phân hóa đi ra. Vô số năng lượng và đại đạo thần tắc từ trong hư không lần lượt được hấp thu đến. Tạo thành phong bão năng lượng kinh khủng, phong bão pháp tắc, thực sự kéo dài hơn 10 năm. Chính đại phân thân của hắn cũng đồng dạng trở thành vô thượng tiên vương cự đầu. Sinh ra tiên vương, không ngờ thế giới này đã có thể sinh ra tiên vương. Thế giới này đã có thập đại tiên vương. Thế giới của chúng ta lại nghênh đón thời đại hưng thịnh, tiên vương xuất hiện lớp lớp, đại đạo khôi phục. Cao thủ tiên vực toàn bộ đều hưng phấn không thôi. Trong truyền thuyết viễn cổ của bọn họ, toàn bộ tiên giới đã bị đánh nát, thế giới bọn họ đang ở chỉ là một mảnh vỡ vụn. Nếu sinh ra thật nhiều cao thủ, là có thể dung hội những thế giới này lại với nhau, có đủ cao thủ để đối kháng sự xâm lấn của thế lực quỷ dị. Bọn họ ở đây bây giờ còn tính là hậu phương, tương đối yên tĩnh, quỷ dị còn chưa xâm lấn đến nơi đây. Vô số cao thủ, dưới sự dẫn dắt của chính con rồng kéo hòm quan tài, xuyên qua giới hải mênh mông, đi tới thượng thương đối kháng hắc ám. Nếu không liên tục sinh ra chiến lực cấp tiên vương, những trận chiến đấu này không thể kéo dài, sớm muộn gì những quỷ dị này cũng sẽ xâm lấn đến nơi đây. Bây giờ nhìn thấy thế giới này lập tức sinh ra thập đại tiên vương, hơn nữa đều là vô thượng tiên vương cự đầu vô cùng cường đại, tất cả mọi người đều phấn chấn. Lý Trường Thanh cùng phân thân của hắn rất nhanh thống nhất mảnh tiên vực này. Khoảng thời gian này, chư thiên vạn giới dưới sự bảo vệ của Hoang Thiên Đế, duy trì được sự an bình hiếm có. Bây giờ thế lực quỷ dị hẳn là đang toàn lực công phạt phía trên thượng thương, vô số cao thủ dường như đều bị chiêu mộ đến đó. Ngoài ra còn có một số chiến trường thứ yếu, chủ yếu là quân tay sai của quỷ dị. Trong mắt quỷ dị nhất tộc, bọn họ lần lượt phát động đại tế, thu hoạch chư thiên vạn giới, vô số sinh linh bị bọn họ thu hoạch làm tế phẩm, có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Loại hành vi này của bọn họ không khác gì hắc ám chí tôn. Lúc trước có vô số người ý đồ tiến đánh quỷ dị cao nguyên, hủy diệt đầu nguồn hắc ám. Bọn họ đều thất bại, mãi đến khi Hoang Thiên Đế xuất hiện, cục diện mới tạm thời được ổn định lại. Bây giờ Hoang Thiên Đế đang đối đầu với ba đại cao nguyên thủy tổ. Thượng thương cũng đang khổ cực chống đỡ. Lý Trường Thanh biết. Bọn họ chỉ phái ra chiến lực cấp tiên đế, bọn họ còn có những cao nguyên thủy tổ càng kinh khủng hơn, hơn nữa bọn họ có thể phục sinh vô hạn, điểm này thật sự rất đáng sợ. Lý Trường Thanh suy nghĩ, nếu ta không trở thành tiên đế thì tham gia chiến trường kia e rằng cũng chỉ là tự dân đồ ăn. Chỉ có nhanh chóng tăng cường cấp bậc của mình, bước vào lĩnh vực tế đạo, mới có thể ngăn cản những quái vật này thu hoạch chư thiên vạn giới. Lý Trường Thanh dùng không sai biệt lắm 50 vạn năm, cuối cùng đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, chính phân thân của hắn cũng lần lượt đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Trong 50 vạn năm này, hắn đã điểm danh nhận được mấy chục loại mẫu kim từng xuất hiện trong cổ kim tương lai, mỗi người hắn và mấy phân thân lớn của hắn đều có một kiện vũ khí được hợp thành từ toàn bộ hệ thống mẫu tài liệu. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Lý Trường Thanh xuyên suốt thế giới kỳ dị và già thiên thế giới. Hắn đón Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, Đoạn Đức, Vô Thủy Đại Đế cùng họ đến thế giới mới, đồng thời mang theo cả các đại thế lực của thiên đình. Đương nhiên, sau khi đến đây, không phải là từ bỏ thế giới kỳ dị và già thiên thế giới, nơi đó vẫn có bố trí và nhân viên đóng giữ. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng tôi luyện con người, rất nhiều đại tân sinh đều bị đưa vào thế giới kia để tôi luyện, đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể được tiếp dẫn trở về. Lại qua 100 vạn năm, Lý Trường Thanh và phân thân của hắn cuối cùng đã tìm tòi đến cảnh giới tiên đế. Một ngày này, toàn bộ chư thiên vạn giới một mảnh tru tréo, khắp nơi đều hiện lên cảnh tượng quỷ dị, hắc ám phủ xuống, tiên đạo muốn sụp đổ, muốn hỏng mất. Quỷ dị dị tộc chém một đao, muốn chặt đứt con đường tiên đạo này, muốn ô nhiễm và đoạn tuyệt con đường do Hoang Thiên Đế khai sáng. Trong nguyên văn, ba người Diệp Phàm Tổ vừa mới đặt chân chuẩn tiên đế, căn bản còn chưa biết sự cường đại của quỷ dị dị tộc, bọn họ tiến đánh Hồn Hà, tiến đánh địa phủ, Bình Thiên Địa hố chôn. Bọn họ căn bản không biết rằng, ba nơi này chẳng qua là nơi câu cá do quỷ dị dị tộc thiết lập. Bọn họ ở nơi đó thế lực cao nhất cũng chỉ là cấp bậc chuẩn tiên đế, chính là để thuận tiện thu hoạch chư thiên vạn giới, phòng ngừa có người lén lúc đạt tới cấp bậc tiên đế mà bọn họ không thể nào phát giác. Kết cục rất khốc liệt, tất cả mọi người của thiên đình bị huyết tẩy, gần như toàn diệt. Vô Thủy Đại Đế vì đoạn hậu, thân nằm không biết bao nhiêu vạn năm. Thần tầm cổ hoàng bị thúc ép làm nằm vùng. Diệp Phàm thân mang trọng thương, nằm thay trong quan tài bằng đồng xanh dưỡng thương. Ngoan Nhân Đại Đế bị thúc ép đạp vào sinh tử kiều, hấp dẫn hỏa lực của quỷ dị dị tộc, vì Diệp Phàm tranh thủ thời gian và không gian để chạy trốn. Nếu không phải Hoang Thiên Đế hao phí đại pháp lực, một lần nữa chiếu rọi những người bị tiêu diệt ra, e rằng bọn họ thật sự đã triệt để tử vong. hắn đã trả một cái giá cực lớn, có một đoạn thời kỳ suy yếu dài dằng dặc, tự hồ chính là trong đoạn thời kỳ suy yếu này, quỷ dị dị tộc đã phát động công kích toàn diện, triệt để đánh tan Thượng Thương. Lý Trường Thanh nhớ lại những nội dung mơ hồ không rõ này, trong lòng cảm khái. Bây giờ Lý Trường Thanh và nhóm người hắn đã đạt đến cảnh giới tiên đế, đối mặt với sự giáng lâm đúng hạn của quỷ dị, hắn cũng cảm thấy có chút bất lực. Toàn bộ con đường tiến hóa bị chém đứt, người bình thường không cảm thấy được, chỉ có những người đạt đến cấp bậc nhất định mới có thể cảm nhận được cảm giác giống như ngày tận thế đang đến gần đó. Toàn bộ con đường bị chém đứt, mang ý nghĩa toàn bộ hậu phương lớn không có trợ giúp. Những cao thủ tiền tuyến tiêu hao một người thì sẽ chết mất một người, không có nơi bổ sung. Chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, thật sự quá độc. Lý Trường Thanh cảm thấy hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, nên làm gì đó. Hắn phất tay xé rách không gian, triệu tập ba người Diệp Phàm tổ đến. Bọn họ bây giờ đã là chuẩn tiên đế, tiến bộ thật nhanh. Xuất kích. Xuất chinh cổ địa phủ. Bình thiên địa hố chôn. Đạp phá hồn hà. Đây là kết quả sau khi Lý Trường Thanh cùng mấy người thương nghị. Cổ địa phủ nơi này cũng không phải thế lực địa phủ trong cửu thiên thập địa, bọn họ không có chút nào liên hệ. Cổ địa phủ nơi này là do quỷ dị dị tộc khống chế, là một trong những lô cốt đầu cầu để quỷ dị dị tộc tiến công chư thiên vạn giới. Trong truyền thuyết, Hoang Thiên Đế đã từng đặt chân cổ địa phủ, hơn nữa từ nơi này lấy đi một số đồ vật trọng yếu. Một đại đạo kim quang trực tiếp lao về phía cổ địa phủ, khiến người nhìn thấy đều khiếp sợ không thôi. Đó là một nơi khiến tất cả mọi người tiên vực phải đứng yên, người bình thường không dám trêu chọc. Từ xưa đến nay nghe nói chỉ có Hoang Thiên Đế sống sót chạy ra từ bên trong. Trong mắt Lý Trường Thanh bắn ra thần quang, quét nhìn địa phủ. Bỗng nhiên một màn đen quỷ dị xuất hiện, chặn lại ánh mắt của Lý Trường Thanh. Lớn mật. Ngươi là người phương nào, dám can đảm che đậy cổ địa phủ của ta. Bên trong rất hiển nhiên là có cao thủ, hắn rống to một tiếng, chấn động vạn giới. Hôm nay ta muốn sang bằng cổ địa phủ, ngươi cho rằng như thế nào? Lý Trường Thanh cười lạnh nói. Cuồng vọng tự đại. Tự tìm cái chết. Trước kia cho dù Hoang Thiên Đế đến đây cũng không có phách lối như vậy. Cao thủ địa phủ nhao nhao giận dữ mắng mỏ, bọn họ là quỷ dị nhất tộc cao quý, Lý Trường Thanh đây là đang xâm phạm uy nghiêm của bọn họ. Lý Trường Thanh vung ra một chưởng, huyết khí màu vàng che khuất bầu trời, toàn bộ tinh hà đều bị nhuộm thành sắc kim. Rầm rầm rầm. Ba động năng lượng kinh khủng phát ra, cổ địa phủ trực tiếp nổ tung, năng lượng hỗn độn kinh khủng bay tán loạn khắp nơi. Mấy vị chuẩn tiên đế trông coi ở nơi này lại không chịu nổi một kích, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chuẩn tiên đế và tiên đế khác biệt, thật sự là khác nhau một trời một vực. Lý Trường Thanh chính đại phân thân mỗi người vỗ ra một chưởng, triệt để đập nát cổ địa phủ, không để lại bất cứ thứ gì. Trạm tiếp theo, Thiên Đế Hố Chôn. Chỉ từ cái tên này liền có thể biết nơi đây đáng sợ đến mức nào, cho dù là thiên đế đến đây cũng là hữu tử vô sinh. Trước khi đến đây, Lý Trường Thanh vẫn cho rằng đây là một cái tên thế giới. Đến nơi đây sau đó, Lý Trường Thanh mới hiểu được, cái gọi là thiên địa hố chôn lại là một vực sâu không đáy. Cửa hang đen thui phản phất thông hướng địa ngục. Nếu đã tới, cũng không cần đi, đều lưu lại đi. Một tiếng thở dài du dương truyền tới từ cửa hang đen thui này, cửa động này phản phất là miệng lớn của một con quái thú. Lý Trường Thanh cũng tung ra một chưởng, đây là một chưởng hội tụ toàn bộ lực lượng, trăm ngàn vạn chưởng hợp nhất thành một chưởng. Mấy phân thân lớn khác cũng giống như thế, bàn tay lớn màu vàng óng chấn động chư thiên vạn giới, đây là lực lượng kinh khủng cấp tiên đế. Lực lượng kinh khủng đánh nát toàn bộ vực sâu, tản ra khí tức hỗn độn, mang ra từng bức họa. Trong những hình ảnh kia, vô số tiên đế, người này ngã xuống, người khác tiến lên tấn công vào nơi đây, và chết ở nơi đây. Nơi đây giống như một cỗ máy thu hoạch tiên đế, chẳng trách lại ngông cuồng như thế, dám gọi là thiên đế hố chôn. Giải thoát đi. Lý Trường Thanh vung tay lên, quang vũ màu vàng rải khắp toàn bộ vực sâu, tất cả thiên đế hư ảnh đều hóa thành từng điểm sáng biến mất. Thiên địa hố chôn đã bị san bằng. Lý Trường Thanh đi tìm hồn hà. Một dòng sông nước đen như mực đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, trong dòng sông từng khuôn mặt dữ tợn đang chìm chìm nổi nổi. Hồn hà là một trong những lô cốt đầu cầu của quỷ dị trong mảnh thế giới này. Khác với thiên địa hố chôn và cổ địa phủ, vị trí của nó không cố định, dường như là một cổ sức mạnh cơ động, có thể thu hoạch sinh linh khắp nơi. Không cần các ngươi tìm, chính chúng ta tới. Không biết là nguyên nhân gì khiến các ngươi tự tin như vậy, nhưng nội tình quỷ dị dị tộc trong lời các ngươi nói, tuyệt đối không chỉ có những gì các ngươi nhìn thấy. Chuẩn tiên đế trong hồn hà biết không thể ngăn cản Lý Trường Thanh và đoàn người, liền nhanh chóng triệu hoán đến tiên đế, là tiên đế của quỷ dị nhất tộc. Lý Trường Thanh cùng phân thân của hắn không nói hai lời xông lên, huyết khí khí phách hiên ngang. Rầm rầm rầm. Tiên đế đối tiên đế, chuẩn tiên đế đối chuẩn tiên đế. Bất quá quỷ dị nhất tộc đối với Lý Trường Thanh và đoàn người đoán chừng không đủ. Bọn họ lần này đến 5 vị tiên đế, kết quả lại bị Lý Trường Thanh cho vây đánh. Những tiên đế này bị khống chế sau đó, Lý Trường Thanh không trực tiếp giết chết bọn họ, mà thử nghiệm dùng hệ thống rút ra bản nguyên chi lực của họ, triệt để hủy diệt bọn họ, cho dù là Cao Sa cũng không thể phục sinh bọn họ nữa. Nơi đây chiến đấu vô cùng kịch liệt, không ngừng có lực lượng cường đại của quỷ dị nhất tộc đến đây. Đợi đến khi thập đại tiên đế của quỷ dị nhất tộc toàn bộ bị Lý Trường Thanh cưỡng ép rút ra bản nguyên, triệt để hủy diệt. Các cao nguyên thủy tổ cường đại không thể ngồi yên. Có ba vị vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoang Thiên Đế, thế nhưng hướng hồn hà lại truyền đến chiến báo quỷ dị như vậy. Bọn họ khó có thể tin, chỉ cần phỏng đoán một chút cũng cảm thấy vô cùng hung hiểm, quyết định lập tức xuất kích. Bảy đại thủy tổ còn lại đến. Vừa đến đây, bọn họ liền vững vàng tập trung vào Lý Trường Thanh cùng chính phân thân của hắn. Cảm giác của bọn họ không sai, tất cả nguy hiểm đều đến từ Lý Trường Thanh cùng phân thân của hắn. Lý Trường Thanh chính phân thân trong nháy mắt xuất hiện trên người hắn, hòa làm một thể. Lý Trường Thanh không tế đi tất cả của mình, hắn trong nháy mắt đạt tới cảnh giới tế đạo. Tiếp đó chính phân thân của hắn lại từ trong thân thể đi ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng của chư thiên vạn giới. Ngăn cản hắn. Ngăn lại hắn. Giết hắn. Bảy đại cao nguyên thủy tổ lập tức cảm thấy không thích hợp, muốn diệt Lý Trường Thanh trước khi phân thân của hắn thăng cấp. Nhưng mà, phân thân của Lý Trường Thanh gần như trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới kia. Đó căn bản chính là một cảnh giới khó mà tin nổi, năng lượng chỉ là một phần nhỏ, quan trọng nhất là pháp tắc của cảnh giới đó. Thập đại nhân tộc tế đạo vây đánh bảy đại cao nguyên thủy tổ. Bảy đại cao nguyên thủy tổ này cảm thấy những người của quỷ dị cao nguyên phục sinh đều dũng mãnh vô cùng. Lý Trường Thanh bị đánh nổ nhiều lần. Nhưng mà Lý Trường Thanh bằng vào ưu thế về nhân số, cũng lần lượt đánh nổ các cao nguyên thủy tổ. Lý Trường Thanh nắm lấy cơ hội, đem các cao nguyên thủy tổ bị đánh bể thu vào ô không gian trữ vật của hệ thống, cưỡng ép rút ra bản nguyên của họ, khiến họ vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Bảy đại cao nguyên thủy tổ cứ như vậy từng vị bị phế sạch. Hồn hà đã bị triệt để san phẳng. Sau đó, Lý Trường Thanh xuất lĩnh đám người, đánh vào nơi sâu nhất phía trên thượng thương. Ở đó, ba đại cao nguyên thủy tổ đang toàn lực vây công Hoang Thiên Đế. Khiến ngài không rảnh phân thân để nhớ những chuyện ở nơi khác. Hoang Thiên Đế, chúng ta tới trợ giúp ngài. Ba cao nguyên thủy tổ, nhận lấy cái chết. Chính đạo chiếu sáng cả thượng thương, ba vị cao nguyên thủy tổ một lần nữa bị rút ra bản nguyên, triệt để hủy diệt. Tiếp đó, mấy phân thân lớn của Lý Trường Thanh một lần nữa dung hợp với hắn, đặt chân trên con đường tế đạo. Đây là một cảnh giới khó mà tin nổi. Hắn chỉ dùng một cái tát, liền triệt để hủy diệt quỷ dị cao nguyên, triệt để ma diệt nó. Lý Trường Thanh cùng phân thân của hắn sừng sững ở một cảnh giới khó mà tin nổi, nhìn lại quá khứ tương lai, tất cả đều là hắn và phân thân của hắn. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Bệnh Thiên Đế, các ngươi đi đâu rồi? Nhanh chóng trở về. Lý Trường Thanh ngược dòng tìm hiểu cổ kim tương lai, lớn tiếng kêu gọi. Chúng ta ở đây. Trong một đoạn thời gian nào đó ở tương lai, tại một đoạn thời gian nào đó ở quá khứ, Lý Trường Thanh đã nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Bọn họ thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, duy chỉ không thuộc về hiện tại. Kỷ nguyên này thuộc về Lý Trường Thanh. Đúng vậy, mấy vị thiên đế lớn sau khi đạt đến cảnh giới kia, đã trở thành tồn tại bất tử bất diệt. Bất luận là quá khứ tương lai, hay chư thiên vạn giới, vô số hỗn độn vũ trụ. Vô lượng vĩnh hằng, tất cả đều là thân ảnh của bọn họ. Nhưng mà, thiên đạo vận chuyển sẽ không vĩnh viễn cho phép giai tầng cố hóa, hắn vẫn luôn tự thân điều chỉnh. Giống như âm dương ngư vậy, trước tiên cho phép bọn họ kịch liệt đối kháng, sau đó hổ tương dung hợp, tiếp đó một lần nữa phân liệt đối kháng. Khi người vô cùng cường đại, tiêu diệt đối thủ địch nhân của họ sau đó, bản thân họ liền biến thành côn trùng có hại. Tiêu vong là lựa chọn tốt nhất của họ. Mấy vị thiên đế lớn này đã lầm tưởng rằng họ có thể một mắt nhìn lại quá khứ, tương lai, tùy ý xuyên qua thời gian trường hà, thay đổi lịch sử và tương lai. Trên thực tế, tất cả đều có phản vệ. Phía trên bọn họ còn có thiên đạo cao hơn, sinh mệnh đẳng cấp cao hơn. Ví như, bây giờ Lý Trường Thanh rõ ràng cảm thấy, trên con đường tế đạo còn có tồn tại càng thêm siêu thoát. Hắn có thể rất rõ ràng biết, kỷ nguyên này thuộc về hắn. Kỷ nguyên tiếp theo, hắn sẽ hôi phi yên diệt, một lần nữa hóa thành một người bình thường tiếp tục sinh hoạt. Liệu hắn có thể lần nữa đạt đến cảnh giới này không? Không. Kỷ nguyên chi tử tiếp theo không phải hắn. Một lần nữa chuyển kiếp, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể là một vai phụ, có lẽ chỉ là một con mèo hoang bị người tiện tay đánh chết ven đường. Câu chuyện của Lý Trường Thanh được viết đến đây, kết thúc. Thế giới kia vẫn còn tiếp tục phát triển, còn sẽ có những câu chuyện đặc sắc hơn xảy ra. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.